Chương 3680, Hoang đảo. Ha ha, xem ra lần này tiến vào yểm nguyệt giới vực mọi người, cũng là đơn đả độc đấu chiếm đa số. Chính là không biết cuối cùng quay về ở đây, còn có thể còn lại mấy người. Nhìn đi xa mọi người, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ lời nói, như là đang cùng Hạc Huyền nói chuyện, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Tên kia sơ kỳ thanh niên, nhìn như cảnh giới thấp nhất, nhưng tuyệt đối không phải là một cái đơn giản vẫn lạc người. Hạc Mỗ tại kia trên thân, cảm ứng được một cỗ rất là kỳ dị tràn đầy thần hồn khí tức. Nếu như kia không là một gã quỷ tu, cái kia chính là kia thần hồn cảnh giới rất là cường đại người. Hạc Huyền luôn luôn cực ít nói chuyện, lúc này đây rồi lại thái độ khác thường, trực tiếp tiếp lời Tần Phượng Minh nói ra. Nghe nói Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Hắn tuy rằng cảm ứng được thanh niên kia tu sĩ trên người có một ít kỳ dị chỗ, nhưng tuyệt đối không có Hạc Huyền lúc này nói cụ thể. Chẳng lẽ kia thật là một vị tinh hồn đủ cường đại, cùng hắn tương xứng người. Tần Phượng Minh mặc dù có suy nghĩ, thế nhưng là cũng không quá mức để trong lòng, coi như là thanh niên kia tu sĩ thủ đoạn cường đại, cùng hắn mà nói, cũng sẽ không có cái gì không ít uy hiếp. Ít nhất hai người chắc có lẽ không lên tranh đấu. Ồ, chín người kia, vậy mà người nào cũng không có hướng về xa xa cái kia tòa đảo mà đi, đây cũng là không biết ý gì. Thần thức nhìn quét xuống, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Hắn vậy mà phát hiện, cái này cấp tốc mà đi chín đạo rất nhỏ năng lượng chấn động, vậy mà đều không có hướng về xa xa cái kia tòa đảo mà đi. Cái kia một hòn đảo, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, chừng hơn ngàn dặm rộng. Đứng ở nơi đây, tuy rằng dò xét không xuất ra hòn đảo phía trên có hay không có tu sĩ ngưng lại, nhưng mọi người cũng đều không hơn trước dò xét, đây chính là làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, lúc này mọi người muốn nhất biết được, chính là nơi đây ra sao vị trí tại. Mà ham muốn biết được việc này, đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, chính là tìm kiếm một vị người của yểm nguyệt giới vực, sau đó siêu hồn, liền cũng hiểu biết bản thân sở muốn biết được sự tình. Chỉ là hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một loại nguyên nhân, cái kia chính là mọi người lo lắng nơi đây khoảng cách lưỡng giới vực tranh đấu chỗ không xa, sợ hãi cái kia hòn đảo phía trên có cái gì mạnh mẽ đại tu sĩ chú lưu. Nếu như không có mắt đích thực đụng phải một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, vậy đối với mọi người mà nói, thật sự không là chuyện tốt. Coi như là đối phương phân biệt không xuất chúng người đến lịch, nhưng thấy đến mọi người xuất hiện ở nơi đây, nói không chừng cũng sẽ cấp tốc đến đây thẩm tra một phen. Cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng rời xa nơi đây, lại tìm kiếm tu sĩ dò xét. Nếu như những người khác không đi đến cái kia tòa đảo, ta hai người không ngại tiến đến nhìn một phen, nhìn xem có hay không có thể đụng phải người của yểm nguyệt giới vực. Tần Phượng Minh không có lại trễ nghi, trong miệng cũng là nhẹ giọng nói. Nếu như đổi lại là trước kia, hắn cũng thế tất sẽ sớm đã nghĩ tới điểm này. Chẳng qua là lúc này, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong vũ dực tộc tu sĩ, hắn đã chính diện tranh đấu qua, vì vậy tại hắn trong vô thức, nhập lại không có cố kỵ gặp được thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Hạc Huyền tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, hai người riêng phần mình đem huyễn tâm quyết khu động, như vậy hướng về kia một hòn đảo bay đi. Chỗ này hòn đảo, phía trên thảm thực vật rất là phong phú, cao lớn lâm mộc đứng vững, đem chọn cái hòn đảo che lấp ở trong đó. Tuy rằng hòn đảo trên có rất là bất phàm linh khí tồn tại, nhưng rõ ràng cho thấy không có tu sĩ đại lượng cư trú, có lẽ coi như là một cái hoang đảo. Đứng ở biên giới chi địa, chính là Tần Phượng Minh thả ra thần thức, cũng khó có thể phát hiện ở trên đảo có hay không có tu sĩ bế quan. Không chần chờ, hai người liền hướng về hòn đảo sâu vào bên trong bay đi. Tu sĩ động phủ cấm chế, tuy rằng cự ly xa khó có thể phát hiện, thế nhưng là nếu như là hơn 10 dặm trong phạm vi, bằng lúc này Tần Phượng Minh cường đại thần thức, tự nhiên vẫn có thể đủ cảm ứng được. Làm cho hai người thất vọng là, tại đây một hòn đảo phía trên tìm tòi hồi lâu, cũng không có cảm ứng đạo chút nào năng lượng chấn động tồn tại. Tìm tòi gần nửa canh giờ lâu, hai người cuối cùng đã mất đi hứng thú. Nhưng ngay tại hai người ý định bay khỏi cái này một hòn đảo thời điểm, Tần Phượng Minh biểu lộ nhưng là khẽ động, thân hình tự nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao? Hai người vốn là cùng một chỗ, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân hình, và lại trước mặt lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc, Hạc Huyền cũng là gấp vội vàng mở miệng hỏi. Muốn có thể làm cho Tần Phượng Minh khác thường màu xuất hiện, Hạc Huyền đương nhiên muốn để tâm vài phần. Tần Phượng Minh thế nhưng là đã từng cùng vũ dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ tranh đấu người, và lại còn đem đối phương chém giết. Thực lực như thế người, coi như là đụng phải vũ dực tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không có dị sắc xuất hiện mới phải. Giờ phút này phương hướng chính đông phía trên có đại lượng tu sĩ đang tại hướng về chỗ này hòn đảo mà đến, thô sơ giản lược nhìn, giống như có mấy ngàn số lượng. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có ngưng trọng, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng xuất hiện. Hạc Huyền biểu lộ cũng là khẽ giật mình, vội vàng thả ra thần thức nhìn hướng phương hướng chính đông phía trên. Thế nhưng là làm cho hắn rất là im lặng là, lúc này phương hướng chính đông trên 6-7 nghìn dặm ở trong, nhập lại không có thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện. vội vàng lần nữa khu động thần thức dò xét phương xa, vẫn không có thu hoạch. Chỉ là nháy mắt, Hạc Huyền liền đã minh bạch, thần trí của mình, cùng bên cạnh người này thanh niên, thật sự chênh lệch cách xa. Hai người đứng thẳng, người nào cũng không có di động, chỉ là thần thức thả ra, nhìn hướng xa xa phương hướng. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Hạc Huyền mới cuối cùng cảm ứng được một đoàn rất là năng lượng bàng bạc chấn động xuất hiện ở trong thần thức. Tại sao có thể có nhiều như vậy đạo tu sĩ chấn động tồn tại, chẳng lẽ là tham gia giới vực đại chiến rất nhiều tu sĩ hay sao? Đột nhiên nhìn thấy đại lượng tu sĩ chấn động xuất hiện thần thức, Hạc Huyền không khỏi thân hình chấn động, trong miệng càng là gấp giọng nói. Giờ phút này, chính trực hai đại giới vực tranh đấu thời điểm, theo lý mà nói, biên giới chi địa, tu sĩ số lượng khả năng giảm bớt, nhưng cũng không phải là sẽ không có tồn tại. Đạo hữu yên tâm, những tu sĩ kia tuyệt đối không phải là tham gia lưỡng giới vực tranh đấu người. Bởi vì những tu sĩ kia, tu vi cũng đều không cao, cao nhất cũng không quá đáng là hóa thần cảnh giới. Không có dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp tiếp lời Hạc Huyền lời nói mở miệng nói. Hắn rất là chắc chắc, bởi vì hắn lúc này, dĩ nhiên phát giác những tu sĩ kia trong đại khái tình hình. Lúc này, lần nữa tiến giai sau đó, Tần Phượng Minh thần thức, dĩ nhiên đạt tới 2-3 vạn dặm xa. Tại đối phương còn khoảng cách mấy ngàn dặm lúc, tự nhiên có thể đối với năng lượng chấn động bên trong tình hình có rõ ràng hiểu rõ. Những tu sĩ kia số lượng không ít, chừng 2-3 mấy ngàn người, nhưng trong đó đại bộ phận đều là một ít trúc cơ, kết đan cảnh giới tu sĩ, nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng không quá đáng có 3-40 người. Hóa thần tu sĩ, càng là chỉ vẹn vẹn có 5-6 người bộ dạng. Như thế một ba tu sĩ, thật sự sẽ không đối với hai người bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này Tần Phượng Minh chẳng qua là hiếu kỳ, vì sao nơi đây sẽ xuất hiện như thế một lớp tu vi cảnh giới thấp tu sĩ. Hạc đạo hiếu, chúng ta trước che giấu một chút, nhìn xem những tu sĩ này vì sao ở đây. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong miệng mở miệng nói. Hai người thân hình lóe lên, như vậy chui vào đến phía dưới nồng đậm lâm mộc ở trong. 5-6 nghìn dặm khoảng cách, cái kia ba tu sĩ cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, liền xuất hiện ở hòn đảo biên giới chi địa. Theo một danh tự mặc áo xám lão giả phất tay, hơn 2.000 tu sĩ ngay ngắn hướng ngừng thân hình. Những tu sĩ này, mặc dù không có cưỡi phi chu, nhưng cũng đều là bị nguyên anh tu sĩ pháp bảo làm cho mang theo. Nếu như chỉ là bằng vào trúc cơ cùng kết đan tu sĩ độn tốc phi hành, ngắn như vậy thời gian, tự là không thể nào bay vọt mấy ngàn dặm xa đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3681, Vu họ gia tộc. Vũ Dực tộc cũng không phải sinh ra có thể ngưng luyện ra cánh chim, mà là chỉ có tiến giai nguyên anh sau đó mới có cánh chim xuất hiện. Vì vậy kết đan cùng trúc cơ tu sĩ độn tốc, cùng nhân tộc cũng là không có khác nhau. Phi độn cự ly xa, đông đảo cấp thấp tu sĩ phải có người mang theo mới có thể. Đối với cái này một lớp Vũ Dực tộc người vì sao không có phi hành bảo vật, Tần Phượng Minh cũng là biết được, nên là vì Vũ Dực tộc tinh thông luyện khí chi rất ít người lúc trước. Luyện chế phi hành bảo vật, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này đều không có đọc lướt qua qua. Đó là cần một ít đặc thù phù văn chú ngữ mới được. Đối với tu luyện tự thân Vũ Dực tộc, luyện khí đại sư cũng không phải một cái bao nhiêu được hoan nghênh chức nghiệp. Vì vậy cũng quyết định rồi phi hành bảo vật tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong cực ít, chính là một cái chỉ vẹn vẹn có hóa thần tu sĩ gia tộc, tự nhiên không có cực kỳ chân quý phi hành bảo vật đấy. Ẩn thân ở hòn đảo trong rừng rậm, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người, mặc dù không có thiết trí cái gì cấm chế pháp trận, vậy do hai người tu vi thủ đoạn, nếu không khiến cái này tu vi cao nhất là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ không phát hiện, thật sự không cần phí chuyện gì. Vu Hành Phương, lời ngươi nói cái kia một hòn đảo, chính là tới hòn đảo này nghỉ chút sao? Lão giả áo xám thân hình đình trệ, lập tức mở miệng hỏi. Cái này một danh tự lão giả, tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Là cái này một đống tu sĩ trong tu vi cao nhất người. Kia phất tay đám đông ngăn lại, lơ lửng tại trước mọi người, thần thức nhìn quét trước mặt cả tòa đảo một phen về sau, biểu hiện trên mặt cũng không hiển lộ chút nào khác thường mở miệng nói. Bẩm báo lão tổ, chỗ này hòn đảo linh khí coi như đông đúc, và lại phạm vi mấy trăm vạn dặm phạm vi, không có bất kỳ một tòa có đại lượng tu sĩ tồn tại chỗ. Hơn nữa tại Trần Vô Hải bên trong, cũng có một chút hải thú, đối với ta gia tộc cũng mới có lợi, chúng ta lựa chọn tức thì nơi đây thiết lập gia tộc, là không thể tốt hơn. Một danh tự nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nghe nói lão giả mời đến, lập tức tiến lên, cung kính mở miệng nói. Chỗ này chỗ ngược lại coi như là an ổn, chẳng qua là bốn phía tài nguyên khoáng sản cùng tu tiên tài nguyên chỗ quá ít. Chỉ là một ít cấp thấp hải thú, thực tại không thỏa mãn được ta gia tộc làm tiêu hao, nếu muốn sẽ khiến ta Vu gia có thể còn sống, không có tài nguyên khoáng sản, sớm muộn gì sẽ đem ta Vu gia nội tình hao hết sạch. Bất quá là một chỗ tạm thời nơi đặt chân, vẫn là vô cùng thích hợp. Lúc trước vị kia lão giả áo xám cũng không mở miệng, kia bên cạnh một vị hóa thần sơ kỳ nữ tu, dĩ nhiên tiếp lời nói ra. Kia lời nói, rõ ràng chiếu cố tên kia nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Ta Vu gia lần này thừa dịp lưỡng giới vực đại chiến tới ranh giới, bình an xuyên qua ức vạn dặm xa tới chỗ này, cũng không phải là muốn tạm thời lưu lại đấy, bố trí một tòa bảo vệ tộc cấm chế pháp trận, tiêu hao tài liệu, nhưng cũng không phải là Ta Vu gia có thể thừa nhận được mấy lần. Hòn đảo này mặc dù không có thế lực khác uy hiếp, nhưng thật muốn cho rằng Ta Vu gia đứng thế hệ căn cơ chi địa, lộ ra có chút chưa đủ. Hành Phương, ngươi làm cho điều tra tìm chỗ vị trí có hai cái này vẻn vẹn là người thứ nhất, cái kia thứ hai chỗ không biết so với cái này một cái như thế nào. Cầm đầu lão giả áo xám khoát tay, cũng không có nghe theo người nữ kia tu nói như vậy, mà là lần nữa nhìn hướng về phía tên kia Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tra hỏi. Bọn hắn lúc này đây thí luyện thất bại, bị ép cách xa gia tộc nơi ở, đi tới nơi này biên hoang chi địa đặt chân, vốn là tài nguyên rất là tiêu hao, nếu như phụ cận không có tu tiên tài nguyên tồn tại, vậy đối với hắn đám Vu gia gia tộc phát triển, chính là chí mạng uy hiếp. Nói không chừng mấy nghìn năm về sau, hắn Vu gia thật sự cùng ngàn vạn gia tộc bình thường, như vậy triệt để mất đi tại yểm nguyệt giới vực trong tu tiên giới. Bẩm báo lão tổ, cái kia thứ hai vị trí tại, chính là nằm trên lục địa phía đông nam Trần Vô Hải. Chỗ đó tuy rằng so với nơi đây muốn thích hợp Ta Vu gia đặt chân, thế nhưng là cái kia vị trí tại, đã sớm có một cái thế lực chiếm cứ. Và lại cái kia cái thế lực, là một bang phái thế lực, tuy rằng trong đó chỉ vẹn vẹn có ba gã hóa thần người, nhưng là có hơn 100 sao nguyên anh cảnh giới tồn tại. Bất quá kia quản hạt khu vực, nhưng là có trên nghìn vạn dặm xa. Trong đó các loại tài nguyên khoáng sản cũng là không ít. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ lần nữa cung kính không người, trong miệng gấp vội mở miệng nói. Hắn mới nói ra, làm cho tên kia lão giả áo xám cũng là không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Nghe nói đạo Nguyên Anh tu sĩ nói nhiều người Vu gia mọi người, sắc mặt cũng là cũng đều hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Yểm Nguyệt giới vực bang phái thế lực, mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Đó là một đám lấy vào nhà cướp của vi kỷ nhâm hung tàn đồ. Ở bên cạnh giới hoang man chi địa, vốn là ngư long hỗn tạp. Mà những cái kia giết người cướp của hung đồ, càng là ưa thích náo thân tại tu sĩ này không thường xuyên đã đến chỗ. Mà giống như bọn hắn Vu gia vậy gia tộc, bị ép ly khai to lớn giàu có chi địa về sau, phần lớn chọn tiến vào vết chân thưa thất biên hoang chi địa, gặp được những bang phái này thế lực, có thể nói là lại bình thường bất quá sự tình. Chẳng qua là tại biên hoang chi địa tìm kiếm một chỗ có thể trợ gia tộc tu luyện chỗ, thực sự quá khó khăn, bọn hắn Vu gia đã vượt qua ức vạn dặm xa, mới tìm đến nơi này một chỗ còn xem như nhưng ở chỗ. Biên hoang chi địa tuy rằng quảng đại cực kỳ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thật sự liền xâm nhập trong đó quá mức xa xôi. Gia tộc mọi người muốn tu luyện, liền thế tất yếu đi đến phường thị đổi các loại tài nguyên, khoảng cách tu sĩ tụ tập chi địa quá xa, đối với gia tộc mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt. Cái kia một đám phái khống chế khu vực bên trong, những tông môn khác gia tộc số lượng như thế nào? Lão giả áo xám hơi là trầm ngâm, cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Cái kia chỗ khu vực, gia tộc hoặc là tông môn cũng là không ít, số lượng chừng trên trăm số lượng. Những gia tộc kia cũng đều là một ít bị trục xuất phiêu tuyết vực tồn tại. Và lại trong gia tộc bình thường cũng đều là nguyên anh cảnh giới người, có hóa thần tu sĩ thế lực, cũng chỉ vẹn vẹn có hai nhà. Cái kia nguyên anh tu sĩ giải cũng là kỹ càng, lúc này nói đến, không chút do dự. Tốt, chúng ta Vu gia trước hết tại đây phía trên hòn đảo tạm cư. Trong mắt tinh mang lập lòe, lão giả áo xám suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng mở miệng nói. Hành Phương, các bang phái kia, ngươi hay là muốn lại đi tìm hiểu một phen. Nhìn xem kia cùng hắn tương ứng trong phạm vi cái kia hai cái có hóa thần tu sĩ tồn tại tông môn giữa quan hệ như thế nào. Cùng với cái kia một đám phái quy luật, những thứ này tại trong vòng một năm dò xét tra rõ ràng về sau, tốc độ qua lại báo. Lão giả áo xám chỉ là trì trệ, liền lại lập tức thấp giọng truyền âm tên kia Nguyên Anh tu sĩ nói. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ nghe nói phía dưới, rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại có vẻ chợt hiểu hiển lộ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Nhìn đi xa Nguyên Anh tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là suy nghĩ thoáng hiện. Vừa rồi cái kia lão giả áo xám mọi người nói, tuy rằng thanh âm đàm thoại không cao, và lại khoảng cách hai người có hơn trăm dặm xa, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức dò xét phía dưới, hay là nghe đến rất là rõ ràng. Mặc dù đối với yểm nguyệt giới vực không quen, thế nhưng là cũng hiểu biết một ít. Nghe nói đạo phiêu tuyết vực ba chữ, Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, nơi này chính là yểm nguyệt giới vực không thể nghi ngờ. Chẳng qua là cái này tuyết bay giới vực ở vào yểm nguyệt giới vực nơi nào phương vị, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn lúc trước Bạch Lăng Hàn giao cho địa đồ, phía trên cũng không có Trần Vô Hải đánh dấu. Xem ra nếu muốn tìm được cái kia có vài đánh dấu đường nhỏ, cần giảm nhỏ một chút phạm vi mới có thể. Đại Khâm đạo hữu, lúc này Tần Mỗ đã đến yểm nguyệt giới vực, nhưng không biết Trần Vô Hải tại yểm nguyệt giới vực cái kia một chỗ phương vị chỗ. Tần Phượng Minh mặc dù đối với yểm nguyệt giới vực không quen, thế nhưng là bên cạnh hắn thế nhưng là có nhất tôn đại thần tồn tại. Nhập lại không chần chờ chút nào, lập tức truyền âm thần cơ phủ bên trong Đại Khâm tinh hồn nói. Trần Vô Hải, ngươi như thế nào đến đó vị trí tại? chỗ đó thế nhưng là khoảng cách lưỡng giới giao tiếp chỗ chừng mười mấy tỷ dặm xa. Kia chính là phiêu tuyết vực biên giới một chỗ hải vực chi địa, cái kia vị trí tại, bình thường ít có tu sĩ tồn tại, thuộc về biên hoang chỗ, ngươi cần tự trần vô hải hướng đông nam hoặc là tây nam phương hướng đi, tiến vào phiêu tuyết vực, liền có thể tìm được tu sĩ tụ tập chi địa, bất quá ngươi không có thân phận lệnh bài, thành trì, bình thường ngươi là không thể vào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3682, giới vực tình hình. Đại Khâm, tuy rằng sớm sẽ không ở Yểm Nguyệt giới vực chờ đợi, thế nhưng là cuối cùng là người của Yểm Nguyệt giới vực. Đối với Yểm Nguyệt giới vực mà nói, chỉ là mười vài vạn năm, các nơi phương vị tự nhiên cũng không có gì cải biến. Nhưng Tần Phượng Minh nghe nói đến Đại Khâm nói như vậy, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Đối với khoảng cách lưỡng giới vực thông đạo chừng cũng không cái gì nhạy cảm, nhưng đối với hắn nói thân phận lệnh bài, cũng rất là để tâm. Đại đạo hữu, nhưng không biết như thế nào thân phận lệnh bài. Không chần chờ, Tần Phượng Minh tiếp miệng hỏi, không có thân phận lệnh bài, liền không thể tiến vào thành trì, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, thế nhưng là rất là bất lợi. Ngươi có chỗ không biết, Yểm Nguyệt giới vực cùng ngươi Thiên Hoành giới vực bất đồng, kia vẻn vẹn có một cái tộc quần, cái kia chính là Vũ Dực tộc. Đại Khâm thân là thông thần đỉnh phong đại năng, tự nhiên đối với Yểm Nguyệt giới vực sự tình biết quá tường tận. Cuồn cuộn nói xuống, làm cho Tần Phượng Minh cuối cùng đối với Yểm Nguyệt giới vực đã có xâm nhập hiểu rõ. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, Đại Khâm dĩ nhiên là một vị cực kỳ ưa thích người nói chuyện, vì đem Yểm Nguyệt giới vực sự tình nói rõ ràng, hắn trọn vẹn nói gần nửa canh giờ lâu. Yểm Nguyệt giới vực, sở hữu tu sĩ, đều là một cái trong tộc đàn người. Tuy rằng tộc quần bên trong gia tộc, tông môn không ít, nhưng từng cái sinh ra người, đều có một cái tông tộc gia tộc tiếp nhận, đợi đến kia tiến giai nguyên anh thời điểm, nhất định phải đi đến cái kia một nhà tộc trưởng lấy một quả có gia tộc kia huyết thống lệnh bài. Bằng lệnh bài kia, liền có một lần gia tộc truyền thừa, đạt được không ít chỗ tốt. Đồng thời, lệnh bài kia bên trong cũng đem ẩn chứa có sở hữu tinh huyết cùng gia tộc huyết mạch lực lượng, bên cạnh người không thể khu động cùng phục chế. Có thể nói, lệnh bài kia chính là một thân phận biểu tượng, chứng minh là có gia tộc truyền thừa người. Mà gia tộc truyền thừa, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong rất là trọng yếu, chỉ có chịu đựng qua gia tộc truyền thừa người, mới có thể thức tỉnh huyết mạch, tu vi càng có khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, Yểm Nguyệt giới vực bên trong cũng có đại lượng không có nhà tộc hoặc là gia tộc suy bại người tồn tại, mà không có gia tộc người, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong địa vị rất thấp, kia không thể tiến vào phường thị hoặc là bên trong thành trì. Không thể hưởng thụ được chánh quy hàng trao đổi. Yểm Nguyệt giới vực bên trong đều có ngàn cái địa vực, từng cái địa vực đều có hơn mấy trăm ngàn, thậm chí mấy nghìn gia tộc tạo thành, những gia tộc này, truy cứu căn nguyên, có thể nói chỉ có một tổ tông, cái kia chính là Vân Tiêu Tiên Tử, kia chính là cả Vũ Dực tộc thủy tổ. Tương truyền lúc trước Vân Tiêu Tiên Tử đã từng là thi triển qua đại thần thông, đem sở hữu tinh huyết phân cách thành công trăm vạn số lượng, rót vào trăm vạn linh cầm trong cơ thể, làm cho có thể phát sinh dị biến, cái này chính là về sau Vũ Dực tộc tồn tại. Có thể nói, lúc này Yểm Nguyệt giới vực bên trong toàn bộ Vũ Dực tộc chính là Vân Tiêu Tiên Tử hậu bối tử tôn tồn tại. Mà tất cả cái trong gia tộc huyết mạch truyền thừa, mặc dù là đồng tông, nhưng đều là có chỗ bất đồng, bởi vì lúc trước những cái kia linh cầm không phải là cùng loại, chính là Vân Tiêu Tiên Tử vơ vét không biết bao nhiêu tiên giới khu vực các loại linh cầm. Coi như là cùng một loại linh cầm, kỳ biến khác sau cũng là có chỗ bất đồng. Vì vậy gia tộc này truyền thừa cực kỳ bất đồng, mà muốn kích phát huyết mạch lực lượng, làm cho bản thân tổ tiên huyết mạch có thể sống lại, nhất định phải là mình sớm nhất tổ tiên cái chủng loại kia biến dị linh cầm huyết mạch lực lượng kích phát mới có thể. Mà loại này truyền thừa chính là phong ấn tại một loại xưng là truyền thừa thạch bên trong đấy, chỉ cần là gia tộc người liền muốn tại nguyên anh sau đó đi làm cho truyền thừa thạch kích phát. Mà Đại Khâm nói thân phận lệnh bài chính là truyền thừa gia tộc làm cho đặc chế một loại ngọc bài. Loại này ngọc bài quanh năm nương theo tại thừa thạch bên cạnh, bên trong ẩn chứa có gia tộc truyền thừa huyết mạch khí tức, chỉ cần tu sĩ nhỏ vào bản thân tinh huyết liền có thể hiển lộ một tia gia tộc truyền thừa lực lượng. Nếu như không phải là gia tộc người, cái kia đem khó có thể kích phát ra chút nào truyền thừa lực lượng. Vì vậy có thể nói, thân phận lệnh bài thì tương đương với là có gia tộc truyền thừa tu sĩ chứng minh thân phận. Mà toàn bộ Yểm Nguyệt giới vực, đối với này loại như trước có truyền thừa thạch gia tộc rất là xem trọng. Mà không có loại này lệnh bài người, thì là có thật nhiều hạn chế. Chủ yếu nhất là, liền là không thể đi đến phường thị, không có tiến vào thành trì tư cách. Truyền thừa thạch không thể lăn lộn dùng, càng là không thể mạnh mẽ đoạt, bởi vì chỉ cần không phải gia tộc kia người, coi như là người khác đạt được, cũng thì không cách nào sử dụng truyền thừa thạch đấy. Mà nếu như bị người biết được tranh đoạt người khác truyền thừa thạch, cái kia đem đã bị toàn bộ giới vực tu sĩ đuổi giết. Đương nhiên, những cái kia không có nhà tộc truyền thừa người, cũng không phải là không thể đạt được lệnh bài. Nhưng phải lấy được lệnh bài, cũng chỉ có nỗ lực tu luyện, sau đó khi tu luyện tới huyền linh cảnh giới lúc, dùng bản thân tự hành tế luyện ra một khối truyền thừa thạch, sau đó đạt được lệnh bài. Từ Đại Khâm trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng là biết được, yểm nguyệt giới vực bên trong, không có đạt được gia tộc truyền thừa đại năng, cũng là không ít. Những người này, không phải là gia tộc suy tàn cuối cùng vật truyền thừa mất đi, cũng không biết gia tộc của chính mình người ở chỗ nào, khó có thể đến gia tộc tiếp nhận truyền thừa. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể tiến vào thành trì hoặc là phường thị, tuyệt đối coi như là một kiện thất vọng sự tình. Hắn bổn ý đang còn muốn yểm nguyệt giới vực bên trong trắng trợn sưu tập một phen các loại tài liệu quý giá, nếu như không thể tiến vào phường thị cùng bên trong thành trì, cái kia còn như thế nào nói vơ vét tài liệu. Ồ, giống như những tu sĩ này chính là một cái gia tộc người, và lại xác nhận bị trục xuất mà đến gia tộc. Ngay tại Tần Phượng Minh âm thầm trầm ngâm, toàn lực tiêu hóa Đại Khâm nói thời điểm, Đại Khâm truyền âm lần nữa tiến vào trong tai của hắn. Nghe được Đại Khâm lời ấy, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì khác thường cảm giác. Giờ phút này đã tiến vào đạo hòn đảo trung tâm, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục sông núi, thiết trí pháp trận tu sĩ, cùng hắn mà nói căn bản không có quan hệ gì. Coi như là đám đông bắt giết, cùng hắn cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ tốt. Như thế không có lợi sự tình, lấy Tần Phượng Minh tâm tính, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Đạo hữu, hiện tại ngươi có thể đem những tu sĩ này bắt, sau đó đại mỗ giúp ngươi đạt được một quả lệnh bài. Làm cho Tần Phượng Minh thân hình cực kỳ chấn động chính là, Đại Khâm phía dưới lời nói, quả thực làm cho hắn khiếp sợ một cái. Làm cho hắn đạt được một quả lệnh bài, loại này sự tình, tại hắn nghe nói Đại Khâm nói yểm nguyệt giới vực sự tình về sau, đã sớm cẩn thận suy nghĩ một phen, việc này căn bản cũng không có khả năng sự tình. Huyết mạch, đây là một loại đời đời vật truyền thừa. Cũng không phải người khác có thể có được, trừ phi là tu luyện nào đó tiên giới dung hợp tinh huyết bí thuật cường đại, mới có thể làm cho tu sĩ mang theo trên chủng tộc khác huyết mạch lực lượng. Nhưng loại này bí thuật thần thông, linh giới bên trong căn bản cũng không có. Ít nhất hắn tìm đọc qua vô số điển tịch, chưa từng có loại này bí thuật thần thông giới thiệu. Giờ phút này nghe nói đến Đại Khâm nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ cái này Đại Khâm biết được loại này tiên giới chi thuật không thành. Ha ha ha, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, đến đánh một lệnh bài, đối với đạo hữu mà nói, kỳ thật cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình, đạo hữu chỉ cần đem những tu sĩ kia bắt được, sau đó đạt được gia tộc kia vật truyền thừa, đại mỗ liền có thể trợ đạo hữu đạt được lệnh bài. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chần chờ, Đại Khâm truyền âm vang lên lần nữa. Đại Khâm lúc này cùng hắn là hợp tác quan hệ, Tần Phượng Minh đương nhiên vững tin đối phương không dám có nói dối khi dễ. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng kiên định xuống, tốt, Tần Mỗ liền đi đem những gia tộc này người bắt. Hạc đạo hữu, ngươi tiến vào nhập thần cơ phủ, để Tần Mỗ một người đi là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3683, bức hiếp. Đạt được gia tộc thân phận lệnh bài, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Tại không có lệnh bài, hắn liền sử dụng truyền tống trận tư cách đều không có. Nếu như chỉ là bằng vào bản thân lực lượng phi độn đến Thiên Lan vực, sợ là phải cần thời gian không ngắn. Hơn nữa hắn lần này không chỉ có phải đi đến Thiên Lan vực, hắn còn cần đi đến Đại Khâm nói cái kia chỗ bảo tàng chi địa, cụ thể bảo tàng chi địa ở nơi nào, Đại Khâm còn không có nói, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải là cự ly ngắn chi địa. Không có truyền tống trận, thực sự quá hao thời hao lực. Đối mặt cái này một nhà tộc, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì có thể đảm nhận tâm chỗ. Tu sĩ tuy nhiều, cũng không có một danh tự thông thần tu sĩ, chỉ là những tu sĩ này, hắn căn bản cũng không cần ra tay, có thể đám đông bắt giữ. Nhưng muốn hắn ra tay giết chết mọi người, hắn còn thật không có loại này ý tưởng. Song phương tuy rằng không phải là đồng nhất giới vực người, nhưng chưa từng có mối thù truyền kiếp, như thế không nắm chắc, không biết trước hạn, và lại lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, Tần Phượng Minh thật đúng là khinh thường đi làm. Hơi là suy nghĩ, hắn trực tiếp liền hiện thân mà ra, chớp động lúc giữa, liền đến vu ra mọi người phụ cận. Nhanh chóng cho ngươi nhà làm chủ người đến đây, Tần Mỗ có việc cùng hắn nói. Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm bao trùm phạm vi mấy trăm dặm chi địa, làm cho giờ khắc này ở trận vu ra tất cả mọi người nghe được rành mạch. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, nhiều người vu ra lập tức mọi người trước mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mọi người tuy rằng tu vi cao có thấp có, thế nhưng là cũng đều không ngốc, đương nhiên biết được dám can đảm nói như thế nói người, tuyệt đối không phải là một vị bình thường tồn tại. Không cần mọi người thông truyền, liền lập tức có mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc tự xa xa kích xả tới, mấy cái chớp động, liền dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Vãn bối Vu Văn Trung, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đi vào ta vu ra chỗ, thế nhưng là có chuyện gì phân phó, chỉ cần ta vu ra có thể làm được, tất nhiên không dám chối từ mảy may. Đến đây vu ra mọi người, đúng là từ năm vị hóa thần tu sĩ dẫn đội. Cầm đầu cũng chính là vị kia mặc áo xám hóa thần hậu kỳ lão giả. Kia còn chưa tới phụ cận, trong lòng rồi đột nhiên kinh hãi. Người này hiện thân thanh niên tu sĩ, hắn vậy mà không cách nào thấy rõ tu vi cụ thể cảnh giới. Chỉ cảm thấy đối phương toàn thân khí tức hùng hậu, coi như một ao hồ sâu. Như thế một người tu sĩ, rõ ràng tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Ha ha ha, Vu gia chỗ, nơi đây vốn là Tần Mỗ bế quan chi địa, như thế nào hiện tại liền biến thành ngươi Vu gia chi địa? Một tiếng cuồng tiếu thanh âm vang vọng, một câu làm cho cả Vu gia mọi người như rơi xuống hàn đàm băng hàn, cảm giác đột nhiên tự đáy lòng của mọi người dâng lên. Cái này, chỗ này hòn đảo là tiền bối bế quan chi địa. Lão giả áo xám cũng là sắc mặt kinh hãi, trong miệng càng là có một tia rung động lắc lư chi âm. Đúng vậy, Tần Mỗ ở chỗ này đã bế quan 10 năm, vừa mới vừa vặn xuất quan, liền gặp được bọn ngươi lúc này tòa đảo phía trên xây dựng rầm rộ, bọn ngươi như thế làm việc, lúc trước có từng cùng Tần Mỗ thương nghị sao? Như không nên Tần một cái công đạo, bọn ngươi hôm nay cũng không cần sẽ rời đi chỗ này. Biểu lộ đột nhiên tối sầm lại, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên mà hiện, hóa thành một cỗ kinh khủng phong bạo, gào thét lúc giữa liền chỗ ngồi cuốn về phía ngoài trăm trượng mọi người. Còn chưa chờ Vu gia mọi người có phản ứng, rồi đột nhiên bao bọc tại mọi người trên thân thể. Chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị thần hồn lực lượng đột nhiên bao bọc thân hình, bao gồm lão giả áo xám ở bên trong năm tên hóa thần tu sĩ cùng với khác nguyên anh tu sĩ, cũng đều sắc mặt kinh biến, đã không có chút nào huyết sắc. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thức hải lại bị sinh sôi cầm giữ. Tần Phượng Minh lúc này, thần hồn lực lượng cường đại, đã đạt tới huyền giai cảnh giới, đối với vài tên hóa thần tu sĩ, căn bản cũng không cần hắn ra tay thi triển bí thuật gì thủ đoạn, chỉ là tràn đầy thần hồn lực lượng ít hiện, đã như thế đám đông thức hải cầm giữ. Cũng may thần hồn của hắn lực lượng chỉ là hiện lên, liền lập tức lại thu hồi. Này mới khiến Vu gia mọi người không có tự không trung ngã xuống. Tiền bối, chúng ta không biết nơi đây là tiền bối bế quan chi địa, nếu như biết được, chúng ta tự nhiên không dám trước tới quấy rầy tiền bối, vãn bối nơi này có một ít tài vật, dâng hiến cho tiền bối, quyền đương làm là ta Vu gia cho tiền bối bồi tội. Chúng ta lập tức xa cách nơi này. Vu Văn Trung cuối cùng là hóa thần hậu kỳ người, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là cũng không mất một tấc vuông. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, trước mặt người này thanh niên nói như vậy, thực sự không phải là tình hình thực tế, bởi vì lúc trước Vu Hành Phương đã từng là nói hắn tỉ mỉ dò xét qua cái này một hòn đảo, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì năng lượng tồn tại. Lấy Vu Hành Phương trước sau như một cẩn thận, tự nhiên không có khả năng có sơ hở, trừ phi đối phương xâm nhập đến phía dưới mặt đất. Nhưng này loại khả năng thật sự là không lớn, bởi vì tu sĩ không có khả năng trong lòng đất cái kia linh khí mỏng manh chi địa bế quan tu luyện. Vô luận là tu luyện công pháp bí thuật, cũng phải cần tràn đầy linh khí ra chỉ đấy, thân trong lòng đất linh khí không thông sướng chi địa, thật sự cũng không phù hợp chỗ. Coi như là đối phương thật sự sâu ở sâu dưới lòng đất, cũng không có khả năng như thế trùng hợp bọn hắn Vu gia vừa mới đến nơi đây không có bao lâu, đối phương liền xuất quan. Biết được đối phương là nói dối khi dễ, nhưng Vu Văn Trung còn không có chút nào làm trái lập tức chịu nhận lỗi nói. Vu gia, xem các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi là bị Phiêu Tuyết vực trục xuất có truyền thừa thạch gia tộc hay sao? Tần Phượng Minh cũng không tiếp lơ lửng đến hắn phụ cận chữ vật giới chỉ, mà là nhìn mọi người, trong miệng tra hỏi. Hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một ít Yểm Nguyệt giới vực sự tình, biết được Yểm Nguyệt giới vực bên trong gia tộc, cách mỗi nghìn năm sẽ gặp có thử một lần luyện kiểm nghiệm, thất bại gia tộc sẽ gặp bị lưu đày xuất gia tộc tụ tập chi địa. Chỉ có ngàn năm sau thông qua được thí luyện, mới có thể trở về. Loại này cách làm, có thể kích thích gia tộc tu sĩ hợp lực tu luyện, làm cho gia tộc thực lực tăng trưởng. Đồng thời cũng là có thể phát hiện thật tốt hạt giống, làm cho một ít đại tông môn thế lực chọn gầy. Lúc này Vu gia, rõ ràng chính là bị Phiêu Tuyết vực trục xuất tụ tập chi địa gia tộc thế lực. Tiền bối nói không sai, lúc này đây thí luyện, ta Vu gia cũng không có thông qua khảo nghiệm, vì vậy bị ép đã đi ra tổ tông chi địa, muốn tạm thời tới chỗ này định cư, không muốn nơi này là tiền bối tĩnh tu chỗ. Thật sự là ta Vu gia lúc trước, kính xin tiền bối thứ lỗi. Vu Văn Trung cũng không có chần chờ, liền lập tức thừa nhận xuống nói. Thì ra là thế, Vu đạo, Tần Mỗ có một chuyện cùng đạo hữu thương nghị, nếu như không ngại, mời được một bên thương lượng một chút tốt chứ. Trọn vẹn dừng lại hơn 10 hơi thở lâu, Tần Phượng Minh mới ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn lão giả áo xám mở miệng nói. Tiền bối có phân phó, vãn bối tự nhiên tuân theo. Vu Văn Trung không chần chờ, lập tức cung kính đáp. Thân hình lóe lên, hai người liền hạ xuống cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên. Tần Phượng Minh tiện tay chém ra, lập tức một cái cháo bích cấm chế xuất hiện ở hai người quanh người. Đối với Tần Phượng Minh với tư cách, Vu Văn Trung căn bản không có chút nào khác thường hiển lộ. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại trước mặt người này thanh niên tu sĩ trước mặt, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đối phương muốn giết bọn họ toàn bộ Vu gia, có thể nói căn bản cũng không cần ra tay, liền có thể làm được. Tiền bối có gì nói, mời nói thẳng, vãn bối chỉ cần có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Vu Văn Trung nhìn thấy Tần Phượng Minh ngồi ở một trên mặt đá, lập tức khom người chào tỏ thái độ nói. Hắn trong lòng cũng minh bạch, nhìn đối phương điệu bộ này, kia nói, tất nhiên là một kiện đối với bọn họ Vu gia mà nói, cực kỳ khó làm sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3684, Vu Văn Trung. Tần Phượng Minh đối với yểm nguyệt giới vực sự tình có hiểu một chút, nhưng đối với cái gọi là nhà tộc thí luyện khảo nghiệm, biết rất ít. Vừa rồi, hắn vội vàng cùng Đại Khâm truyền âm một phen, cuối cùng biết được gây nên thí luyện khảo nghiệm sự tình. Yểm nguyệt giới vực bên trong, có hơn mấy trăm ngàn địa vực. Những thứ này địa vực, tự giống với trong nhân tộc đế quốc, chẳng qua là những thứ này đế quốc tạo thành không là phàm nhân, mà đều là tu sĩ. Thống lĩnh đế quốc, cũng là khó có thể tính toán vũ dực tộc tu sĩ. Mỗi một trong khu vực, thống lĩnh toàn bộ địa vực chính là một cái tên là tộc lão hội tổ chức. Cái này một tộc lão hội, là do tất cả cái trong gia tộc huyền giai hoặc là thông thần đỉnh phong tu sĩ tạo thành. Tộc lão hội, không lệ thuộc một loại gia tộc, mà là đối với toàn bộ trong khu vực sở hữu gia tộc chịu trách nhiệm. Mà gia tộc, liền là cả yểm nguyệt giới vực cơ sở. Mà những tông môn kia hoặc là trong thế lực tu sĩ, đều là tất cả gia tộc tu sĩ. Yểm nguyệt giới vực trong tông môn hoặc là thế lực, cùng thiên hoành giới vực bất đồng, kia không có truyền thừa tồn tại, có chỉ là tu luyện tài nguyên. Mà những tư nguyên này, cũng chính là gia tộc người nguyện ý gia nhập tông môn nguyên nhân. Mà tông môn dựa vào đại lượng tu sĩ, cũng có thể làm được một vài gia tộc không thể làm được sự tình, đạt được thêm nữa quý trọng tu luyện tài nguyên. Có thể nói, tông môn hoặc là trong đó thế lực tác dụng, liền đem trong gia tộc thiên phú tu sĩ tập trung cùng một chỗ, chuyên môn trắng trợn bồi dưỡng, để có thể đủ đạt được cảnh giới cao hơn người. Như thế bồi dưỡng tu sĩ phương pháp, so với thiên hoành giới vực, rõ ràng càng thêm có thể bồi dưỡng được đại năng người. Kể từ đó, cũng là đền bù vũ dực tộc người tiến giai khó khăn tai hại. Đương nhiên, coi như là trắng trợn tập trung cùng một chỗ, tụ tập toàn bộ địa vực lực lượng, vũ dực tộc người tiến giai huyền giai cảnh giới cũng là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, cũng không phải là từng trong khu vực đều có huyền giai tồn tại, một ít xa xôi hoặc là tu luyện tài nguyên tương đối bần cùng trong khu vực, tu sĩ tu luyện trình độ cũng rất là thấp. Mà cái gọi là nhà tộc thí luyện khảo nghiệm, chính là từng cái khu tộc lão hội, vì khống chế cùng chỉnh hợp tương ứng tất cả gia tộc, mà cử hành một loại tàn khốc chọn gầy đại hội. Chỉ có đang thử luyện trong hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, mới cho phép lưu lại trước chi địa. Thất bại gia tộc, sẽ phải rời khỏi. Đương nhiên, loại này chọn gầy, cũng là liền cùng tộc lão hội chọn gầy thiên phú thật tốt người tiến vào từng cái đại tông môn. Kỳ thật trong khu vực cũng không có thiếu nho nhỏ tông môn. Những tông môn này tồn tại, đương nhiên cũng là đạt được tu luyện tài nguyên mà kết hợp cùng một chỗ. Bằng vào một gia tộc, coi như là lớn hơn nữa gia tộc, cũng không có khả năng hoàn thành một ít cần đại lượng tu sĩ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà những cái kia tất cả gia tộc tu sĩ gia nhập các cấp tông môn, rồi lại là có thể tập trung lực lượng đi hoàn thành những gia tộc kia không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà tài nguyên cuối cùng là có hạn, vì vậy yểm nguyệt giới vực mới quy định, không có thông qua khảo nghiệm gia tộc, liền cần phải ly khai tài nguyên to lớn chi địa, tự hành đi đến biên hoang người ở thưa thớt chi địa tự mưu sinh lộ. Vu gia, liền là vì lúc này đây bởi vì không có thông qua nghìn năm một lần thí luyện, vì vậy nhận lấy chống lại, trục xuất ra phiêu tuyết vực. Vu đạo, Tần Mỗ có thể trợ đạo hữu lại lần nữa trở lại tổ tông chi địa, nhập lại hưởng thụ phiêu tuyết vực bên trong các loại phúc lợi quy định. Nghe xong Đại Khâm kỹ càng giới thiệu, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đối với Vu Văn Trung nói ra. Tần Phượng Minh lời ấy, tất nhiên là làm cho Vu Văn Trung cực kỳ chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ trước mặt thanh niên nói chi ý, cái kia chính là thanh niên muốn khi bọn hắn Vu gia khách khanh trưởng lão, và lại muốn khiêu chiến một lần nhằm vào thông thần chi cảnh tu sĩ khảo nghiệm. Chỉ có thông qua được khảo nghiệm, bị tước đoạt hết thảy phúc lợi gia tộc mới có thể lại lần nữa trở về tổ tông chi địa. Gia tộc bị ép rời xa tổ tông chi địa, cũng chính bởi vì tộc lão hội không hề cho các gia tộc thất bại một chút phúc lợi, không cho phép tiến vào tu tiên tài liệu thu thập chi địa thu thập. Đã không có cái này khẽ chào lợi, tu tiên gia tộc coi như là không rời đi rời tông tổ chi địa, cái kia cuối cùng cũng đem cất bước suy gian, đã không có tu luyện tài nguyên, gia tộc tự nhiên cũng đem cuối cùng suy tàn. Giờ phút này thanh niên tu sĩ lại muốn trợ giúp hắn đám trở về gia tổ chi địa, điều này làm cho hóa thần hậu kỳ Vu Văn Trung cũng là sắc mặt lập tức biến, trong mắt hiển lộ lấy vẻ khó tin. Trở về gia tộc tổ tông chi địa khảo nghiệm, đây chính là nguy hiểm cực kỳ sự tình. Cái kia khảo nghiệm, chỉ có thể là thông thần tu sĩ tham gia, hơn nữa theo tham gia khảo nghiệm tu sĩ tu vi cảnh giới bất đồng mà biến hóa, thông thần sơ kỳ có thông thần sơ kỳ khảo nghiệm độ khó, mà thông thần đỉnh phong cũng có thông thần đỉnh phong khảo nghiệm độ khó. Vì vậy coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, nếu muốn bình yên thông qua khảo nghiệm, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà vẫn là tại khảo nghiệm bên trong, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng là thường xuyên sự tình. Có thể nói, thông qua khảo nghiệm, trở về gia tộc tổ địa mặc dù là một con đường kính, thế nhưng là không vài vạn năm, thực hiện gia tộc, nhưng là cực ít. Tham gia khảo nghiệm tu sĩ, chỉ cần thất bại, cái kia đem không phải là trọng thương, chính là vẫn lạc tại khảo nghiệm bên trong. Cũng chính bởi vì thất bại dẫn đầu cực cao, này mới khiến thông thần cảnh giới tu sĩ đối với gia tộc số tiền lớn mời chào, trợ giúp kia trở về tổ tông chi địa khảo nghiệm không dám tùy ý đáp ứng. Cái gì, tiền bối nói là, muốn giúp ta Vu gia trở về tổ tông chi địa, tiền bối kia là muốn tham gia cái kia thông thần chi cảnh khảo nghiệm. Vu Văn Trung tuy rằng vững tin, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn thấy, như thế sự tình, coi như là hắn Vu gia xuất ra giá trên trời thù lao, cũng sẽ không mời được thông thần tu sĩ ra tay giúp đỡ đấy. Nhưng trước mặt người này vừa mới gặp qua một lần đại năng, lại nói muốn đi việc này, làm cho hắn đường đường hóa thần hậu kỳ người, đều cảm giác như vậy không chân thật. Đúng vậy, Tần Mỗ có thể giúp ngươi Vu gia trở về tổ tông chi địa. Tần Phượng Minh không chần chờ, khẳng định đáp, ngẩng đầu nhìn xem trước mặt thanh niên, Vu Văn Trung trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ, trọn vẹn qua mấy hơi thở lâu, hắn mới thở dài ra một hơi, ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói, tiền bối nguyện ý ra tay giúp ta Vu gia, vãn bối đại biểu Vu gia muôn phần cảm kích tiền bối ân tình, nhưng không biết tiền bối ý định muốn loại thù lao nào, chỉ cần ta Vu gia còn có chi vật, ổn thỏa toàn lực thỏa mãn tiền bối chi nguyện. Vu Văn Trung tự nhiên không ngốc, biết được đối phương sẽ không vô duyên vô cớ liền ra tay tướng giúp bọn hắn Vu gia đấy, tất nhiên đối với bọn họ Vu gia có mưu đồ. Lúc này, Vu Văn Trung đã không hề lo lắng trước mặt thanh niên đại năng sẽ đối với bọn họ Vu gia đi cái gì giết chết tiến hành rồi. Bằng đối phương khả năng, nếu muốn cướp bóc bọn hắn Vu gia, không có bảo vệ tộc cấm chế Vu gia, đem không có một tia thủ đoạn chống cự. Ha ha, chính là một cái Vu gia, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, người Vu gia chi vật, Tần một kiện nào đó không lấy, Tần Mỗ cần thiết đấy, chẳng qua là một quả gia tộc truyền thừa lệnh bài mà thôi. Tần Phượng Minh nhẹ nhõm lời nói, nghe vào Vu Văn Trung trong tai, nhưng là lập tức làm cho hắn rơi vào ngốc trệ bên trong. Trước mặt người này thanh niên thông thần đại năng, rõ ràng cho thấy một danh tự cả gia tộc truyền thừa người. Nhưng muốn gia tộc khác truyền thừa lệnh bài, hãy để cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khó hiểu. Thân là Vũ Dực tộc người, là người mọi người có thể biết được gia tộc truyền thừa lệnh bài đặc tính đấy. Gia tộc khác người, coi như là đã nhận được gia tộc lệnh bài, cũng là không thể khu động, có cùng không có, cũng không có khác nhau. Vu đạo, Tần Mỗ nói truyền thừa lệnh bài, là Tần Mỗ cần muốn nhờ quý tộc truyền thừa thạch, tự mình luyện chế một quả lệnh bài, về phần như thế nào luyện chế, đạo hữu cũng không cần rõ ràng rồi. Bất quá Tần Mỗ cam đoan, quý tộc truyền thừa thạch, Tần Mỗ sẽ không hư hao, chẳng qua là mượn nhờ trong đó một đám truyền thừa huyết mạch lực lượng mà thôi. Tần Phượng Minh lời ấy, tuy rằng không phải là đại khâm ngữ điệu, nhưng nghĩ đến cũng chắc có lẽ không kém bao nhiêu. Nếu muốn luyện chế truyền thừa lệnh bài, nhất định phải có tổ tiên truyền thừa huyết mạch lực lượng, coi như là hắn từ thân không phải là Vu gia người, nghĩ đến điểm này cũng sẽ không thay đổi. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời ấy, vừa mới khôi phục Vu Văn Trung, càng thêm không hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3685, truyền thừa phương pháp. Tốt, Vu Văn Trung đại biểu Vu gia, đáp ứng tiền bối nói như vậy. Đã đến lúc này, Vu Văn Trung trong lòng ngược lại cũng hiểu rõ, coi như là hắn không đáp ứng đối phương, bằng đối phương thủ đoạn, cũng có đầy đủ thủ đoạn để cho bọn họ Vu gia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cùng hắn huyên náo hai phe bất hòa, còn không bằng theo đối phương chi nguyện, trực tiếp liền đáp ứng. Bởi như vậy, còn có thể làm cho đối phương ra tay, đi khiêu chiến cái kia khảo nghiệm một phen. Không qua đối phương có hay không có thể thông qua cái kia khảo nghiệm, cùng bọn họ Vu gia mà nói, cũng sẽ không có quá tổn thất lớn. Hầu như một lát, Vu Văn Trung liền lựa chọn đối với bọn họ Vu gia có lợi nhất lựa chọn. Ừ, như thế rất tốt, sự tình không chần chờ, hiện tại Tần Mỗ liền mượn nhờ đạo hữu gia tộc truyền thừa thạch, trước đem truyền thừa lệnh bài làm ra, sau đó lại hộ tống Vu gia, cùng nhau trở về phiêu tuyết vực bên trong, hướng tộc lão hội thân thỉnh cái kia khảo nghiệm. Vu đạo yên tâm, Tần Mỗ nếu như đã đáp ứng đạo hữu, liền nhất định có thể trợ Vu gia trở về Vu gia tổ địa. Tần Phượng Minh nói rất là chắc chắn, nhưng làm cho Vu Văn Trung sinh ra một tia chần chờ. Gia tộc truyền thừa thạch chính là Vu gia vô cùng quan trọng chi vật. Tuy rằng vật ấy thả tại tu sĩ khác hoặc là gia tộc trong mắt có thể coi như là gân gà giống như tồn tại, thế nhưng là đối với một gia tộc mà nói, trọng yếu nhất tồn tại. Bẩm báo tiền bối, truyền thừa thạch đối với ta Vu gia rất là trọng yếu, vãn bối mặc dù là gia tổ, nhưng cũng cần cùng mấy vị khác tộc nhân thương lượng một phen, không biết tiền bối có thể làm cho vãn bối đi hơi sự tình thương lượng một chút đây. Đương nhiên có thể, đạo hữu có thể tự tiến đến thương lượng. Lời nói ra, hai người quanh người cấm chế nháy mắt biến mất. Tần Phượng Minh không phải là hung tàn dễ giết người, chỉ cần không phải đối với hắn có lòng bất chính, hắn bình thường sẽ không đi cái gì hung tàn thủ đoạn. Đối với Vũ Dực tộc Vu gia, hắn cũng không có thống hạ sát thủ trực tiếp giết chết. Đại đạo hữu, không biết đã nhận được cái kia truyền thừa thạch, sau đó như thế nào làm đây? Vu Văn Trung trở về hiệp thương, Tần Phượng Minh lúc này cũng là truyền âm đại khâm nói. Đạt được truyền thừa thạch, đạo hữu hãy tiến vào thần cơ phủ, đến lúc đó đại mỗ truyền cho đạo hữu một chú ngữ bí quyết, căn cứ chú ngữ bí quyết, liền đủ luyện chế ra một truyền thừa lệnh bài. Đại khâm lộ ra rất là thong dong, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là an tâm một chút. Biết được đối phương đã như vậy nói rồi, nghĩ đến vẫn có thật lớn nắm chặt. Cũng không có bao lâu, Vu Văn Trung liền lại lần nữa trở về đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, kia trong tay, nâng một cái hộp ngọc. Tần tiền bối, đây là ta Vu gia truyền thừa thạch, hiện tại liền giao cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đối xử tử tế cái này một vật truyền thừa. Vu Văn Trung rất là cung kính, hai tay nâng hộp ngọc, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, khom người xuống, đem hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước ngực. Ừ, Vu đạo yên tâm, Tần Mỗ dùng xong sau, liền giao trả lại cho đạo hữu, cái này vật truyền thừa, Tần Mỗ sẽ không tổn hại, đạo hữu chỉ cần ở chỗ này sau đó là tốt rồi. Tần Phượng Minh không có cõng đeo Vu Văn Trung, tại thiết trí tiếp theo cấm chế sau đó, trực tiếp liền tiến vào thần cơ phủ. Nhìn lên trước mặt một cái khéo léo cung điện xuất hiện, Vu Văn Trung sắc mặt đột nhiên vẻ khiếp sợ hiển lộ. Hắn tuy rằng thân là hóa thần tu sĩ, nhưng là thật không có nhìn thấy qua tu di động phủ tồn tại. Coi như là thiên hoành giới vực, không có được chứng kiến tu di động phủ tồn tại hóa thần tu sĩ, cũng là số lượng cũng không ít. Tu di động phủ bảo vật, tuy rằng trong nhân tộc có đại năng có thể luyện chế, nhưng truyền lưu chi vật cũng là có hạn. Cũng không phải người người đều có náu thân đấy, đâu có dưới cơ duyên, mới có thể đạt được một kiện. Chưa từng gặp qua, nhưng nhập lại không có nghĩa là Vu Văn Trung liền nghe qua. Lúc này thấy đến trong điển tịch mới còn có động phủ bảo vật xuất hiện trước mặt, hắn đối với Tần Phượng Minh, thì ra là lo lắng hoài nghi kia không thể thông qua khảo nghiệm chi tâm, nháy mắt trở nên kiên định. Có thể đeo trên người chân quý như thế bảo vật người, tuyệt đối không phải là bình thường thông thần tu sĩ tồn tại. Đại đạo hữu, cái này chính là truyền thừa thạch, tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh đem hộp ngọc để đặt tại Minh trên bệ đá. Đối với ngồi xếp bằng một đạo tinh hồn mở miệng nói. Ừ, không tệ, cái này một khối truyền thừa thạch bên trong huyết mạch lực lượng còn rất là cường đại, đủ thấy cái này một nhà tộc tu sĩ nhân số không ít. Loại này truyền thừa phương thức, truyền thừa thạch trong huyết mạch lực lượng, cũng cần tộc nhân bản thân tinh huyết bồi dưỡng. Nếu như tộc nhân tàn lụi, cái kia truyền thừa thạch cũng đem huyết mạch đơn bạc. Đương gia tộc tu sĩ phồn vinh sau đó, truyền thừa thạch trong tổ tiên huyết mạch lực lượng mới có thể lại lần nữa tràn đầy đứng lên. Đây cũng là vũ dực tộc không vài vạn năm đến kéo dài không suy nguyên nhân chỗ. Đem một viên lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ ánh sáng màu lam hà bao gồm tinh thạch nâng trong tay, tinh hồn thân thể đại khâm lập tức mở miệng nói. Hắn thân là vũ dực tộc người, tự nhiên đối với truyền thừa thạch biết rõ. Nghe đại khâm nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng, mà lại yên lặng chờ hắn phía dưới lời nói. Tần đạo hữu, đạt được truyền thừa lệnh bài, đối với vũ dực tộc người, cách làm là ở cái này có truyền thừa thạch hơi thở trên lệnh bài nhỏ lên gia tộc tu sĩ bản thân tinh huyết, nhập lại thi triển truyền thừa bí thuật, đem cả hai câu thông tế luyện. Nhưng loại này phương pháp, đối với đạo hữu nhưng không thích hợp. Đại mỗ phía dưới nói phương pháp, chính là mặt khác phương pháp. Nhưng loại này phương pháp, cần tu sĩ thần hồn cảnh giới đạt tới huyền giai cảnh giới, đạo hữu tu vi không cao, nhưng thần hồn cảnh giới so với đại mỗ còn cường đại hơn, nghĩ đến đủ để đạt đến huyền giai cảnh giới rồi a. Đại khâm tinh hồn nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra một phen nói. Tuy rằng hắn cảm ứng được Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đủ cường đại, nhưng hắn cũng không nghe trước mặt thanh niên vững tin, vì vậy lúc này trong lòng cũng là hơi có dè chừng. Ừ, không tệ, Tần Mỗ lúc này thần hồn cảnh giới đủ để có thể so với huyền linh đại năng. Chỉ cần đạo hữu thần hồn cảnh giới đủ cường đại, cái kia đại mỗ phương pháp liền không có vấn đề. Vũ dực tộc truyền thừa thạch, vốn là huyền linh cảnh giới tu sĩ truyền lại ở dưới. Đạo hữu chỉ cần cầm hộp ngọc này ở bên trong, đã ẩn chứa có Vu gia tổ tiên hơi thở lệnh bài, nhỏ vào tự thân tinh huyết, sau đó dùng cường đại thần hồn lực lượng, mạnh mẽ đem bên trong Vu gia tổ tiên khí tức cùng đạo hữu thần hồn khí tức dung hợp, sau đó dùng bản thân khí tức bồi dưỡng, liền cuối cùng có thể hoàn thành truyền thừa lệnh bài. Đương nhiên, dung hợp Vu gia tổ tiên ẩn chứa khí tức, cần một ít đặc thù chú ngữ bí quyết đấy, đạo hữu lấy ra không còn bạch ngọc giản, đại mỗ vì ngươi khắc. Đại khâm không chần chừ nữa, lập tức mở miệng giải thích một phen. Nghe kia lời nói, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cũng là sáng rực lập lòe. Ở lại kia nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh cũng hơi là nhẹ gật đầu. Vu gia tổ tiên, tại truyền thừa thạch bên trong huyết mạch lực lượng cho dù cường đại hơn nữa, thần hồn khí tức coi như là so với Tần Phượng Minh lúc này còn có cường đại, thế nhưng truyền thừa lệnh bài bên trong khí tức đã đơn bạc. Mặt khác thông thần tu sĩ, khả năng không cách nào hoàn toàn áp chế cái kia huyết mạch khí tức. Nhưng đối với có thể so với huyền linh cảnh giới cường đại thần hồn, vẫn có thể đủ đơn giản làm được. Như thế xuống, tự nhiên có thể chậm rãi dưới áp chế đem thay thế thành tự thân khí tức, mà không gây nên đem lệnh bài hao tổn. Nhưng như thế xuống, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng có một ít nghi vấn. Hơi sự tình suy nghĩ, lần nữa mở miệng nói, đại đạo hữu, nếu quả thật như đạo hữu nói như vậy tế luyện lệnh bài, phía trên kia không thể nghi ngờ còn có huyết mạch khí tức là Tần Mỗ bản thân chi vật, vậy nếu như người khác dò xét, tự nhiên có thể biết được không phải là vũ dực tộc người. Loại này thủ đoạn, nghĩ đến khó có thể có hiệu quả đấy. Ha ha ha, đạo hữu lời ấy ngược lại cũng không tệ, nhưng đại mỗ nói thủ đoạn làm sao có thể lưu lại như thế lỗ thủng, chỉ cần đạo hữu dựa theo đại mỗ nói như vậy tế luyện tốt rồi truyền thừa lệnh bài, sau đó chỉ cần dùng chú ngữ bí quyết, thông qua Vu gia truyền thừa thạch bên trong huyết mạch lực lượng lại bồi dưỡng một phen. Ở trong đó tự nhiên như trước hiển lộ là Vu gia tổ tiên huyết mạch lực lượng, mà bởi vì lệnh bài bên trong có đạo tinh huyết, đương nhiên cũng có thể khu động lệnh bài. Đến lúc đó tự nhiên có thể không lộ ra bất luận cái gì chân tướng đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3686, lệnh bài thành. Dùng tự thân tinh huyết, câu thông Vu gia tổ tiên huyết mạch lực lượng, cái này cơ bản tương đương với dâu ông nọ cắm cằm bà kia tiến hành. Nếu như vẻn vẹn là dựa vào cường đại thần hồn lực lượng áp chế, mặc dù có khả năng hợp nhất, nhưng bên trong như trước sẽ có bản thân khí tức tồn tại. Loại này cách làm thành công duy nhất khả năng, chính là Đại Khâm nói phù văn chú ngữ. Nếu như những cái kia chú ngữ bí quyết cường đại, ngược lại là có thể đem Tần Phượng Minh huyết mạch khí tức cùng truyền thừa thạch khí tức hoàn toàn điều hòa. Không hề có chút chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem một ngọc giản đưa cho Đại Khâm. Trọn vẹn hai ngọn trà lâu, ngọc giản kia mới một lần nữa về tới Tần Phượng Minh trong tay. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền xâm nhập tâm thần tại ngọc giản bên trong. Những thứ này chú ngữ có thể nói đều là che lấp, ổn định phù văn chú ngữ, dùng tại việc này lên, thật đúng là phù hợp, nghĩ đến loại này phương pháp, tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong cũng là lưu truyền không ít đi. Nhìn một phen ngọc giản bên trong chú ngữ bí quyết, Tần Phượng Minh khẽ cau mày nhẹ giọng lên tiếng nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Đại Khâm tinh hồn cũng là thân hình chấn động. Đạo hữu thật sự là bác học, vậy mà chỉ là nhìn chỉ chốc lát những cái kia không lưu loát phù chú, là có thể ra những thứ này phù chú. Chẳng lẽ đạo hữu đối với phù chú một đạo cũng rất là có nghiên cứu hay sao? Đối với Tần Phượng Minh, Đại Khâm biết được là tinh thông luyện đan một đạo người, nhưng những thứ này phù văn chú ngữ, cũng không phải là luyện đan những cái kia phù văn chú ngữ có thể so sánh, trước mặt thanh niên như trước có thể đơn giản, cái này đủ thấy kia phù chú tạo nghệ cao thấp. Tần Mỗ cũng là hơi có nghiên cứu mà thôi. Phía dưới Tần Mỗ liền cần luyện chế cái kia truyền thừa lệnh bài rồi. Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ, chính là hơn 10 ngày lâu. Chỉ cần hắn ra tay, có thể đơn giản liền đem cháo bích cấm chế bài trừ. Nhưng Vu Văn Trung không có dám như thế làm. Đối với thanh niên kia tu sĩ, hắn thật sự phát từ đáy lòng sợ hãi. Hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh lần nữa cái gì bất hòa. Nhìn cháo bích bên ngoài mọi người vẻ lo lắng, Vu Văn Trung thần niệm phát ra, muốn truyền âm một phen. Thế nhưng là cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên, đơn giản liền đem hắn truyền âm cản trở. Thấy ở đây, hắn đã trong lòng minh bạch, cấm chế này nhìn như uy năng không lớn, nhưng là có thể bỏ qua truyền âm cùng thần thức dò xét, nghĩ đến chính là truyền âm phù, cũng là khó có thể kích phát. Tốt đang lúc mọi người đều là tu vi không phải người thường, nhìn thấy nhất thời khó giải, vì vậy nhao nhao khoanh chân ngồi ở tại chỗ, như vậy đã chờ đợi xuống dưới. Đối với Vu gia hơn 1.000 tu sĩ mà nói, hiện tại có lẽ thuộc về gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Đối với một danh tử bọn hắn toàn cả gia tộc toàn lực, cũng không cách nào đối kháng tồn tại, Vu gia sinh tử, tất cả với đối phương chỉ là một ý niệm. Loại này không cách nào muốn biết sinh tử, đối với mọi người mà nói, mới thật sự là dày vò. Bởi vì Vu gia mọi người cũng không hiểu biết đối phương đối với truyền thừa thạch làm cái gì. Coi như là đối phương thực giữ lời nói, có thể trợ giúp bọn hắn Vu gia trở lại phiêu tuyết vực bên trong, nhưng nếu như truyền thừa thạch thất bại, cái kia gia tộc bọn họ cũng đem triệt để bại vong. Thời gian, tại 2.000-3.000 Vu gia mọi người đau khổ trong khi chờ đợi chậm rãi qua. 14 ngày sau, một đạo thân ảnh lóe lên, nặng mới xuất hiện ở Vu Văn Trung trước mặt. Vu đạo, để cho ngươi chờ lâu, cái này một thi thuật thời gian lâu dài một ít, hoàn hảo cuối cùng thành công. Đây là quý tộc truyền thừa thạch, giờ phút này trả nợ đạo hữu. Nếu như đạo hữu vô sự, Tần Mỗ hiện tại liền có thể cùng đi đạo hữu gia tộc trở về tuyết bay giới vực, trở về tổ địa. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh vừa hiện thân, liền đem nở rộ truyền thừa thạch hộp ngọc đưa tới vừa mới dương đôi mắt Vu Văn Trung trước mặt. Song phương vốn không có mối thù truyền kiếp, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết làm đối với Vu gia có gì tổn thương sự tình. Hắn làm như thế, tự nhiên cũng là làm cho Vu Văn Trung yên tâm. Kỳ thật cái này một lần luyện chế thành công một quả truyền thừa lệnh bài, hắn vẫn muốn cảm tạ Vu gia. Không có Vu gia đi tới nơi này một hòn đảo, hắn muốn lấy được lệnh bài, nghĩ đến còn muốn không biết bao lâu. Lần này coi như là trợ giúp một cái Vu gia, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có cái gì. Hắn cần muốn đi vào phiêu tuyết vực bên trong, mang theo Vu gia cũng thuộc về tại thuận đường mà thôi. Về phần cái kia cái gọi là khảo nghiệm, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhằm vào thông thần sơ kỳ khảo nghiệm, cùng hắn mà nói, có thể nói không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù có thơ này tâm, thế nhưng là Vu gia mọi người rồi lại là không có. Bọn hắn thật vất vả từ phiêu tuyết vực đi tới Trần Vô Hải chi địa, đường xá phía trên có thể nói là hao tốn gần một năm, màn trời chiếu đất, ngày đi đêm nghỉ cẩn thận tiến lên, tránh thoát không biết bao nhiêu nguy hiểm, mới rút cuộc đã tới nơi đây chỗ. Nếu như lần này đi theo tên này thanh niên lại về trở lại phiêu tuyết vực bên trong, đến lúc đó kia không có thông qua khảo nghiệm, vậy bọn họ Vu gia đem phải lần nữa trở về nơi đây. Lại một lần nữa trở về, bọn họ là hay không vẫn có thể bình yên đến, chính là vài tên hóa thần tu sĩ, cũng là trong lòng không có. Vu Văn Trung trần chờ, Tần Phượng Minh chỉ là ít xuất trinh, liền có điều minh bạch. Đạo hữu là sợ hãi Tần Mỗ không có thông qua cái kia tộc lão hội khảo nghiệm, vẫn lạc tại khảo nghiệm bên trong đi. Ha ha, điểm ấy đạo hữu thật đúng là không thể không phòng. Bất quá việc này Tần Mỗ đều có thể đánh bạc tính mạng, các người Vu gia chẳng lẽ cũng không dám lại đánh bạc cái này một chút sao? Tần Phượng Minh không nói gì thêm nói ngoa, tại một danh tự hóa thần hậu kỳ tu sĩ trước mặt, coi như là nói ba hoa chích chòe, cũng là căn bản không có dùng. Bất quá hắn lúc này nói ra tình hình thực tế, cũng làm cho Vu Văn Trung trong nội tâm rất rung động. Một danh tự thông thần đại năng, cam nguyện vì bọn hắn Vu gia bốc lên tính mạng chi hiểm đi xông cái kia khảo nghiệm chi địa, cái này đủ để nói rõ đối phương có 10 phần nắm chắc, nếu không đối phương trực tiếp đổi ý, bọn hắn Vu gia cũng sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào ước chế đối phương. Tốt, vãn bối cái này đại diện cho tộc nhân khác, đi theo tiền bối cùng nhau trở về phiêu tuyết vực. Vu Văn Trung cũng là một danh tự người quyết đoán, ý niệm trong lòng kích chợt hiện, liền lập tức đồng ý xuống. Làm cho Vu Văn Trung trở về Vu gia mọi người chỗ, Tần Phượng Minh lơ lửng tại giữa không trung, trong lòng thản nhiên cực kỳ. Lúc này đây căn cứ đại khâm phương pháp luyện chế thân phận lệnh bài, quá trình cũng là thuận lợi. Cái kia luyện chế thành công lệnh bài, chỉ cần hắn kích phát, liền có thể hiển lộ một đoàn rất là kỳ dị ánh huỳnh quang, ánh huỳnh quang bên trong có một cỗ làm cho hắn cũng kinh hãi khí tức hiện lên. Mà cỗ khí tức này, hắn rõ ràng có thể cảm giác cùng truyền thừa thạch phía trên cái kia nồng đặc huyết mạch lực lượng cực kỳ tương tự. Đại khâm nói, cỗ khí tức này chính là thân phận truyền thừa lệnh bài đặc hữu khí tức. Nếu như không có truyền thừa gia tộc người, căn bản là khó có thể khu động ra này cổ hơi thở. Nếu như đại khâm như thế nói, Tần Phượng Minh tự tin kia sẽ không nói dối khi dễ. Rất rõ ràng, Vu Văn Trung cùng Vu gia mọi người trao đổi, cũng không phải là rất dễ dàng. Việc này đóng toàn bộ Vu gia tương lai sinh tử, chỉ là Tần Phượng Minh một cái nhẹ bỗng cam đoan, tổng thể mà nói nhẹ. Bất quá rõ ràng Vu Văn Trung tại Vu gia địa vị không tầm thường, tuy rằng mọi người có không ít phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là đều đồng ý xuống dưới. Tần tiền bối, ta Vu gia 2370 người, một người ra ngoài bên ngoài, đều ở chỗ này, lần này đi theo tiền bối trở về phiêu tuyết vực, vô luận thành hay không, ta Vu gia đều cảm động và nhớ nhung tiền bối ân đức, hiện tại mời tiền bối thụ ta Vu gia sở hữu tộc nhân cúi đầu. Đông nghịt một mảnh tu sĩ đứng ở Tần Phượng Minh, theo Vu Văn Trung lời nói, đồng loạt treo trên bầu trời bái phục dưới đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3687, Phiêu Tuyết Vực. Vu gia mọi người, lúc này nhìn qua cùng nhân tộc nhập lại không có gì khác nhau. Nhìn lên trước mặt nam nữ lão ấu 2000 số lượng tu sĩ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì cảm giác khác. Những tu sĩ này, cùng hắn mà nói, bất quá là khách qua đường, mỗi lần xuất thủ giúp đỡ sau đó, về sau nghĩ đến cũng sẽ không gặp lại. Bất quá lần này hắn cũng cuối cùng là bị Vu gia chỗ tốt, ra tay một lần, vẫn là phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Các vị không cần đa lễ, như là đã đồng ý, vậy bọn ta liền cùng nhau trở về phiêu tuyết vực. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, nhẹ tay nhẹ vung lên, tính là bị mọi người thi lễ. Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có đối với mỗi lần xuất thủ giúp đỡ Vu gia coi như là cái gì khó khăn sự tình, nhưng việc này đối với Vu gia, tuyệt đối là sự tình quan gia tộc tồn vong đại sự. Bọn hắn mất đi tại phiêu tuyết vực sinh tồn tư cách, vậy đại biểu bọn hắn làm mất đi số lớn tu luyện tài nguyên. Không có đại lượng tu luyện tài nguyên, bọn hắn Vu gia, nếu muốn ở nghìn năm sau thí luyện trong lại lần nữa đạt được tư cách, khả năng thật sự rất thấp. Mà 2000 năm sau, bọn hắn Vu gia đạt được tư cách khả năng, tỷ lệ sẽ lần nữa giảm nhiều. Liên tục 3 lượt không có lại lần nữa đạt được tư cách, bọn hắn Vu gia, đem triệt để mất đi trở về phiêu tuyết vực giàu có và đông đúc chi địa tư cách. Trừ phi bọn hắn Vu gia ra đời một danh tự thông thần tu sĩ. Nhưng mất đi tư cách, đã không có đại lượng tài nguyên bổ cấp Vu gia, có thể xuất hiện thông thần tu sĩ khả năng, so với lần nữa đạt được tư cách còn thấp hơn trên gấp mấy lần. Mà lúc này, nếu như đi theo trước mặt người này thanh niên đại năng trở về, thật sự lại lần nữa đã nhận được ngưng lại phiêu tuyết vực tư cách, cái kia ngàn năm sau, ở gia tộc hợp lực bồi dưỡng xuống, như trước đạt được tư cách khả năng, tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Nói không chừng, bọn hắn Vu gia lão tổ sẽ ở cái này trong ngàn năm đột phá thông thần bình cảnh, trở thành không cần tham gia nữa tư cách thí luyện gia tộc cường đại. Nhiều người Vu gia trong mọi người, có thể nói có 9 thành người đều là loại này ý tưởng. Vì vậy mọi người đối với Tần Phượng Minh cung kính tuần lễ, có thể nói là xuất phát từ chân tâm, chính là kia chút hít lòng có phản đối người, cũng không phải là không có loại này ý tưởng tồn tại. Nhiều người như vậy chậm rãi phi hành, cái kia phải cần thật lâu mới có thể trở về phiêu tuyết vực, Tần Mỗ nơi này có một phi hành thuật bảo, có thể mang theo các vị đoạn đường. Nhìn ở đây hơn 2000 tu sĩ, và lại trong đó trúc cơ, kết đan tu sĩ chiếm đa số, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi là nhíu mày, hơi là trầm ngâm, kia lần nữa mở miệng nói. Theo lời của hắn thanh âm, Ở đây Vu gia lập tức mọi người biểu lộ nhao nhao biến sắc. Mọi người tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng hiểu biết như thế nào phi hành bảo vật, đây chính là yểm nguyệt giới vực tồn tại lưu lại không nhiều lắm quý trọng chi vật. Bình thường chỉ có đại gia tộc mới cũng tìm được một kiện. Tần Phượng Minh tiện tay xuất ra cái này một phi chu, chính là phương lương chi vật. Này một phi chu, tốc độ phi hành so với hắn được từ nhân giới cái kia chiếc hắc ô thuyền, không biết nhanh vài lần. Hắc ô thuyền, chỉ thích hợp nguyên anh cảnh giới tu sĩ sử dụng. Lúc này hắn lấy thêm ra cái loại này đẳng cấp phi chu, thật sự rất là giảm giá. Vì vậy hắn mới hỏi thăm Hạc Huyền cùng Phương Lương, lấy được món này có thể so sánh hóa thần đỉnh phong tu sĩ độn tốc phi chu. Tuy rằng như trước không cho hắn thỏa mãn, nhưng so với mọi người một mình phi hành, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Chứng kiến trước mặt đột nhiên mà phát hiện trên trăm trượng cực lớn phi chu, nhiều người Vu gia mọi người, bao gồm Vu gia năm vị lão tổ, cũng đều ngốc đứng ở tại chỗ. Mọi người đương nhiên là người biết hàng, biết được cái này vừa bay đi bảo vật. Không chỉ có chẳng qua là phi hành thuật dùng, có hay không có công kích hiệu quả, mọi người không dám vọng đoán, nhưng mà nếu như chỉ là luận kia phòng ngự lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là hóa thần tu sĩ có thể đơn giản tổn hại đấy. Tại Tần Phượng Minh giải trừ phi chu phòng ngự phía dưới, nhiều người Vu gia mọi người đang từng cái trưởng lão dưới sự dẫn dắt, nhao nhao leo lên phi chu. Một đạo ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện, một tiếng rất nhỏ vù vù vang lên, cực lớn phi chu đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại hòn đảo trên không. Yểm Nguyệt giới vực, cùng Thiên Hoành giới vực bất đồng, kia lớn diện tích là lục địa, chỉ vẹn vẹn có rất một số ít là nước biển chi địa. Mà mảng lớn lục địa, cũng không phải là đều là nhất thể, cũng không có thiếu thiên nhiên bình chướng tồn tại, những thứ này bình chướng, có rất nhiều man hoang sơn mạch, có rất nhiều minh mông hải vực. Vô luận là sơn mạch hải dương, trong đó đều có khủng bố lợi hại tồn tại, cấp thấp tu sĩ tự nhiên không dám tiến vào trong đó tùy ý lưu lạc. Mà căn cứ những thứ này bình chướng, toàn bộ Yểm Nguyệt giới vực phân cách thành công tất cả lớn nhỏ rất nhiều khu vực. Những thứ này khu vực, chính là từng cái địa vực. Toàn bộ Yểm Nguyệt giới vực, cụ thể có bao nhiêu địa vực, không người có thể giải nói rõ ràng, điển tịch ghi chép, ít nhất cũng có ngàn cái nhiều. Những thứ này địa vực, cũng không phải là đều có vũ dực tộc tu sĩ tồn tại. Trong đó có nửa số, là không có tu sĩ tồn tại man hoang chi địa. Mà coi như là có vũ dực tộc ở chỗ, cũng không phải là toàn bộ địa vực đều là tu sĩ tụ tập chi địa, cũng là có lớn diện tích thuộc về biên hoang chỗ. Mà không có khai thác biên hoang, không phải là tu luyện tài nguyên ít. Chính là hung thú rất nhiều, không thích hợp gia tộc ngưng lại. Mà những cái kia giàu có và đông đúc chi địa, sớm được tộc lão hội liên hợp từng cái đại tông môn thế lực khai phát, trở thành gia tộc phúc lợi đất. Lúc này đây Vu gia bay vọt ước vạn dặm xa, chính là xuyên qua số lớn tài nguyên cực kỳ thiếu thốn chỗ, mà những thứ này chỗ, là đạo phỉ, bị trục xuất phiêu tuyết vực gia tộc tán loạn chỗ cư trụ. Như thế ngư long hỗn tạp chỗ, Vu gia có thể bình an xuyên việt mà qua, thật sự là vận khí không tệ. Nhưng lúc này đây trở về phiêu tuyết vực bên trong, Vu gia nhiều người đã không có chút nào lo lắng. Có một vị thông thần đại năng đồng hành, mà còn có như thế một kiện cấp tốc phi hành bảo vật phi độn, vô luận là những gia tộc kia, những cái kia đạo phỉ cường đạo, không có người nào dám lên trước cướp bóc. Bởi vì nhiều người biết được, vô luận đạo phỉ vẫn bị đuổi gia tộc, cũng sẽ không có thông thần chi cảnh tu sĩ tồn tại. Cho dù có hóa thần cảnh giới tu sĩ, mỗi một trong gia tộc cũng sẽ không rất nhiều. Một đường phi độn, quả nhiên rất là yên tĩnh, cũng không gặp được trên một người trước chặn đường. Mà theo cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng cảm thấy vì sao chỗ này chỗ trở thành phiêu tuyết vực rồi. Bởi vì nơi này không khí rất là băng hàn, phía dưới các loại thảm thực vật cũng đều là cái loại này bãi phi lao tồn tại, trên ngọn núi, càng là tuyết trắng trắng như tuyết, đưa mắt nhìn lại, một mảnh ngân trang màu trắng quấn thái độ. Mà bay thuyền cấp tốc, càng là thường xuyên đang bay tuyết bên trong ghé qua. Nhìn thấy như thế tình cảnh, làm cho Tần Phượng Minh phảng phất giống như về tới băng nguyên đảo chi địa. Băng hàn, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật nhập lại không phải là cái gì uy hiếp, coi như là vừa mới ra đời vũ dực tộc người, đều có thể đơn giản chống cự xuống băng hàn. Tu sĩ không thể chịu đựng được đấy, tu tiên tài nguyên thiếu thốn. Chỉ cần là có đại lượng tu tiên tài nguyên, năng lượng thiên địa tràn đầy, chính là tu sĩ tụ tập chi địa. Phiêu tuyết vực mặc dù là vùng đất lạnh giá, nhưng đối với tu tiên gia tộc mà nói, rồi lại là sinh tồn chi địa. Tần tiền bối, phía trước vạn dặm chỗ, chính là phiêu tuyết vực tộc lão hội làm cho quy định biên giới chi địa, bình thường gia tộc vô luận tiến vào ra ngoài đều cần hướng tộc lão hội thiết trí tại biên giới chi địa đóng giữ người bẩm báo một tiếng. Lần này ta Vu gia vừa mới ly khai một năm liền trở về, càng là nhất định phải tiến đến bẩm báo. Vu Văn Trung đang bay thuyền cấp tốc phi hành trong cấp tốc mở miệng, nhắc nhở khống chế phi chu Tần Phượng Minh nói. Vẹn vẹn phi hành mấy ngày, liền trở về đã đến phiêu tuyết vực sâu vào bên trong chi địa, làm cho Vu gia mọi người thật sự cực kỳ mừng rỡ. Nhanh như vậy trở về đã đến nơi đây chỗ, nếu như không phải là trước mặt vị tiền bối này, bọn hắn Vu gia cấp thấp tu sĩ ở đâu có thể làm được. Theo Vu Văn Trung lời nói, cấp tốc mà đi phi chu, cấp tốc chậm lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3688, đuôi mù. Nguyên lai còn có việc này, cũng tốt, trình tự phải đi tự nhiên không thể thiếu. Tần Phượng Minh chắc là sẽ không cản trở cái gì, liền lập tức đáp ứng. Hơi chút quét qua, Tần Phượng Minh liền phát hiện bên phải phía trước chỗ, tại một tòa tuyết trắng bao trùm trên núi cao, có một tòa bao phủ tại tuyết trắng bên trong cao lớn cung điện tồn tại. Phương hướng chuyển một cái, Phi Chu trực tiếp liền hướng về kia vị trí đang bay đi. Lúc này cự ly này vị trí tại còn có hơn vạn dặm xa, Tần Phượng Minh có thể chuẩn xác lấy đến cái kia đóng giữ người nhà chỗ. Tại Vu Văn Trung mọi người nhìn lại, hẳn là đối phương đã sớm biết được lúc trước, căn bản cũng không có nghĩ tới, bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, chính là vừa vặn dò xét đến. Nếu như biết được Tần Phượng Minh có thể tại ngoài vạn lý đã biết hiểu cụ thể tình hình, Vu Văn Trung mọi người, thế tất sẽ đối với lần này trở về phiêu tuyết vực rất là an tâm. Vạn dặm xa, đang bay thuyền cấp tốc phía dưới, tự nhiên sẽ không hao phí bao lâu. Phi Chu lập lòe, trực tiếp liền ngừng lưu tại cao ngọn núi lớn cung điện phụ cận. Ồ, đây không phải một năm trước rời đi Vu đạo hữu sao? Như thế nào Vu đạo hữu lần này vậy mà đã nhận được một kiện phi hành bảo vật, mà lại lần nữa dẫn đầu Vu gia trở về tổ địa sao? Phi Chu vừa mới đình trệ, liền lập tức có ba gã tu sĩ phi thân xuất hiện ở cung điện đại môn lúc trước. Nhìn bay trên thuyền bay xuống Vu Văn Trung, ba người hơi là khẽ giật mình, một tên trong đó sắc mặt âm trầm lão giả mở miệng nói. Kỳ biểu tình mặc dù không có cái gì khác thường, nhưng ngữ khí, nhưng là lộ ra làm cho người ta rất không thoải mái. Giống như có một loại giễu cợt chi ý ẩn chứa trong đó. Và lại cái loại này căn bản cũng không che giấu mỉa mai chi ý. Cái này ba gã tu sĩ, vậy mà tu vi cũng không phàm trần, cầm đầu tên lão giả kia, là một gã hóa thần đỉnh phong người, mà hai gã khác tu sĩ, cũng là hóa thần trung kỳ cảnh giới. Như thế ba người trú lưu nơi đây, rõ ràng hẳn là theo dõi ly khai phiêu tuyết vực tất cả gia tộc đấy. Nhìn ba người quần áo và trang sức, ngược lại cũng nhìn không ra kia có gì chỗ đặc thù. Đối với Yểm Nguyệt giới vực tông môn thế lực, Tần Phượng Minh biết được Gia Long, loại này tông môn không phải là truyền thừa tồn tại thế lực, thật sự làm cho hắn khó có thể lý giải. Không có truyền thừa, thế tất sẽ để cho tu sĩ không có lòng trung thành, cũng sẽ không có tông môn vinh dự tồn tại. Nhưng Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ vẫn là lấy gia nhập một ít đại tông hoặc là siêu cấp tông môn phấn đấu mục tiêu. Mà tất cả gia tộc làm cho tham gia thí luyện, một trong những mục đích cũng là vì làm cho những đại thế lực kia, đại tông môn lựa chọn thiên phú đệ tử. Xem ra cái này Yểm Nguyệt giới vực tông môn thế lực, trong đó còn có Tần Phượng Minh không hiểu nhiều lắm chỗ tồn tại. Đối với những thứ này, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ đi chuyên môn để ý tới. Những thứ này cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ, biết cùng không biết, cũng không có cái gì tác dụng. Tuy rằng ba gã tu sĩ biểu lộ cũng không cái gì khác thường hiển lộ, nhưng đứng ở bay trên thuyền Tần Phượng Minh, xuyên thấu qua ánh huỳnh quang, rõ ràng thấy được ba người nhìn thấy Phi Chu, sâu trong đáy mắt lóe lên nồng đậm tham lam chi ý. Hộc đạo hữu ba vị, ta Vu gia lần này trở về phiêu tuyết vực, chính là muốn hướng tộc lão hội thân thỉnh khiêu chiến Vạn Thạch Lâm mà đến, trải qua ba vị đạo hữu chỗ, tự nhiên muốn báo chi ba vị một tiếng. Tuy rằng ba người biểu lộ lãnh đạm, nhưng Vu Văn Trung vẫn là lấy lễ đối đãi, ôm quyền chắp tay, nói thẳng ra ý đồ đến. A, người Vu gia vậy mà dám can đảm hướng tộc lão hội thân thỉnh khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, đây chính là vạn năm khó gặp sự tình. Như thế khảo nghiệm sự tình, nghĩ đến đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện đi. Nhưng không biết vị tiền bối nào dám can đảm tương trợ người Vu gia tham gia cái này khảo nghiệm. Lúc này đây, cũng không phải lão giả kia mở miệng, mà là kia bên cạnh một danh tự hóa thần trung kỳ tu sĩ nói ra đấy. Kia lời nói cũng là tràn đầy khinh thường chi ý, tuy rằng cùng Vu Văn Trung lời nói, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn hướng về phía có ánh huỳnh quang che chở cực lớn Phi Chu. Tựa hồ nghĩ thấu qua ánh huỳnh quang cháo bích, trực tiếp thấy rõ Phi Chu trên tình hình. Doanh đạo hữu, ta Vu gia mời vị tiền bối nào, cũng không giống như tại ba vị đạo hữu trong vòng phạm vi quản hạt, nếu như ba vị đã biết được ta Vu gia sở hành sự tình, phía dưới xin mời đem ta Vu gia mời sự tình truyền lại cho Ngạc thành phố núi tộc lão hội là tốt rồi. Ba ngày về sau, ta Vu gia sẽ gặp đến Ngạc thành phố núi. Vu Văn Trung giống như cùng ba vị này hóa thần tu sĩ có chút không đúng trả giá, song phương lời nói cũng đều lộ ra không thế nào hữu hảo. Đứng ở Phi Chu ở trong, Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt ba gã tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh không dao động. Hắn đối với vài tên hóa thần tu sĩ một chút bất hòa, căn bản là không để trong lòng. Trải qua mấy ngày tiếp theo phi độn, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng hỏi thăm một phen cái gọi là khiêu chiến khảo nghiệm sự tình. Cái gọi là cái kia khảo nghiệm, chính là đang thử luyện bên trong mất đi tư cách gia tộc, có thể mời thông thần chi cảnh tu sĩ gia tộc của chính mình khách khanh trưởng lão, sau đó đi lưu lạc một chỗ hung hiểm chỗ, chỉ cần thông qua, liền có thể làm cho gia tộc kia lại lần nữa đạt được ứng với có tư cách. Loại nào khảo nghiệm, Vu Văn Trung chẳng qua là biết được tên, biết rõ rất khó thông qua, nhưng lập tức cụ thể có gì hung hiểm, hắn cũng nói không nên lời. Bởi vì loại này khảo nghiệm, đã cực ít có người tham dự. Mà coi như là tham dự, và lại thuận lợi thông qua người, cũng là không người sẽ đem trải qua báo chi người khác đấy. Vu gia tổ tông chi địa, chính là nằm ở ngạc thành phố núi tương ứng trong phạm vi. Vì vậy Vu gia muốn tham gia cái kia khảo nghiệm, nhất định phải muốn đi đến ngạc thành phố núi. Vì vậy Vu Văn Trung mới nói ra vừa rồi nói như vậy. Hừ, người Vu gia tưởng rằng tên tu sĩ có thể thông qua vạn thạch lâm khảo nghiệm sao? Thật sự là không biết lượng sức, Hộc Mỗ khuyên người Vu gia giảm đi những cái kia tài nguyên, ngoan ngoãn rời xa phiêu tuyết vực thì tốt hơn. Lão giả cầm đầu lần này không hề che giấu, hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có cố kỵ bay trên thuyền Tần Phượng Minh, lạnh nói mở miệng nói. Hắn lời ấy, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh cũng thật to chế ngạo một phen. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là khẽ nhíu mày, lúc trước hắn còn có thể không để ý tới, nhưng lúc này đối phương rõ ràng đã ghim hắn rồi, hắn sẽ không mở miệng, lộ ra cũng quá mức không có tâm huyết rồi. Tiểu bối gan dám như thế ở trước mặt nói, không biết là ai cho ngươi đảm lượng. Cũng không hiện thân, chẳng qua là một tiếng lời nói ra khỏi miệng, đồng thời một cỗ song âm, dĩ nhiên chỗ ngồi cuốn về phía cái kia đứng thẳng trước đại điện ba gã tu sĩ. Song âm bên trong hình như có nổ vang vang vọng, tại ba người nghe lọt vào trong tai, chợt cảm thấy một cổ kinh khủng thần hồn uy năng quét sạch tiến nhập thân hình. Thức hải bỗng nhiên kích động, trong đầu chấn động ù ù vang vọng, trong thức hải thần hồn không hề dãy dụa như vậy lâm vào hôn mê. Cũng chính là ba người đột nhiên ý nghĩ mê man, Tần Phượng Minh lời nói dĩ nhiên dừng lại. Đồng thời kinh khủng kia bàng bạc thần hồn khí tức cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mê man phía dưới ba người, đang khôi phục thanh tỉnh mấy hơi thở về sau, ý nghĩ như trước đường ngắn. Bọn hắn không phải là không có kiến thức người, kinh chuyện này, bọn hắn đột nhiên đã có biết được, Vu gia lúc này đây mời thông thần tu sĩ, hẳn là một vị đủ cùng ngạc thành phố núi tộc lão hội trong tộc tuổi già giới vậy tồn tại. Mặc kệ đối phương là có phải có gia tộc truyền thừa tại, cũng là đủ làm cho tộc lão hiện thân, lấy lễ đối đãi cường đại tồn tại. Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại ngạc thành phố núi trong phạm vi, cũng là số không nhiều tồn tại. Chỉ cần kia đứng ra một hô, không biết có bao nhiêu gia tộc nguyện ý xuất ra tài nguyên tài vật cung phụng. Như thế tồn tại, tự nhiên không phải là bọn hắn có thể chống cự đấy. Vãn bối thất lễ, mời tiền bối chớ trách, chúng ta cái này đem việc này thông truyền cho tộc lão hội. Trọn vẹn ngốc trệ mấy hơi thở lâu, trong ba người lão giả cầm đầu mới sắc mặt hoảng sợ hướng Phi Chu thi lễ, trong miệng cung kính cực kỳ mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa cái gì, vẻn vẹn là để phân phó một tiếng Vu Văn Trung, cực lớn Phi Chu vù vù âm thanh hơi hiện, như vậy kích xạ hướng về phía xa xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3689, Ngạc Sơn Thành. Ba gã hóa thần cảnh giới tu sĩ, liền can đảm dám đối với một danh tự không có có đã gặp mặt thông thần đại năng vô lễ, loại này sự tình, tại thiên hoành giới vực bên trong có thể nói tuyệt đối cực ít tồn tại. Coi như là những cái kia siêu cấp tông môn bên trong hóa thần tu sĩ, cũng sẽ không tự tìm phiền toái đối với một danh tự thông thần đại năng bất kính. Và lại càng là tán tu, loại này tình hình càng sẽ không dám. Bởi vì thông thần tán tu tự do, coi như là ra tay diệt sát tông môn tu sĩ, cũng lớn nhưng chạy xa mà đi, rời xa cái kia tông môn phạm vi thế lực. Coi như là tông môn có người ngoài đuổi giết, cũng là khó có thể tìm kiếm truy tìm chính là. Nhưng mà tại Yểm Nguyệt giới vực, loại này sự tình nhưng là rất là bất đồng. Bởi vì vũ dực tộc tu sĩ có phân chia cao thấp, có truyền thừa lệnh bài tu sĩ, rõ ràng so với không có truyền thừa lệnh bài tu sĩ cao hơn một tiết. Mà có gia tộc tu sĩ, nhất là gia nhập đại tông môn hoặc là tộc lão hội tu sĩ, kia liền tương đối cùng thế tục trong đế quốc nhân viên chính phủ. So với gia tộc tu sĩ, rõ ràng còn muốn có tài trí hơn người lòng của để ý tồn tại. Những tu sĩ này, luôn luôn tự cho mình rất cao, đối với Vu gia loại này đã mất đi tư cách gia tộc, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt tồn tại. Mà đối với một ít không có nhà tộc truyền thừa lệnh bài tán tu thông thần người, những người này đương nhiên cũng sẽ không quá để ở trong mắt. Coi như là không dám bên ngoài chống đối, nhưng trong lòng vẫn có cao cao tại thượng tâm lý đấy. Mà đối với trong gia tộc khách khanh, tuy rằng địa vị so với tán tu cao hơn một chút, nhưng mọi người cũng là biết được, những cái kia khách khanh đồng dạng không có có thân phận lệnh bài, cho dù có gia tộc cung phục, nhưng như trước không thể tiến vào bên trong thành trì. Mà Tần Phượng Minh với tư cách đã mất đi tư cách Vu gia khách khanh, tự nhiên sẽ bị ba gã hóa thần tu sĩ cho rằng vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ người. Vì vậy căn bản cũng không có đưa hắn còn con này một danh tự thông thần sơ kỳ người để ở trong mắt. Thẳng đến cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng thần hồn khí tức tập kích thân, ba người mới đột nhiên hoảng sợ. Lúc này đây Vu gia tìm kiếm khách khanh, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Tần tiền bối, ba người kia, chính là Hộc gia cùng Doanh gia người, hai gia tộc này, cũng là ta Ngạc Sơn Thành trong phạm vi gia tộc thế lực rất là cường đại gia tộc. Trong tộc chỉ là thông thần tu sĩ, thì có hơn 10 người nhiều, hơn nữa tất cả đại tông môn cùng tộc lão hội ở bên trong, cũng có rất nhiều hai nhà tộc người. Tuy rằng gia nhập tông môn hoặc là tộc lão hội, liền sẽ không lại tiếp tục để ý sẽ chuyện gia tộc. Thế nhưng là tộc lão hội hoặc là tông môn phân phối tu luyện tài nguyên phạm vi thời điểm, sẽ chiếu cố những gia tộc kia. Vì vậy cũng cổ vũ những gia tộc này tu sĩ luôn luôn ương ngạnh vô lễ. Như thế bọn đạo trích tiểu bối, cái này kính xin tiền bối chớ cùng bọn họ không chấp nhặt. Trèo lên phi chu, Vu Văn Trung hướng Tần Phượng Minh khẽ khom người, trong miệng mở miệng nói. Vừa rồi Tần Phượng Minh tế ra thanh âm kia sóng, hắn đương nhiên cũng nghe thấy được. Sóng âm kia chỉ là làm cho tâm thần hắn chấn động, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Kinh khủng kia thần hồn khí tức quét sạch, tại Tần Phượng Minh tận lực dưới sự khống chế, cũng không có quấn mang Vu Văn Trung. Nhưng Vu Văn Trung cuối cùng là một danh tự hóa thần hậu kỳ người, bằng hắn khả năng, tự nhiên cũng cảm ứng được có một cỗ bàng bạc quỷ dị khí tức quét sạch tại ba người kia trên thân. Nhìn cái kia ba gã tu sĩ đều phát hiện hoảng sợ khuôn mặt, Vu Văn Trung trong lòng gương sáng bình thường. Rất rõ ràng, ba người kia đã ở trước mặt người này thanh niên tu sĩ trước mặt bị thua thiệt không nhỏ. Chính là ba gã tu sĩ, vẫn không có thể lực lượng làm cho Tần Mỗ có gì khác thường. Tần Phượng Minh không có dị sắc hiển lộ, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Ba người kia gây nên, còn chưa đủ để lấy làm cho tâm hắn cảnh có gì biến hóa. Đương nhiên, nếu như về sau lại gặp nhau, hắn sẽ không để ý đối kỳ trừng phạt một phen. Phi chú kích xạ, lần nữa toàn lực phi độn mà đi. Tam ca, Vu gia lúc này đây vậy mà tìm một danh tự thông thần tu sĩ trước tới khiêu chiến Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm, ta đây học gia toan tính mưu sự tình, sợ là sẽ phải có biến cố gì. Nhanh chóng truyền tin trong tộc lão tổ biết được mới tốt. Nhìn cực lớn phi chú kích bắn đi, trong nháy mắt liền tự trong thần thức biến mất không thấy gì nữa, ba gã tu sĩ trong tên kia chưa từng mở miệng hóa thần trung kỳ tu sĩ bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cầm đầu lão giả nói. Lúc này lão giả, khuôn mặt tuy rằng như trước nghiêm nghị, nhìn không ra có gì biến hóa, nhưng trong đôi mắt ánh sao, tựa hồ có cấp tốc suy nghĩ chi sắc ẩn chứa. Ừ, việc này nhất định phải báo chi gia tộc, ta và ngươi ở chỗ này, vì cái gì chính là muốn theo dõi Vu gia mọi người, bọn hắn vừa mới ly khai một năm liền trở về, xem ra Vu gia làm cho tìm được tên kia thông thần đại năng tất nhiên có vài phần nắm chắc thông qua cái kia Vạn Thạch Lâm. Như vậy thế tất đối với ta học gia bất lợi, lão giả thân hình chuyển qua lúc, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng âm thầm truyền âm nói. Hai người bên cạnh tên kia trung niên tu sĩ, đối với hai người âm thầm truyền âm, tựa hồ cũng không phát hiện cái gì. Phiêu tuyết vực khu vực nòng cốt, diện tích tự nhiên quảng đại cực kỳ, theo như Vu Văn Trung nói, chừng có vài chục ức phạm vi rộng. Nhưng bọn hắn Vu gia chỗ ở Ngạc Sơn thành phạm vi, vẻn vẹn có mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Tiến vào phiêu tuyết vực đất nòng cốt, Tần Phượng Minh cũng là cẩn thận rồi rất nhiều. Nơi đây, cũng không phải là lúc trước những cái kia biên hoang chi địa, rất nhiều trong gia tộc, thông thần tu sĩ cũng là chỗ nào cũng có. Hắn giờ phút này cũng không muốn cùng nơi đây gia tộc có gì xung đột xuất hiện. Bằng vào hắn cường đại thần thức, chỉ cần gặp được năng lượng chấn động tụ tập chi địa, liền lập tức đường vòng mà đi. Kể từ đó, cũng là rất là an ổn đã đến Ngạc Sơn Thành nơi ở. Ngạc Sơn Thành, đứng hàng tại một mảnh rất là quảng đại bên trong dãy núi. Nói là một ngọn núi thành, nhưng không có cao lớn tường thành đứng vững. Tầng tầng lớp lớp tòa nhà tu kiến tại bên trong dãy núi, ánh mắt khó có thể chứng kiến giới hạn. Quảng đại tòa nhà biên giới trên ngọn núi có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, tỏ rõ cái này một mảnh rất là quảng đại tòa nhà chi địa có cấm chế cường đại hộ vệ. Xuyên thấu qua một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhìn lên trước mặt cấm chế ở trong, bị đầy trời tuyết bay bao phủ quảng đại tòa nhà, Tần Phượng Minh tuy rằng mặt ngoài không có biến hóa chút nào, thế nhưng là nhưng trong lòng thì gợn sóng bắt đầu khởi động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy yểm nguyệt giới vực thành trì, mà trước mặt thành trì, cùng hắn đã gặp thành trì, nhưng là có quá nhiều bất đồng. Rậm rạp chằng chịt vũ dực tộc tu sĩ, tự hai tòa cao ngọn núi lớn chính giữa sơn cốc ra vào không ngừng. Hiện ra lấy cái này một danh tự Ngạc Sơn thành tộc lão hội nơi ở là như thế nào phồn vinh. Tần tiền bối, phía trước chính là Ngạc Sơn thành, muốn khiêu chiến Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm, nhất định phải đi đến Ngạc Sơn thành tộc lão hội trong thân thỉnh, trước tiên có thể sẽ khiến ta Vu gia mọi người trú lưu tại sơn thành bên ngoài bên trong dãy núi, chỉ là tiền bối cùng vãn bối hai người tiến đến liền có thể. Vu gia lúc này có hơn 2000 tu sĩ, tự nhiên không thể tất cả đều tiến vào Ngạc Sơn thành. Vu Văn Trung an bài như thế, tự nhiên rất là chính xác. Tại một chỗ sơn cốc đám đông buông, Tần Phượng Minh cùng Vu Văn Trung phi thân mà ra, trực tiếp liền đến cái kia chỗ Ngạc Sơn thành nơi vào. Nhìn Tần Phượng Minh, Vu Văn Trung trong mắt hình như có vẻ lo lắng thoáng hiện. Đối với Vu Văn Trung khác thường chi sắc, Tần Phượng Minh không cần nghĩ, cũng có thể biết được kia ẩn chứa ý tứ. Không có gì hơn chính là sợ hãi thân phận của hắn lệnh bài không thể thông qua Ngạc Sơn thành kiểm tra, tiến không vào được trong thành. Không để ý đến Vu Văn Trung, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Ngạc Sơn thành nơi vào kiểm tra tu sĩ mà đi. Tại bên ngoài sơn cốc, có mấy danh tu sĩ đang tại đứng thẳng, mỗi trong tay người cũng đều có một đặc thù pháp khí tồn tại. Chỉ cần đi vào trong thành tu sĩ, cũng đều muốn đem mình lệnh bài xuất ra, sau đó bị những cái kia cầm trong tay pháp khí tu sĩ kiểm tra một phen. kiểm tra rất nhanh, chỉ là dùng cái kia pháp khí ánh huỳnh quang tại tất cả người tu sĩ trong tay trên lệnh bài quét qua, liền trực tiếp thông qua cho đi. Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, chút nào không biểu lộ thông qua được kiểm tra, tiến vào Ngạc Sơn Thành bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3690, ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, nhưng ở vừa rồi, hắn cũng là trong lòng hơi có khẩn trương. Hắn cũng không phải là vũ dực tộc người, trong tay hắn truyền thừa lệnh bài, cũng không phải là cái gì thật sự truyền thừa lệnh bài. Tuy rằng Đại Khâm lời thề son sắt nói loại này phương pháp luyện chế lệnh bài tuyệt không có giả dối, nhưng thật sự đã đến sự tình đầu, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Đương nhiên, cái này lo lắng, tự nhiên không phải là bởi vì lệnh bài kia không thể thông qua kiểm nghiệm, mà sợ hãi Ngạc Sơn Thành đại năng hiện thân cái gì. Mà là nếu như không có lệnh bài, hắn đem không thể tiến vào các nơi phường thị hoặc là thành trì, trắng trợn vơ vét hiểm nguyệt giới vực đại lượng tài nguyên. Nếu quả như thật không thể, vậy hắn thật sự muốn vô cùng thất vọng rồi. Mạnh mẽ xông tới thành trì này, hắn cũng không có loại này ý tưởng. Trải qua đối với Vu Văn Trung nói bóng nói gió, lúc này Tần Phượng Minh biết được cái này Ngạc Sơn Thành không có huyền giai đại năng tỏa chấn, nhưng bên trong thành trì, thông thần đỉnh phong tồn tại nhưng là không ít. Mà thông thường thông thần tu sĩ, càng là có vài chục số lượng. Như thế một thành trì, tuyệt đối có thể so với mà vượt thiên hoành giới vực bên trong một cái siêu cấp tông môn thế lực. Trước mặt cường đại như thế thực lực tu sĩ tụ tập chi địa, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào cường đại, cũng sẽ không dám tại bên trong thành trì đi cái gì chuyện bất chính đấy. Nhìn Tần Phượng Minh ung dung tiến vào Ngạc Sơn Thành, Vu Văn Trung biểu lộ kinh ngạc bên trong, lại tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn đối với Tần Phượng Minh, lẫn nhau tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng hắn tuyệt đối có thể vững tin, đối phương là cả gia tộc truyền thừa người. Nhưng trước mặt thanh niên chỉ là cầm gia tộc của chính mình truyền thừa thạch hơn 10 việc làm ban ngày phu, liền làm ra một quả truyền thừa lệnh bài. Và lại còn là một quả chân chính truyền thừa lệnh bài. Coi như là thân là hóa thần hậu kỳ Vu Văn Trung, cũng là khó có thể lý giải. Truyền thừa lệnh bài, lấy sống hơn vạn năm Vu Văn Trung kiến thức, chưa từng nghe qua, không phải là một gia tộc người, có thể thành công dùng gia tộc khác truyền thừa thạch kích phát thành công bản thân truyền thừa lệnh bài đấy. Mà Ngạc Sơn Thành đóng giữ tu sĩ trong tay dò xét pháp khí, càng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Duy nhất nhưng có thể giải thích, cái kia chính là thanh niên trong tay truyền thừa lệnh bài không phải là giả dối, mà thật sự một quả truyền thừa lệnh bài. Nhưng loại này tình hình quỷ dị, lại cùng Vu Văn Trung trong lòng nhận thức rất là bất đồng, khó mà giải thích. Đối với Vu Văn Trung kinh ngạc thần tình, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có giải thích cái gì chi ý. Mà là nhìn trước mặt dãy núi, biểu lộ bình tĩnh không dao động. Cái này Ngạc Sơn Thành, bên trong là dãy núi chi địa, tuy rằng không trung có cấm chế chấn động tồn tại, nhưng là không có cấm bay khí tức hiển lộ. Rất rõ ràng, cái này Ngạc Sơn Thành bên trong, tu sĩ là có thể tùy ý phi độn đấy. Nhìn trước mặt trong sơn cốc kiến trúc cùng với lui tới tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có chút kích động, nhưng biểu lộ coi như bình tĩnh. Người tại thiên hoành giới vực có thể tiến vào thành trì bên trong yểm nguyệt giới vực, nghĩ đến lúc trước coi như là có, cũng tuyệt đối không phải là quá nhiều. Ít nhất lúc này hắn vững tin, lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến vào yểm nguyệt giới vực trong mặt khác 9 tên tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng tiến vào bên trong thành trì. Vu đạo hiếu, không biết phía dưới chúng ta nên là đến nơi nào. Tần Phượng Minh tuy có tâm đi đến Ngạc Sơn Thành phường thì kiến thức một phen, nhưng hắn hơi là suy nghĩ, vẫn là có ý định trước hoàn thành Vu gia sự tình rồi hãy nói. Ừ, tiền bối mời theo vãn bối tiến đến phòng nghị sự, nơi đó là tộc lão hội chi địa, quanh năm ít ỏi vị trí trưởng lão đóng giữ, hết thảy công việc đều cần tộc lão hội trong trưởng lão làm chủ. Bất quá khiêu chiến sự tình cũng không cần gì cả chuẩn bị, chỉ cần báo chi tộc lão hội liền có thể. Đã đến lúc này, Vu Văn Trung trong lòng đã không hề có ý khác. Tu vi đã đến hắn loại này đẳng cấp, theo lý mà nói, tự nhiên đã tâm trí ổn định, sẽ không đối với phát sinh sự tình, hoặc là sắp phát sinh sự tình lại có bao nhiêu không ứng hữu chấn động tồn tại. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, còn là cho Vu Văn Trung quá nhiều khiếp sợ. Vô luận là phi chu tu di động phủ bảo vật, đều cũng không phải bình thường thông thần tu sĩ có thể có. Nhưng đối phương không chỉ có không có tư tàng, ngược lại thoải mái liền xuất ra, bày đặt ở bọn hắn trước mặt mọi người. Hơn nữa kia không phải là Vu gia tộc nhân dưới tình hình, vậy mà như trước có thể làm cho ra một quả truyền thừa lệnh bài. Cái này nếu như không phải là Vu Văn Trung chính tai nghe nói, tận mắt nhìn đến, hắn thật sự khó mà tin được. Tuy rằng song phương chỉ là tiếp xúc không bao lâu ngày, thế nhưng là Tần Phượng Minh cho Vu Văn Trung cảm giác, nhưng là cực kỳ thần bí, khó có thể thấy rõ kia thực lực chân thật. Mang lòng cung kính, Vu Văn Trung dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp liền đến một chỗ cao lớn tòa nhà chỗ. Chỗ này cung điện, bốn phía là cao lớn lâm mộc che ánh, tuyết trắng tung bay hạ xuống, nhưng đang rơi xuống cả chỗ trên sơn cốc phương hướng tầm hơn 10 trượng chỗ lúc, nhưng là nhao nhao tan rã, không thấy tung tích. Tại vài chục trượng cao lớn cung điện điện thờ tông môn, treo một cao lớn tấm biển, Dâng thư ba chữ to, nghị sự điện thờ. Ngươi là Vu gia gia chủ Vu đạo hữu đi, Vu gia giống như lần này thí luyện bên trong không thể hoàn thành nhiệm vụ, ly khai phiêu tuyết vực. Như thế nào Vu đạo hữu hôm nay đi tới Ngạc Sơn Thành, chẳng lẽ còn có cái gì không làm sự tình hay sao? Hai người vừa mới đáp xuống trước đại điện, xếp bằng ở trước đại điện hai gã tu sĩ liền đồng thời mở ra hai mắt, nhìn hai người liếc, đồng thời đứng lên hình, một người trong đó mở miệng nói. Cái này hai gã tu sĩ, tu vi cũng đều chỉ có nguyên anh cảnh giới, rõ ràng chẳng qua là thủ vệ nghị sự điện thờ người. Tần Phượng Minh lúc này đã thu liếm khí tức, tại hai gã vũ dực tộc nguyên anh tu sĩ trong mắt, đương nhiên là khó có thể tu vi cảnh giới. Nhưng có Vu Văn Trung phía trước, hai người cũng tất nhiên sẽ cho rằng kia bất quá là Vu gia một danh tự bình thường hóa thần người mà thôi. Hai người không có xưng hô Vu Văn Trung tiền bối, trực tiếp chính là cùng thế hệ luận giao, điều này cũng đủ để ấn chứng lúc trước Vu Văn Trung nói, những thứ này gia nhập tộc lão hội hoặc là đại tông môn người, đối với một ít không được xu thế gia tộc tu sĩ, là như thế nào xem thường. Nguyên lai là hai vị thường gia đạo hữu, không biết hôm nay là cái kia mấy vị trưởng lão cương vị công tác, mời hai vị thông truyền một tiếng, đã nói nước trắng sông Vu gia Vu Văn Trung đến đây thân thỉnh tiến vào Vạn Thạch Lâm. Vu Văn Trung không có gì khác thường, hướng hai gã nguyên anh tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Ồ, Vu gia chủ lần này dĩ nhiên là đến đây thân thỉnh khiêu chiến Vạn Thạch Lâm đấy, đây chính là khó gặp sự tình. Mời gia chủ chờ một chút, ta đây liền đi bẩm báo một tiếng. Hai gã nguyên anh tu sĩ nhìn đứng thẳng Vu Văn Trung sau lưng Tần Phượng Minh liếc, sắc mặt hơi sự tình khẽ giật mình, trong miệng ngữ khí ngược lại là cung kính hai phần. Kỳ thật Tần Phượng Minh hai người đứng ở đại điện bên ngoài, nếu như trong điện có nhận thức Vu Văn Trung người, tự nhiên không cần phải thông truyền, trực tiếp là được lên tiếng làm cho hai người tiến vào. Thế nhưng là lúc này đây cũng không có lời nói truyền ra, nói rõ trong đại điện cũng không người nhận thức Vu Văn Trung. Không có đợi bao lâu, tên kia tiến vào nguyên anh tu sĩ liền xuất hiện lần nữa tại đại điện chỗ cửa điện. Vu gia chủ, giờ phút này chỉ có Hộc Băng tiên tử tại, mấy vị khác tộc lão giờ phút này không có ở Ngạc Sơn Thành, tiên tử nói, làm cho Vu gia chủ trước tiên ở Ngạc Sơn Thành đợi chờ một tháng, mấy vị tộc lão trở về, sẽ cùng gia chủ nói làm cho thân thỉnh sự tình. Tên kia nguyên anh tu sĩ hướng Vu Văn Trung khẽ khom người, lần này lộ ra rất là cung kính mở miệng nói. Kia lời nói ra, nhưng biểu lộ, nhưng là có vài phần kinh ngạc khó hiểu chi ý hiển lộ. Nguyên anh tu sĩ nói xong, ở đây Vu Văn Trung cùng một gã khác nguyên anh tu sĩ đồng thời biến sắc. Tựa hồ đối với kết quả như thế, đều lộ ra rất là hoang mang. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3691, chú ý. Nhìn thấy Vu Văn Trung như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi chút khẽ động. Lúc trước Vu Văn Trung đã từng là nói, thí luyện thất bại gia tộc, có thể tùy thời khiêu chiến Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm. Nhưng trước mặt điều phát hiện, tộc lão hội trong một vị tộc lão vậy mà làm cho Vu gia đợi chờ một tháng. Phải lại cần đợi chờ tộc khác lão trở về cùng chung quyết định. Đây chính là lộ ra có chút khác thường. Đây là Hộc Băng tiên tử nói như vậy, mời Vu gia chủ về trước đi, vãn bối cũng là không phải đối thủ. Nguyên anh tu sĩ hướng Vu Văn Trung liền ôm quyền, ngữ khí hơi là khách khí hai phần mở miệng nói, rất có khuyên nhủ kia rời đi chi ý. Nghe được nguyên anh tu sĩ nói, Vu Văn Trung trên mặt lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Ngẩng đầu nhìn xem hướng trước mặt cao lớn cung điện, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Một lát sau, Vu Văn Trung không có nói cái gì, như vậy quay người cùng Tần Phượng Minh đã đi ra chỗ này chỗ. Vu gia liền cố thủ tổ địa gia tộc tư cách đều không có. Lúc này tộc lão hội trưởng lão không thấy hắn, Vu Văn Trung lại muốn như thế nào, cũng thì không cách nào. Tuy rằng hắn biết được cái kia chỗ Vạn Thạch Lâm ở nơi nào, nhưng không có tộc lão hội nhận thức, coi như là bên cạnh thanh niên bình yên ra vào, nhập lại đã lấy được khảo nghiệm mục tiêu chi vật, cũng là không tính toán gì hết đấy. Vu đạo hữu, lúc trước đạo hữu nói, chỉ cần gia tộc đưa ra, liền có thể trực tiếp đi khiêu chiến khảo nghiệm, nhưng bây giờ cái kia nghị sự điện rõ ràng giống như đã có thôi ủy chi ý, không biết đây cũng là ý gì. Ly khai nghị sự điện, phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh lời ấy hỏi ra, làm cho Vu Văn Trung cũng là nhất thời im lặng đứng lên. Từ xưa đến nay, các loại điển tịch ghi chép bên trong, là như thế nói đấy, chỉ cần có gia tộc muốn khiêu chiến khảo nghiệm, tộc lão hội liền không thể ngăn trở. Như quy định này, cũng chính là vì làm cho các gia tộc có cơ hội phát triển. Không đến mức làm cho gia tộc triệt để mất đi cơ hội, cuối cùng mất đi tại trong tu tiên giới. Nhưng thực gặp ngay phải việc này, nhưng là khác sinh chi tiết, cùng điển tịch ghi chép không hợp rồi. Tần tiền bối, cái kia Hộc Băng tiên tử, chính là Hộc gia người, mà Hộc gia, cùng Vu gia có một chút bất hòa, chẳng lẽ là Hộc Băng tiên tử cố ý cản trở, không muốn làm cho ta Vu gia trở về tổ địa hay sao? Vu Văn Trung sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu lại mở miệng nói. Hộc gia, cùng Vu gia tổ tông chi địa cũng không có kết nối, nhưng nghìn năm qua, Hộc gia đã từng là mấy lần cùng Vu gia hiệp thương, ý định đổi thành Vu gia tổ địa. Tổ địa, chính là gia tộc nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa, chính là tổ tiên lưu lại, há có thể tùy ý rời xa. Coi như là những cái kia mất đi tư cách gia tộc, tổ tông chi địa cũng sẽ giữ lại 3.000 năm. Gia tộc khác không được đi đến cái kia một nhà tộc tương ứng chi địa thu thập tài nguyên. Tuy rằng không biết Hộc gia vì sao muốn đẩy, đưa đổi Vu gia tổ địa, nhưng Vu gia nhưng vẫn không có đáp ứng. Đối với tổ tông chi địa, Vũ Dực tộc có rõ ràng quy định, bất kỳ gia tộc nào không được xâm chiếm người khác tổ địa. Nếu như trái với, đem đã bị tộc lão hội nghiêm trị. Đương nhiên, Vũ Dực tộc tu sĩ cũng không phải là không có tranh đấu, thế nhưng chút ít tranh đấu sẽ không xuất hiện tại tổ trong đất, mà là sẽ xuất hiện tại từng cái bên trong thành trì thi đấu trận. Chỉ cần hai gia tộc chuyện gì tranh chấp không dưới, liền có thể hẹn nhau đi đến thi đấu trận thi đấu. Đương nhiên, nếu như một phương căn bản không để ý, cái kia tranh đấu tự nhiên cũng sẽ không. Nếu như tại không người chi địa cướp giết đối phương người, cũng là không người có thể ngăn cản đấy. Chẳng qua là tại đất nòng cốt tranh đấu, là không có khả năng kín đấy. Nếu như bị tộc lão hội biết được tranh đấu, tự nhiên sẽ đã bị trừng phạt. Cũng chính bởi vì vậy, so với Vu gia thực lực muốn bảng lớn hơn nhiều Hộc gia, tuy rằng muốn xâm chiếm Vu gia tổ địa, cũng không khỏi không bình tâm tĩnh khí cùng Vu gia hiệp thương, không dám quá phận bức bách đối phương. Mà lần này Vu gia không có thông qua thí luyện, bị ép rút lui tổ địa. Đây đối với Hộc gia mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nếu như 3.000 năm sau Vu gia như trước không thể thông qua thí luyện, cái kia Hộc gia liền có khả năng đang thi triển thủ đoạn xuống, đạt được Vu gia tổ địa. Suy nghĩ cẩn thận này Di An, Vu Văn Trung trong ánh mắt đột nhiên tinh mang đại phóng. Như thế nào, Vu đạo hữu có phải hay không suy nghĩ minh bạch mấy thứ gì đó? Nhìn thấy Vu Văn Trung sắc mặt biến hóa tăng lên, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, mở miệng lần nữa tra hỏi. Vãn bối hiện tại suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, lúc này đây gia tộc thí luyện, thực sự không phải là ta Vu gia tu sĩ vô năng, có thể là có người đặc biệt nhằm vào ta Vu gia, đem ta Vu gia người giết chết tại thí luyện bên trong. Người xuất thủ kia, khả năng chính là Hộc gia người. Vu Văn Trung ngữ khí trở nên kiên định, ánh mắt cũng là có băng hàn. Chẳng qua là hắn kiên nghị khuôn mặt sau đó, thực sự mang theo một chút bất đắc dĩ chi ý. Hộc gia tộc tu sĩ có mấy ngàn số lượng, chiếm cứ lấy quảng đại khu vực, trong tộc càng là có mấy danh thông thần người. Như thế một đại gia tộc, ở đâu là chính là Vu gia có thể ở trước mặt khiêu chiến đấy. Tần Phượng Minh tâm tư tự nhiên kín đáo, nhìn thấy Vu Văn Trung biểu lộ, tự nhiên liền lập tức nghĩ tới trong cái này tình hình. Ánh mắt lập lòe, khẽ mỉm cười nói, Vu đạo hữu, giống như loại này khiêu chiến khảo nghiệm sự tình, Ngạc Sơn Thành đã có mấy trên vạn năm không có đã xảy ra, đạo hữu đại khả đi đến phường thị, đem Vu gia muốn khiêu chiến sự tình nói ra, làm cho cả Ngạc Sơn Thành tu sĩ đều biết hiểu việc này, nghĩ đến không người lại dám ngăn trở rồi. Tần Phượng Minh lời ấy, không có gì hơn chính là lợi dụng dư luận lực lượng. Chỉ cần dẫn động ngàn vạn tu sĩ, tộc lão hội người, tự nhiên không người sẽ nghịch phản chúng tu sĩ miệng đấy. Hộc băng tiên tử, Tần Phượng Minh không có nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết kỳ cảnh giới cao thấp. Nhưng nghe Vu Văn Trung nói, Ngạc Sơn Thành bên trong cũng không có huyền giai đại năng tồn tại. Như thế tính ra, cái kia Hộc băng tiên tử cũng không quá đáng là thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đỉnh phong người. Cảnh giới như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Tiền bối nói là đem khiêu chiến sự tình làm cho cái toàn thành đều biết. Cái này, bởi như vậy, cái kia đem hấp dẫn ngàn vạn số lượng tu sĩ tiến đến quan sát. Vu Văn Trung sắc mặt khẽ giật mình, ngữ khí tựa hồ có chút kinh ngạc mở miệng nói. Hắn lời ngầm cũng không nói đến, cái kia chính là nếu như đến lúc đó Tần Phượng Minh không có thông qua khảo nghiệm, cái kia toàn bộ Vu gia liền thật sự đã trở thành chê cười. Nếu như đã đến Ngạc Sơn Thành, để cho hay không người tiến đến chứng kiến, đối với Tần Mỗ mà nói, nhập lại không có gì khác nhau, đạo hữu chi bằng đi tuyên truyền là tốt rồi. Tần Phượng Minh chút nào lơ đễnh, nhìn thấy Tần Phượng Minh trấn định như thế, Vu Văn Trung cũng là di ăn đi ăn đầu. Hắn đương nhiên biết được, trước mặt người này thanh niên có thể đáp ứng tương trợ hắn Vu gia, dĩ nhiên phải không dễ dàng sự tình. Người ta tự nhiên sẽ không thời gian dài lãng phí ở bọn hắn Vu gia sự tình trên. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Người ta đường đường thông thần đại năng, tự nhiên không thể một mực như thế chờ đợi. Hai người rất nhanh liền đã đạt thành ý kiến thống nhất. Độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về Ngạc Sơn Thành phường thị bay đi. Ngạc Sơn Thành phường thị, kỳ thật cùng thiên hoành giới vực phường thị cũng không có quá nhiều bất đồng, đồng dạng là từng tòa cửa hàng cung điện đứng vững, rất nhiều tu sĩ tại từng cái trong cửa hàng ra vào. Vu đạo hiếu, người đi trước đem tin tức tỏa ra, nghĩ đến một ngày đầy đủ, ngày mai ở đằng kia chỗ quán rượu chi địa, chúng ta lại thương lượng như thế nào tiến đến nghị sự điện bức bách tộc lão hội đồng ý khiêu chiến sự tình. Tần Mỗ hiện tại cần phải đi đến từng cái cửa hàng đổi một ít cần thiết chi vật. Nhìn trước mặt quảng đại diện tích Ngạc Sơn Thành phường thị, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng hiện lên, quay người ngón tay cách đó không xa một tòa cao đại tửu lâu, đối với Vu gia lão tổ phân phó nói. Cái này là lần đầu tiên tiến vào yểm nguyệt giới vực bên trong phường thị, hắn tự nhiên phải cẩn thận thăm viếng một phen, lấy tìm kiếm một ít thiên hoành giới vực làm cho không còn có quý trọng chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3692, U Lăng Dịch. Linh giới trăm vực, làm cho lưu thông chi vật, còn là linh thạch. Linh giới vốn là tự Di La giới chia lìa mà ra đấy, vì vậy các giới vực trong tài nguyên cũng cực kỳ tương tự, chẳng qua là sẽ có cực số ít quý trọng chi vật là đặc hữu. Tần Phượng Minh trên thân các loại tài nguyên lại không luận, liền chỉ là các loại linh thạch, liền đủ làm cho một cái đại tông đỏ mắt. Đối với tại Ngạc Sơn thành phường thị trắng trợn vơ vét một phen, hắn tự nhiên vô cùng có phấn khích. Phu Văn Trung tự nhiên không có dị nghị, mặc dù đối với Tần Phượng Minh sẽ hay không chào mà đi hơi có lo lắng, nhưng thấy đến đối phương một đường đi tới, cũng là cực kỳ yên tâm. Song phương chia lìa, Tần Phượng Minh không để ý tới Vu Văn Trung như thế nào đi tỏa ra tin tức, chính hắn trước hướng về gần nhất một chỗ cửa hàng đi vào rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, tại thu liễm bản thân khí tức sau đó, hầu như có thể làm được trên thân khí tức không lộ. Đã đến hắn lúc này cảnh giới, đương nhiên đã sớm biết, Huyền Vi thượng nhân sáng lập ẩn linh thuật, cũng không thể tính là một loại chuyên môn liễm khí thuật. Bởi vì kia cũng không phải đem tu sĩ bản thân năng lượng khí tức hoàn toàn thu liễm, chỉ là đem bản thân năng lượng khí tức yếu bớt, giảm xuống tự thân tu vi cảnh giới. Loại này bí thuật làm cho hiển lộ tu vi, coi như là cao hơn hắn thần hồn cảnh giới người cảm ứng, cũng là khó có thể phát hiện. Mà nếu muốn liếm khí, làm cho người ta không cảm ứng được sở hữu năng lượng khí tức, ẩn linh thuật liền cực kỳ không thích hợp rồi. Tần Phượng Minh lúc này thi triển liếm khí bí thuật, chính là huyền quỷ bí quyết bên trong bí thuật, này bí thuật rất là cường đại, thi triển xuống, mới có thể làm cho người khác không cảm ứng được trên người của hắn chút nào năng lượng khí tức. Thi triển liếm khí thuật ở dưới Tần Phượng Minh, hầu như một danh tự phàm nhân bình thường tiến vào gian phòng này cửa hàng. Ngạc Sơn thành cửa hàng thương gia, cùng thiên hoành giới vực hơi hơi bất đồng, kia sở tiêu rót cửa hàng tên, hầu như đều là lấy gia tộc tên đánh dấu. Nếu như không phải là hiểu biết người, căn bản cũng không biết trong cửa hàng bán ra vật gì. Tiến vào bên trong cửa hàng, đập vào mắt, cũng không phải cùng thiên hoành giới vực cửa hàng vậy quầy hàng, mà là một cái bầy đặt ba trương thành xếp theo hình tam giác bàn bát tiên. Tại bốn phía, là hơn 10 lúc giữa có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang căn phòng của. Ngoại trừ ba gã thị nữ phân chạm tại ba cái bàn bát tiên bên cạnh, cho vài tên tu sĩ châm trà bên ngoài, nhìn không tới bất luận cái gì hàng quý trọng chi vật bày đặt. Hoan nghênh tiền bối quang lâm, không biết tiền bối là tùy ý nhìn xem, chuyên môn hướng ta ngụy ra tài liệu mà đến đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào bên trong cửa hàng, một danh tự chỉ là trúc cơ cảnh giới thị nữ lập tức tiến lên, hướng Tần Phượng Minh dịu dàng cúi đầu, cung kính cực kỳ mở miệng nói. Không biết quý điếm bán ra vật gì, còn có danh sách sao? Tần Phượng Minh nhìn quét một vòng, không thấy đến nhận chức vật gì phẩm, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối là ý định chọn mua vật phẩm, cái kia mời tiền bối tiến vào cái này một gian phòng, có người chuyên tiếp đãi tiền bối. Nữ tu phía trước, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh dẫn tới cửa một gian phòng trước. Bàn tay như ngọc trắng chém ra, trên cửa phòng cấm chế biến mất, cửa phòng mở ra, cung kính Tần Phượng Minh tiến vào. Không có khác thường cất bước đi vào phòng, một danh tự kết đan cảnh giới lão giả lập tức đứng dậy, khom người thi lễ nói, hoan nghênh tiền bối đi vào ta khách điếm. Không biết cần ta ngụy ra vật gì. Ha ha, đều muốn đổi vật gì. Vậy thì phải nhìn người khách điếm bán ra chi vật ở bên trong, có hay không có thể vào Tần mỗ mắt vật phẩm rồi. Đi vào yểm nguyệt giới vực tiến vào lần đầu tiên một cửa tiệm, Tần Phượng Minh còn thật không có ôm kỳ vọng gì. Hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút yểm nguyệt giới vực phường thị, đều bán ra loại nào đẳng cấp tài liệu hoặc là mặt khác quý trọng chi vật mà thôi. Về phần có hay không có thể với hắn vừa ý mắt chi vật, hắn còn thật không có suy nghĩ nhiều. Xem ra tiền bối không phải là ta Ngạc Sơn thành người, ta ngụy ra chủ yếu sản xuất bao hàm linh thạch, hoàng ly thạch cùng tử bộc thạch, đương nhiên cũng có thiên hương thảo. Kết đan lão giả rất là tự nhiên có được ý, mở miệng liền nói ra bốn loại hắn thấy rất là quý trọng tài liệu cùng linh thảo. Lão giả cũng không thể nhìn ra Tần Phượng Minh cảnh giới tu vi, vì vậy hắn cũng chọn vài loại thích hợp nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ sử dụng tài liệu cùng linh thảo nói ra. Cái này bốn loại quý trọng chi vật, có thể nói là ngụy ra vô cùng nhất vật chân quý. Cũng có thể coi như là ngụy gia chủ yếu dùng để cùng gia tộc khác trao đổi chi vật. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cái này bốn loại tài liệu, chỉ bất qua cái này bốn loại tại kết đan tu sĩ trong mắt cho rằng rất là quý trọng tài liệu, tại hắn tu vi cảnh giới trước mặt nhưng là không đáng giá nhắc tới. Trên người hắn chân tàng những tài liệu kia, xuất ra tùy ý một loại, đều đủ nháy mắt giết ba loại tài liệu này. Không biết đạo hữu còn có danh sách, Tần mỗ trước xem một chút. Lúc này, Tần Phượng Minh mấy có lẽ đã vững tin cái này một cửa hàng bán ra vật phẩm đẳng cấp. Nhưng hắn vẫn muốn nghiệm nhìn một phen. Lúc này, Tần Phượng Minh thời gian cũng là sung túc, nhất thời vô sự, tùy ý nhìn xem tất nhiên là không có gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không đối với chính mình nói bốn loại quý trọng chi vật đại động, lão giả trong lòng cũng là trầm xuống, biết được trước mặt người này tự xem không rõ tu vi cụ thể tiền bối, không phải là bình thường người. Không hề lãnh đạm, lão giả vội vàng đưa tay, đem một ngọc giản hai tay đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. À, nơi đây thậm chí có u lăng dịch, ha ha ha, đây thật là không ngờ tới, Tần đạo hữu, mời đem cái này một cửa hàng u lăng dịch tất cả đều nhận lấy. Tần Phượng Minh còn chưa kịp đem ngọc giản trong tay trên làm cho bày ra danh sách xem hết, một tiếng kinh hỉ thanh âm liền truyền vào đã đến trong tai của hắn. Truyền âm người, đúng là thần cơ phủ bên trong Phương Lương. U lăng dịch, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cũng nhớ không nổi ra sao loại chi vật. Hắn có thể vững tin, vật ấy hẳn không phải là vô cùng quý trọng chi vật. Nhưng Phương Lương vì sao muốn dùng loại này linh dịch, hắn cũng đoán không được. Bất quá nếu như Phương Lương cần, hắn tự nhiên sẽ không để lại dư lực trắng trợn siêu tập. Đạo hữu, không biết ngọc giản này phía trên làm cho nhóm u lăng dịch quý điếm có bao nhiêu? Dùng trung phẩm linh thạch như thế nào đổi? Nhìn ngọc giản một phen, Tần Phượng Minh đem khép kín, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. U lăng dịch, tiền bối cần u lăng dịch nha, vật ấy kỳ thật cũng không thể coi như là cỡ nào quý trọng chi vật, tại Ngạc Sơn Thành trong phạm vi, có không ít gia tộc đều có thể thu thập đến. Lúc này trong cửa hàng sở hữu, khả năng có 3 bình, nếu như tiền bối đổi, vậy 30 vạn trung phẩm linh thạch đi. Kết đan lão giả nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, tựa hồ khuôn mặt cũng là khẽ giật mình, bất quá hơi sự tình suy nghĩ, nói ra một cái báo giá. Ừ, mời đem cái kia 3 bình u lăng dịch lấy ra đi. Tần mỗ đổi, nghe đến lão giả nói, Tần Phượng Minh càng là vững tin, cái kia u lăng dịch, tuyệt đối không tính là cỡ nào quý trọng chi vật. Tiền bối, ngọc giản này trên có trên 100 loại tài liệu nhóm ra, không biết có hay không còn có tiền bối cần chi vật sao? Lão giả ẩn chứa kỳ đãi chi ý, hướng Tần Phượng Minh lần nữa khom người mở miệng nói. Hắn thấy, trước mặt gã tiền bối này liền u lăng dịch đều muốn, cái kia danh sách trên nhiều như vậy quý trọng chi vật, thế tất cũng có đối phương cần chi vật. Tài liệu khác, bảo vật, Tần mỗ còn không dùng được, bất quá Tần mỗ có thể cùng quý điếm làm một giao dịch. Không biết quý điếm nhưng có hứng thú sao? Hơi là, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói như vậy nói. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta ngụy ra sản xuất chi vật, tất nhiên làm cho tiền bối thỏa mãn. Lão giả mắt sáng ngời, thần tình cũng là chấn động nói. Quý điếm ra mặt, đem Ngạc Sơn Thành trong phường thị sở hữu u lăng dịch siêu tập, đến lúc đó Tần mỗ vô luận bao nhiêu, mỗi bình làm cho lợi 1 vạn trung phẩm linh thạch cùng quý điếm giao dịch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, kết đan lão giả sắc mặt cũng là khẽ giật mình, trong mắt rõ ràng đã có sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3693, tình cảm quần chúng. Phương đạo hữu, nhưng không biết cái kia u lăng dịch là vật gì. Kia có tác dụng gì chỗ? Ly khai ngụy cửa hàng, Tần Phượng Minh trực tiếp liền truyền âm cho thần cơ phủ bên trong Phương Lương. U lăng dịch, hắn từ nghe qua, nhưng nhìn kết đan tu sĩ chỉ ý, giống như vật ấy tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong nhập lại không phải là cái gì cực kỳ quý trọng chi vật. Mỗi một bình chỉ là giá trị 10 vạn trung phẩm linh thạch, cùng một khối nguyên anh tu sĩ sử dụng tài liệu quý giá so sánh với, cũng lớn không bằng. Nhưng chính là vật ấy, nhưng là Phương Lương cực kỳ mừng rỡ phải lấy được chi vật. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. U lăng dịch, nhập lại không phải là cái gì quý trọng chi vật, bình thường chỉ là kết đan tu sĩ đang luyện chế thành quỷ đạo bản mệnh chi vật lúc, dùng để rèn luyện pháp bảo chi dụng. Trải qua này dịch thể rèn luyện pháp bảo, có thể cho kia gia tăng không ít uy năng. Nhưng vật ấy đối với đại đa số tu sĩ, căn bản cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Phương Lương không chần chờ, lập tức truyền âm cho Tần Phượng Minh, đem u lăng dịch công hiệu giải thích một phen. Nghe Phương Lương giải thích, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Nếu như chỉ là Phương Lương nói công dụng, hắn căn bản là không cần phải tiêu phí đại lượng linh thạch siêu tập vật ấy. Cũng không tiếp lời, yên lặng chờ Phương Lương sâu hơn vào giải thích. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế công dụng, Phương Mỗ cũng sẽ không khiến đạo hữu đại lượng siêu tập vật ấy rồi. U lăng dịch đối với những người khác khả năng không có quá chỗ đại dụng, nhưng cùng Phương Mỗ cái này quỷ quái thân thể người, nhưng là trọng dụng công dụng, vật ấy có thể trợ giúp Phương Mỗ tế luyện tự thân thần thông bí thuật. Cũng có thể làm cho Phương Mỗ đối với điều khiển những cái kia tinh hồn quỷ vật thiên phú thần thông uy lực đại tăng. Nếu có đại lượng vật ấy rèn luyện bản thân, làm cho thần thông uy lực đại tăng, đến lúc đó coi như là gặp được một danh tự thông thần đỉnh phong tinh hồn, kia cũng có nhiều khả năng mất đi lực chống cự. Bất quá chỉ là cái này u lăng dịch, còn khó hơn lấy đạt tới hiệu quả kia, nhất định phải tăng thêm vài loại quý trọng linh thảo mới có thể. Đây là danh sách, mời đạo hữu trắng trợn siêu tập cái này vài loại linh thảo. Phương Lương rất là không khách khí, trong miệng giải thích xong, dĩ nhiên đem thất chủng linh thảo tên cùng niên hạn giới thiệu danh sách đưa ra thần cơ phủ. Nhìn phía trên bày ra thất chủng linh thảo tên, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là âm trầm xuống. Phương đạo hữu, như thế thất chủng linh thảo, đạo hữu lại là từ ở đâu biết được, trong đó có hai loại, chính là Tần Mỗ đều chưa từng nghe nói qua. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền truyền âm nói. Ngọc giản phía trên làm cho nhóm ra thất chủng linh thảo, Tần Phượng Minh vậy mà chỉ là nhận ra trong đó 5 loại, mặt khác 2 loại, hắn căn bản cũng không từng nghe nói qua. Cái kia 5 loại linh thảo, tuy rằng quý trọng, nhưng linh giới bên trong còn có đấy, ít nhất hắn lúc này trên thân thì có trong đó 3 loại. Còn thừa 2 loại, chỉ cần hắn tận tâm, nghĩ đến cũng có thể được. Nhưng hắn đều chưa từng nghe nói trước đây linh thảo, Phương Lương lại là từ nơi nào biết được, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Ha ha, Phương mẫu thân là quỷ quái thân thể, tự nhiên không thể đối với quỷ quái thân thể cái gì cũng đều không hiểu, cái này mấy chục năm qua, Phương mẫu cũng là lượt tra xét không ít cổ xưa điển tịch. Đối với cái này quỷ quái thân thể, tăng thêm giải đi một tí, điều khiển những cái kia tinh hồn, nhập lại làm cho tự bạo hồn thân thể thủ đoạn, chính là từ một cuốn cổ xưa thú vật cuốn bên trong đoạt được. Mà dùng u lăng dịch rèn luyện bản thân thần thông phương pháp, cũng là cái kia cổ xưa thú vật cuốn trong giới thiệu. Cái kia thú vật cuốn bên trong còn có một chút bí thuật, thần thông, những cái kia thế nhưng là đối với ngươi vô dụng, nói cho ngươi biết cũng là lãng phí thời gian. Bất quá ngươi giao cho tên kia thông thần trung kỳ tinh hồn quỷ tu, ngược lại là một ít thủ đoạn cực kỳ bất phàm, chờ ngươi có thời gian, Phương mỗ đem biết những cái kia bí thuật báo chi ngươi, nhìn ngươi có hay không có thể tu tập. Phương Lương lần này ngược lại là điệp điệp bất hưu nói không ít, cuối cùng càng là giờ đến rồi Tần Phượng Minh ban đầu ở Hắc Vụ đảo trong bắt tên kia thông thần trung kỳ tinh hồn quỷ tu. Tên kia trung kỳ quỷ tu chính là từ tịch hồn quỷ vực đến linh giới. Kia thần thông rất là bất phàm, nếu như không phải là Tần Phượng Minh dựa cái kia căn long cốt chịu y, nếu muốn bắt giữ quỷ kia tu, thật đúng là khó khăn. Bắt giữ quỷ kia tu, Tần Phượng Minh trực tiếp liền ném vào thần cơ phủ bên trong. Về sau tìm được Phương Lương, Tần Phượng Minh tự nhiên đem những quỷ kia vật giao cho Phương Lương, cái này trong đó có tên kia tịch hồn quỷ vực mà đến quỷ tu. Một danh tự thông thần trung kỳ quỷ vật, giao cho Phương Lương trong tay, nếu muốn biết được kia biết sự tình. Tuy rằng cũng sẽ có chút khó khăn, nhưng là tuyệt đối so với Tần Phượng Minh đối mặt nhỏ hơn. Lúc này nghe Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, Phương Lương đã đem trong lúc này kỳ quỷ tu biết đem tới tay rồi. Hai người truyền âm ở bên trong, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào một gian cửa hàng. Ngạc Sơn thành phường thị, nếu như luận quy mô mà nói so với thiên hoành giới vực bên trong đại bộ phận phường thị, đều muốn rộng rãi lớn hơn một chút. Tần Phượng Minh thăm viếng hơn 10 cửa hàng sau đó, hắn cũng đã minh bạch, những cửa hàng này thương gia đều là Ngạc Sơn thành tương ứng gia tộc thiết lập đấy. Có thể nói, chỉ cần là đạt được tại Ngạc Sơn thành phạm vi chú lưu tư cách gia tộc, cũng có thể tại Ngạc Sơn thành phường thị thiết lập cửa hàng. Mà tất cả gia tộc trong tu tiên tài nguyên, cũng chính là từ những cửa hàng này đổi đạt được. Đã không có tư cách, đương nhiên cũng chính là không có tại Ngạc Sơn thành thiết trí cửa hàng tư cách. Điều này cũng tương đối cùng đã không có tu luyện tài nguyên cung cấp. Tu sĩ tu tiên, không chỉ có là cần linh thạch, còn cần đại lượng đan dược cũng khác biệt, các loại quý trọng chi vật. Không có tư cách tại Ngạc Sơn thành phạm vi thu thập tài nguyên, cũng sẽ không có gia tộc tu sĩ tu luyện tài liệu cần thiết cung ứng. Chỉ là cái này, Ngạc Sơn thành cũng đủ để khống chế được tương ứng trong phạm vi chúng tu tiên gia tộc. Thăm viếng một vòng về sau, Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn rõ ràng, cái này Ngạc Sơn thành trong phường thị từng cái cửa hàng chào hàng chi vật, chân quý nhất vật phẩm, cũng chỉ là thích hợp hóa thần cảnh giới tu sĩ sử dụng. Đối với hắn lúc này tu vi cảnh giới, thật sự dùng không quá trên. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, nếu quả như thật có thích hợp thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới tu sĩ sử dụng chi vật, cái kia từng cái cửa hàng cũng sẽ không dễ dàng xuất ra khoe khoang đấy. Thế tất sẽ thông qua đấu giá hội tiến hành, trên trăm lúc giữa cửa hàng, Tần Phượng Minh cũng không có tìm được một loại Phương Lương cần thiết chi vật. Bất quá hắn cũng là tìm tòi đã đến không ít tài liệu quý giá, những tài liệu này tuy rằng không phải là thông thần tu sĩ cần thiết chi vật, nhưng là đều là một ít gia tăng pháp bảo cứng cỏi tài liệu. Ít nhất thích hợp dung nhập hóa thần tu sĩ bản mệnh pháp bảo bên trong. Những tài liệu này, hắn chưa hẳn ý định luyện chế pháp bảo, chỉ là muốn trực tiếp bị phệ linh u hỏa luyện hóa. Phệ linh u hỏa loại này luyện hóa pháp bảo cùng tài liệu đặc tính, Tần Phượng Minh ý định nuông chiều, mặc kệ kia có thể thôn phệ bao nhiêu, hắn cũng sẽ không dừng lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn, phệ linh u hỏa loại này thôn phệ pháp bảo, tài liệu đặc tính, cuối cùng sẽ tiến hóa thành loại nào một phen tình hình. Ngay tại Tần Phượng Minh từng gian cửa hàng đảo qua thời điểm, Ngạc Sơn thành bên trong, nhưng là đột nhiên bạo phát ra một cái nặng cân tin tức, một cái không thể thông qua gia tộc truyền thừa thí luyện gia tộc, muốn khiêu chiến mấy ngàn năm qua, chưa từng có gia tộc khiêu chiến Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm. Tin tức này bắt đầu vừa xuất hiện, lợi dụng một loại cực kỳ khủng bố trạng thái tịch quyền toàn bộ Ngạc Sơn thành. Làm cho khó có thể tính toán tu sĩ bôn tẩu bẩm báo, trắng trợn truyền tụng. Cái này dĩ nhiên không phải Ngạc Sơn thành hơn 10 vạn tu sĩ nhàn rỗi vô sự, mà là chuyện này thực sự quá rung động. Thân là Vũ Dực tộc người, người phương nào có thể không biết cái kia Vạn Thạch Lâm đáng sợ. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại Vạn Thạch Lâm bên trong thông thần đẳng cấp từng cái cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên vô số kể. Coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, đều có không ít tiến vào, sẽ không ra lại ly khai. Gần vạn năm, chỉ có một gia tộc đã từng là thử qua khiêu chiến, nhưng cuối cùng vẫn còn lấy thất bại chấm dứt rồi. Lúc này đây, vậy mà xuất hiện lần nữa một cái khiêu chiến gia tộc, cái này làm cho cả Ngạc Sơn Thành tu sĩ, cũng đều tình cảm quần chúng mãnh liệt, kích động muốn nhìn xem một phen, cái kia khiêu chiến gia tộc người, có hay không có thể xông qua kinh khủng kia chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3694, Nghị Sự Điện. Ngạc Sơn Thành, tu sĩ số lượng thô sơ giản lược tính ra, cũng có hơn 10 thậm chí 20-30 vạn số lượng. Bởi vì này Ngạc Sơn Thành chỗ, có thể nói là Ngạc Sơn Thành trong phạm vi, linh khí vô cùng nhất nồng đặc chỗ. Nơi này chi địa, so với những gia tộc kia chỗ, linh khí không phải là nồng đậm nửa lần hay một lần. Nếu như tại như thế trong hoàn cảnh bế quan tu luyện, tự nhiên so với tại cái khác chỗ tốt hơn không ít. Nếu như là ý định trùng kích bình cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ tiêu phí linh thạch đi tới nơi này Ngạc Sơn Thành bế quan. Mà Ngạc Sơn Thành cũng không phải là một cái chính thức trên ý nghĩa thành trì, chẳng qua là một mảnh quảng đại dãy núi chi địa. Kể từ đó, tu sĩ động phủ tự nhiên rất dễ dàng thiết trí. Vô luận là quán rượu khách điếm, chuyên môn động phủ tạm thời, đều cũng có không ít tu sĩ ngưng lại. Lần này Vu Văn Trung đem khiêu chiến Vạn Thạch Lâm sự tình chỉ là tại mấy chỗ quán rượu, phòng bán đấu giá nói một phen. Liền dĩ nhiên tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian làm cho cả Ngạc Sơn Thành oanh động. Giờ phút này, một chỗ cao lớn trong tử lâu, Tần Phượng Minh cùng Vu Văn Trung chính ngồi đối diện nhau, hai người trước mặt trên mặt bàn bày đặt đây không phải là ít món ăn quý và lạ mỹ vị. Những rượu này ăn, nếu như là trúc cơ tu sĩ hoặc là kết đan tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hỉ vô cùng. Bởi vì này chút ít nguyên liệu nấu ăn, cũng đều là một ít có thể gia tăng tu sĩ tu vi quý trọng chi vật thành. Nếu như ăn luyện hóa, có thể cho trúc cơ hoặc là kết đan tu sĩ thu hoạch không ít chỗ tốt. Đương nhiên, một bàn này rượu và đồ nhắm, giá trị cũng là xa xỉ. Chẳng qua là lúc này hai người, nhập lại không có bao nhiêu hứng thú tại những rượu này ăn trên. Tiền bối, hiện đang khiêu chiến sự tình đã tuyên dương ra, không biết phía dưới chúng ta như thế nào tiến hành. Chỉ là ứng phó sự tình uống ba chén linh tửu, Vu Văn Trung liền vội tốc độ mở miệng cung kính nói. Kỳ thật lúc này, tại đại sảnh trong quán rượu, tại Vu Văn Trung tiến vào đại sảnh thời điểm, cũng đã có hơn 10 người hóa thần tu sĩ cùng hắn đánh nhau mời đến, mọi người đều là hóa thần tu sĩ, và lại là Ngạc Sơn Thành tương ứng trong gia tộc người, tại rất nhiều đấu giá hội lên, tự nhiên bao nhiêu biết được. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ chính là hướng hắn nghe ngóng, bọn hắn Vu gia khi nào đi khiêu chiến cái kia Vạn Thạch Lâm. Có Tần Phượng Minh tại, Vu Văn Trung tự nhiên không dám bao biện làm thay, hướng mọi người khách khí một phen, lúc này mới cấp tốc đi vào Tần Phượng Minh phụ cận. Lúc này, Vu Văn Trung trong lòng cũng là hơi có an ổn, bởi vì Tần Phượng Minh cũng không có bỏ qua bọn hắn Vu gia rời đi. Các vị đạo hữu, Tần mỗ chính là lần này Vu đạo hữu mời mà tới tham gia khiêu chiến người, nếu như các vị đạo hữu muốn gặp chứng nhận một phen, xin mời các vị đi đến nghị sự điện, chỉ cần tộc lão hội cho phép Vu gia khiêu chiến, cái kia Tần mỗ lập tức liền có thể vào Vạn Thạch Lâm. Một lúc lâu sau, ta hai người liền đi nghị sự điện, hy vọng các vị đạo hữu cùng nhau đi gặp chứng nhận. Tần Phượng Minh không có đứng dậy, chẳng qua là thân hình hơi là chuyển động, hướng bốn phía mọi người hơi là ôm quyền, trong miệng hơi có nụ cười mở miệng nói. Tự Vu Văn Trung trong miệng xưng hô, mọi người tự nhiên đã biết được, người này nhìn không ra tu vi cụ thể thanh niên tu sĩ, chính là Vu gia lần này mời khách khanh, cũng là khiêu chiến cái kia Vạn Thạch Lâm người. Tuy rằng nhìn thấy Tần Phượng Minh niên kỷ rất, nhưng cũng không có một người dám can đảm có chút bất kính hiển lộ. Có thể tiến vào Ngạc Sơn Thành, và lại còn là một vị thông thần đại năng, không cần nghĩ cũng có thể biết được, vị thanh niên này tu sĩ, chính là một vị có gia tộc truyền thừa thông thần đại năng. Có gia tộc truyền thừa, đây đã là một thân phận biểu tượng, tăng thêm kia là thông thần chi cảnh, như thế tồn tại, làm cho trong lòng mọi người tự nhiên rất là cung kính. Giờ phút này nhìn thấy một danh tự thông thần đại năng khách khí như thế, chúng tu sĩ, lập tức nhao nhao khom người chào, trong miệng cũng đều cung kính đáp ứng. Nhất thời, liền có tu sĩ đã phát ra truyền âm phù, lẫn nhau mời bản thân người quen, đem vừa rồi Tần Phượng Minh nói như vậy truyền đưa ra ngoài. Tần Phượng Minh muốn, cũng chính là tụ tập đại lượng tu sĩ, cùng nhau đi đến nghị sự điện. Nhưng khi hắn cùng với Vu Văn Trung mang cùng mười mấy tên tu sĩ phi độn đến nghị sự điện thời điểm, vẫn bị trước mặt rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn tu sĩ cho cực kỳ kinh sợ chấn động. Giờ phút này, tại nghị sự điện chỗ ở trong sơn cốc, đã tụ tập chừng hơn vạn số lượng tu sĩ. Những tu sĩ này, nam nữ lão ấu đều có, tu vi cao thấp không chờ. Bất quá tu vi thấp nhất người, cũng là kết đan cảnh giới. Mà cao, thậm chí có hơn 10 người thông thần sơ kỳ, trung kỳ người. Hơn 10 người thông thần tu sĩ, giờ phút này chính đứng ở nghị sự điện trước cửa điện không lớn trên quảng trường. Cái này hơn 10 người thông thần cảnh giới tu sĩ bên trong, thậm chí có 5 tên là nữ tu, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là chịu khẽ giật mình. Trong tu tiên giới, nữ tu tuy rằng không ít, nhưng cao cấp tu sĩ bên trong, nam nữ tỷ lệ vẫn có rất lớn chênh lệch. Dĩ nhiên không phải nói nữ tu tư chất tu luyện còn kém, mà là nữ tu trong ưa thích mạo hiểm người thật sự không bằng nam tu, cái này làm cho rất khó đụng phải đại cơ duyên. Lúc này xem ra, vũ dực tộc trong nữ tu đại năng tỷ lệ, rõ ràng so với nhân tộc cao hơn trên không ít. Tần Phượng Minh hai người còn chưa tới phụ cận, đã như thế có người quen báo chi này hơn 10 người thông thần cảnh giới người. Vị đạo hữu này, lão phu Hắc Sơn Khâu Gia Khâu Thành Nguyệt, đạo hữu giống như không phải là Ngạc Sơn Thành tu sĩ, không biết đạo hữu quê quán ở đâu, làm sao? Vừa mới chú thân, hơn 10 người thông thần tu sĩ bên trong liền lập tức có một danh tự Hắc Tu lão giả đi ra, cũng không nhìn Vu Văn Trung, mà là trực tiếp hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Tên lão giả này, chính là một vị thông thần trung kỳ người. Tần Phượng Minh lúc này đã thu liếm khí thuật, bản thân khí tức hơi hơi tỏa ra, làm cho cùng giai tu sĩ tự nhiên liếc liền nhận ra hắn tu vi cảnh giới. Nguyên lai là Khâu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, Tần mỗ không phải là phiêu tuyết vực người, lần này chính là đi đến Trạch Hải vực, trên đường cùng Vu đạo hữu vô tình gặp được, vì vậy mới đến nói Ngạc Sơn Thành. Đối với này mà rậm rạp chẳng chịt tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý tới, chẳng qua là nhìn liếc ở đây hơn 10 vị thông thần tu sĩ, biểu lộ cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Hắn giờ phút này cũng đương nhiên biết được, gia tộc mời khách khanh cũng không giới hạn trong bản địa vực người, chỉ cần là thông thần tu sĩ, bất luận kẻ nào cũng có thể khách khanh, cũng có thể khiêu chiến khảo nghiệm. Đối với vũ dực tộc loại này thiết lập, Tần Phượng Minh cũng không biết thật sâu ý. Nhưng hắn lần này nói, đủ làm cho mọi người tại đây không hoài nghi nữa thân phận của hắn cái gì. Khó trách đạo hữu dám can đảm khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, đạo hữu nguyên lai là đi tham gia lưỡng giới vực tranh đấu người, thật sự là thất kính vô cùng. Đạo hữu trước kia nhưng tại cái khác chi địa đã tham gia loại này khảo nghiệm khiêu chiến sự tình sao? Lúc này đây, nói chuyện không phải là Khâu Thành Nguyệt, mà là kia bên cạnh một danh tự bộ dạng tùy mị vẫn còn nữ tu. Cái này một nữ tu, cùng một danh nhân tộc xinh đẹp nữ tu không có gì bất đồng, mặc duỗi ra nguyệt sắc quần thun, lộ ra rất là siêu phàm thoát trần. Trạch Hải vực, chính là cùng thiên hoành giới vực giao tiếp địa vực, vì vậy nữ tu mới nói như thế. Tiên tử quá để mắt Tần mỗ rồi. Nếu như không phải là lần này Vu đạo hữu lấy ra vài loại Tần mỗ nhu cầu cấp bách chi vật hẹn nhau, Tần mỗ cũng sẽ không mạo hiểm tham gia loại này nguy hiểm khảo nghiệm khiêu chiến. Mỉm cười, Tần Phượng Minh rất là bình tĩnh hướng người này đồng dạng là thông thần trung kỳ nữ tu mở miệng nói. Đối với mọi người tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, không có gì hơn chính là muốn kiến thức một phen cái kia trong truyền thuyết Vạn Thạch Lâm khiêu chiến sự tình. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, Vu Văn Trung dĩ nhiên đã đến nghị sự điện trước đại điện. Hai vị thường đạo hữu, nhiều như vậy đạo hữu nghe nói ta Vu gia muốn khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, vì vậy nhao nhao yêu cầu đến đây quan sát, đã như vậy, ta Vu gia cũng không tốt gọi mọi người chi ý, cũng chỉ có thể kiên trì lại đến thân thỉnh, kính xin phiền toái thông truyền một cái mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3695, Hộp Băng Tiên Tử. Mọi người mục đích, cùng Tần Phượng Minh hai người mục đích giống nhau, chính là muốn nhanh lên nhìn thấy sông Vạn Thạch Lâm. Nhìn thấy Vu Văn Trung tiến lên, tự nhiên nhao nhao phụ họa. Trong đó càng là có thường gia hóa thần tu sĩ lên tiếng, trực tiếp liền phân phó nổi lên cái kia hai gã đóng giữ nghị sự điện thường gia tu sĩ. Tộc lão hội rất nhiều trưởng lão, những thứ này thuộc về Ngạc Sơn Thành rất nhiều cương vị công tác tu sĩ, kỳ thật cũng không tính là tộc lão hội người, chỉ có thể coi là tộc lão hội cấp dưới. Những tu sĩ này, kỳ thật cũng là thiên hoành giới vực tông môn tu sĩ bình thường sẽ có một chút nhiệm vụ, đầu phải hoàn thành, liền có tu luyện tài nguyên. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều gia tộc tu sĩ sẽ vót nhọn đầu gia nhập. Cái này hai gã thường gia nguyên anh tu sĩ, đó là thuộc về loại này gia tộc tu sĩ. Tại chính mình vãn bối trước mặt, mấy vị thường gia lão tổ, tự nhiên 10 phần phấn khích. Nhìn thấy hơn vạn tu sĩ tụ tập tại nghị sự điện trước cửa, bắt đầu hai vị thường gia tu sĩ còn rất là khiếp sợ. Giờ phút này nghe nói mọi người nói như vậy, tự nhiên liền lập tức đã minh bạch trong cái này nguyên nhân. Lần này nghe được nhà mình mấy vị lão tổ kêu gọi, trong lòng cũng là rất là làm khó. Hai người thân là tới gần nghị sự điện người, tự nhiên đối với Hộc gia cùng Vu gia sự tình có hiểu biết, lấy hai người nguyên anh tu vi kiến thức, tự nhiên cũng hiểu rõ Hộc Băng Tiên Tử là chuyên môn cố ý làm khó dễ Vu gia. Nhưng đối mặt lúc này tụ tập đại lượng Ngạc Sơn Thành tu sĩ, hai người tự nhiên không dám tự mình làm chủ. Nhìn nhau, hai gã nguyên anh tu sĩ cung kính cho ở đây nhiều người hóa thần tu sĩ cùng thông thần chào, sau đó cùng nhau quay người tiến vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện, lúc này đương nhiên sẽ không chỉ có tên kia Hộc gia nữ tu, tên kia Hộc Băng Tiên Tử, còn có hai gã nam tu tồn tại. Cái này hai gã nam tu đều là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Ba người đối với đại điện bên ngoài làm cho tụ tập chúng tu sĩ, tự nhiên đã sớm biết được. Đối với mọi người tới này tầm nhìn, cũng là lòng dạ biết rõ. Tại hai gã thường gia tu sĩ phát ra truyền âm, thỉnh cầu tiến vào đại điện thời điểm, hai gã tộc lão hội nam tu đang xem người nữ kia tu, tựa hồ đang cùng nữ tu tranh chấp cái gì. Hộc đạo hữu, ngươi lúc này đã gia nhập tộc lão hội, về sau cùng gia tộc ít đến hướng. Mặc kệ chuyện gì, còn là dựa theo quy củ đến cho thỏa đáng. Một danh tự nam tu sĩ ngữ khí bình thản, giống như cũng không đối với cái này lúc đại điện ra mọi người tụ tập, mà có cái gì khác thường hiển lộ. Hôm nay Vu gia lần nữa đến đây thân thỉnh tham gia Vạn Thạch Lâm khiêu chiến, ta tộc lão hội tự nhiên không thể đẩy nữa cởi ra. Nếu như tiên tử cảm giác thân thể có việc gì, thôi mỗ không ngại làm thay. Theo sát nam kia tu lời nói, một gã khác nam tu biểu lộ hơi là trầm xuống, hướng người nữ kia tu mở miệng nói. Rõ ràng vừa rồi ba người đã từng có một phen nói, mà lúc này, nghe nói đến thường ra hai người truyền âm, tại phân phó hai người sau khi đi vào, hai gã nam tu đã làm ra quyết định. Nếu như hai vị đạo hữu như thế nói rồi, Hộc Băng tự nhiên sẽ không nói nữa nói mặt khác, hiện tại liền dẫn đầu Vu gia người đi đến khảo nghiệm chi địa, làm cho tham gia Vạn Thạch Lâm khiêu chiến. Người này Hộc gia nữ tu khuôn mặt nhìn qua đã có nếp nhăn, tuy rằng như trước dung nhan đoan trang, thế nhưng tuổi già màu suy rất nhiều. Lúc này kỳ biểu tình tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt đã có vẻ âm lệ thoáng hiện. Thường Huy, hiện tại dẫn đầu trước mọi người đi truyền tống trận chỗ, mở ra truyền tống. Thân hình đứng lên, nữ tu trực tiếp phân phó tiến vào hai gã thường gia tu sĩ nói. Đối với ba vị tộc lão nói chuyện, hai gã nguyên anh tu sĩ tự nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng lúc này nghe nói đến muốn mở ra ăn thông Vạn Thạch Lâm truyền tống trận, hai người tự nhiên sẽ hiểu Vu gia lần này khiêu chiến, là đã nhận được tộc lão hội đã đồng ý. Cung kính đáp ứng phía dưới, một tên trong đó thường họ tu sĩ lập tức vui vẻ ra mặt đi ra cửa. Mà một tên tu sĩ khác, nhưng là hiển lộ ra vẻ thất vọng. Đã có nữ tu nói như vậy, Thường Huy hắn tự nhiên có thể đi đến Vạn Thạch Lâm chỗ thấy tận mắt nhận thức một phen khiêu chiến. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì phía sau một tiếng lời nói, làm cho hắn cũng là vui mừng lớn hiện, nếu như vạn năm khó được nhất ngộ Vạn Thạch Lâm khiêu chiến, người cũng có thể tiến đến nhìn một phen. Nói chuyện, là vị kia thôi họ lão giả, hắn lời nói ra, thân hình cũng dĩ nhiên đứng lên. Như thế nào, thôi đạo hữu cũng muốn tiến đến nhìn một phen cái kia khiêu chiến sự tình sao? Lúc này như trước xếp bằng ở ngồi trên giường đấy, chỉ còn lại một danh tự nam tu. Nhìn thấy thôi họ lão giả đứng lên, nam kia tu bình tĩnh mở miệng nói. Thôi mỗ chính có ý đó, trước đó lần thứ nhất có người khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, thôi mỗ còn không có tiến giai thông thần chi cảnh, lúc ấy đang tại bên ngoài du lịch, lần này có người khiêu chiến, tiến đến nhìn một phen, coi như là thấy tận mắt nhận thức một phen ta Ngạc Sơn Thành cái này Vạn Thạch Lâm hung hiểm đến cùng như thế nào. Thôi đạo hữu không biết, coi như là tiến đến, cũng không thể nào thấy được bên trong cụ thể, đứng bên ngoài Vạn Thạch Lâm, trong đó hung hiểm căn bản là không thấy được. Hơn nữa không vài vạn năm, có thể thông qua Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm người, thật sự ít càng thêm ít, trước đó lần thứ nhất chính là cường đại Hoàn Quân đạo hữu, cũng chỉ là bị thương thất bại mà ra rồi. Như không phải là Hoàn đạo hữu thủ đoạn thật sự bất phàm, nói không chừng đã vẫn lạc tại Vạn Thạch Lâm bên trong. Lúc này đây vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ người, muốn thông qua Vạn Thạch Lâm khảo nghiệm, bây giờ không có bao nhiêu khả năng. Cái này một danh tự tộc lão hội người, rõ ràng đối với Tần Phượng Minh khiêu chiến nhìn không tốt, vì vậy liền tiến đến đánh giá, đều không có chút nào hứng thú. Tại trong đại điện ba người nói thời điểm, tên kia tên là Thường Huy Nguyên Anh tu sĩ, dĩ nhiên hào hứng ly khai đại điện, đứng thẳng đã đến trên thềm đá. Các vị tiền bối, đạo hữu, tộc lão đã đồng ý Vu gia lúc này đây khiêu chiến, phía dưới mời theo Thường mỗ đi đến truyền tống trận chỗ truyền tống đến Vạn Thạch Lâm chỗ. Truyền tống phí tổn, mỗi người 5.000 trung phẩm linh thạch. Thường Huy nói xong, thân hình khẽ động, dĩ nhiên lời đầu tiên hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. 5.000 trung phẩm linh thạch, đối với Nguyên Anh trở lên tu sĩ mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với mấy nghìn kết đan tu sĩ mà nói, cũng là không nhỏ số lượng. Những thứ này kết đan tu sĩ, mặc dù có gia tộc, nhưng hàng năm đoạt được linh thạch, mua sắm một ít cần thiết đan dược, cùng giao nạp động phủ tiền thuê bên ngoài, có thể còn thừa mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn số lượng, đã dù không sai rồi. Giờ phút này xuất ra 5.000, tuyệt đối coi như là một khoản mở rộng gia tiêu. Nhưng nếu như đụng phải một lần Vạn Thạch Lâm khiêu chiến, nếu như không tiến đi đánh giá, thực tại trong lòng dứt bỏ không được. Vạn Thạch Lâm không có ở Ngạc Sơn Thành bên trong, khoảng cách Ngạc Sơn Thành vẫn có không ít khoảng cách, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, cũng phải cần một hai chén trà nhỏ thời gian. Nếu như là kết đan tu sĩ phi độn, sợ là cần mấy ngày lâu. Trước mọi người đi, tự nhiên muốn thông qua truyền tống trận. Theo truyền tống trận ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh hộ tống mười mấy tên tu sĩ, cùng nhau xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tuyết trắng bao trùm bên trong dãy núi. Chỗ này chỗ rất là hoang vu, bốn phía dãy núi phía trên, nhập lại không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trắng xóa tuyết sương mù tỏ khắp không trung, một cỗ khí tức băng hàn theo gào thét không ngừng cuồng phong quét sạch mà qua, làm cho rất nhiều kết đan tu sĩ cũng đều cố hết sức vận chuyển bản thân pháp lực cường lực chống cự bốn phía băng hàn. Bằng vào cường đại thần thức, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện ngoài mấy chục dặm một đạo lan tràn rất xa cháo bích cấm chế tồn tại. Hiển nhiên cái kia vị trí tại phải là làm cho nhiều người thông thần tu sĩ nói chi biến sắc vạn thạch lâm khảo nghiệm chi địa. Mọi người phân tán đứng ở truyền tống trận chỗ ở sơn cốc, người nào cũng chưa từng tùy ý đi xa. Hơn một vạn tu sĩ đều tụ tập tại sơn cốc, làm cho nhìn như không nhỏ sơn cốc, lộ ra rất là chật chội. Sau nửa canh giờ, hai gã thường họ tu sĩ hộ tống một nam một nữ hai gã thông thần đại năng xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Người nào muốn khiêu chiến vạn thạch lâm, đi theo ta hai người tiến đến đi. Nữ tu nhìn liếc Vu Văn Trung cùng Tần Phượng Minh, trên mặt không có chút nào sắc thái mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình dĩ nhiên hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3696, Vạn Thạch Lâm Thượng. Đối với cái gọi là Vạn Thạch Lâm khiêu chiến khảo nghiệm, Tần Phượng Minh thật sự là không biết hư thật. Hắn duy nhất biết được, chính là kia khảo nghiệm cực kỳ nguy hiểm, thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, không thể thông qua tỷ lệ thật lớn. Nếu là khiêu chiến khảo nghiệm, nguy hiểm tự nhiên còn có. Nếu như là ai cũng có thể nhẹ nhõm thông qua, cũng không có cái gì khảo nghiệm mà nói rồi. Mặc dù không biết Vạn Thạch Lâm vì sao, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy hai gã thông thần đại năng kích bắn đi, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại, thân hình lắc lư, cũng tự đi theo mà đi. Nơi đây chính là thông thần sơ kỳ tu sĩ lối vào, tiến vào trong đó tìm được một ngọc bia, sau đó lại tìm ở đây ra khỏi miệng, liền coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Bên trong có gì nguy hiểm, đạo hữu tiến vào đạo trong đó, tự nhiên sẽ hiểu. Đạo hữu nếu như tại trong vòng 10 ngày không thể tìm được ra khỏi miệng, liền coi như là thất bại. Chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày, liền sẽ tự động truyền tống ra. Tiến vào Vạn Thạch Lâm lúc trước, đạo hữu hay là muốn ký kết xuống cái này một khế ước, cam đoan mặc kệ thông qua khảo nghiệm hay không, chỉ cần ly khai Vạn Thạch Lâm, liền không thể đem Vạn Thạch Lâm bên trong tình hình báo chi người khác. Nếu như đạo hữu không dị nghị, hiện tại có thể ký kết khế ước. Trung niên nữ tu tại một chỗ bạch vụ tràn ngập mãnh liệt cửa vào sơn cốc ngừng thân hình, quay người trực tiếp nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Lời nói qua, một cái ngọc giản đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh mới giật mình, khó trách Vu Văn Trung không biết cái kia Vạn Thạch Lâm bên trong có gì nguy hiểm tồn tại, nguyên lai tiến vào trong đó tu sĩ, nhất định phải ký kết xuống khế ước, không được tiết lộ bên trong chút nào tin tức. Nhìn một phen khế ước, bên trong không có mặt khác hạn định, chẳng qua là không được tiết lộ Vạn Thạch Lâm bên trong bất luận cái gì sự tình. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền bắt đầu thi thuật, ký định xong cái này một khế ước. Tốt rồi, hiện tại đạo hữu có thể tiến vào trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thuận lợi thi thuật hoàn thành, nữ tu thân hình lóe lên, nhường ra thông đạo. Trước mặt sơn cốc hai bên sơn mạch phía trên, rõ ràng có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, có thể thấy được cái này cái gọi là Vạn Thạch Lâm bên trong, chính là cả bị cấm chế tạo phong ấn chi địa. Còn chưa tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh liền đã biết, chỉ cần đạp vào sơn cốc, khẳng định sẽ có truyền tống lực lượng xuất hiện. Nhìn sau lưng Vu Văn Trung liếc, nhìn thấy kỳ biểu tình vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, Tần Phượng Minh hướng kia mỉm cười, cũng không mở miệng cái gì. Thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về phía trước bạch vụ mãnh liệt chỗ bay đi. Thân hình kích xạ, thoáng qua liền đến trong bạch vụ. Bạch vụ quét sạch, Tần Phượng Minh thân hình lập tức biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình mới vừa cùng nồng đặc bạch vụ đụng vào, một cỗ cực kỳ cân lớn lôi kéo lực lượng liền tác dụng tại trên thân thể. Này cổ cự lực rất là quỷ dị, hắn càng là chống cự, cái kia lôi kéo lực lượng càng là cực lớn. Vừa thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh thân thể buông lỏng, tùy ý cái kia lôi kéo lực lượng bọc lại thân hình. Một cỗ gió táp thoáng hiện, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, xung quanh thân thể hắn, dĩ nhiên xuất hiện từng tòa không cao lắm lớn đầu chọc ngọn núi. Những thứ này cao vẻn vẹn có vài chục trượng ngọn núi, càng là giống như từng tòa đứng vững rừng đá. Nhìn thấy những thứ này ngọn núi, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, vì sao cái này khảo nghiệm tên là Vạn Thạch Lâm rồi. Khái là vì cái này thần thức dò xét trong phạm vi, có thể nói đều là loại này cao vài chục trượng ngọn núi tồn tại. Rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, giờ phút này, Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra hơn 10 dặm phạm vi. Lại xa, liền chỉ cảm thấy là một mảnh bạch vụ tràn ngập. Đứng thẳng tại chỗ, hắn cũng không có khẽ động thân hình, mà là cẩn thận dò xét bốn phía núi đá chi địa. Làm cho hơi là kinh ngạc là, cái này bốn phía hơn 10 dặm trong phạm vi, hắn cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Tuy rằng từng tòa trên ngọn núi có một chút nhàn nhạt cấm chế chấn động lập lòe, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, những cấm chế này cũng không phải công kích các loại tồn tại. Nguy hiểm đến từ nơi nào, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không có phát hiện. Từ lúc trước nữ tu nói, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỗ này tên là Vạn Thạch Lâm chỗ hẳn là một mê trận hoặc là ảo trận. Tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục nhìn kỹ nhìn thấy, hắn có thể vững tin, cái này bốn phía ngọn núi cũng không phải hư ảo tồn tại. Vậy chỉ còn một loại khả năng, cái này bốn phía chi địa là một chỗ mê trận. và lại là một chỗ khó có thể đi ra mê cung vậy mê trận. Mà cái này khó có thể tính toán không cao ngọn núi, phải là cái này mê trận mọi chỗ trận pháp tiết điểm. Xem ra cái này những thứ này ngọn núi, cũng không phải dễ dàng bài trừ đấy. Nhìn bên cạnh không cao ngọn núi, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm. Theo kia lời nói ra khỏi miệng, kia hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra. Phanh, phanh, hai tiếng trầm muộn phanh minh hưởng thông, một chùm bồng nham thạch mảnh vụn lập tức bắn lên mà ra. Ừ, quả thật như thế, những thứ này ngọn núi, cũng không phải bài trừ cái này một mê trận mấu chốt. Xem ra nếu muốn bài trừ nơi này cấm chế, còn phải dùng thủ đoạn khác mới có thể. Bằng hắn lúc này thanh linh kiếm mang công kích cường đại, nếu như là bình thường ngọn núi, thế tất một kích, liền đủ đem ngọn núi mảng lớn diện tích tổn hại. Thế nhưng là trước mặt ngọn núi, chỉ là có một chút mảnh vụn văng tung tóe. Cái này đủ để nói rõ, những thứ này ngọn núi, cũng không phải thông thường núi đá, hẳn là dùng cấm chế gia trì trước đây. Nếu như bài trừ ngọn núi có thể ly khai cái này mê trận, nghĩ đến lấy trước kia chút ít tiến vào nơi đây tu sĩ, cũng sẽ không thông nhất. Tần Phượng Minh trên mặt cũng không hiển lộ cái gì khác thường thần sắc, đầu nâng lên, trong mắt nháy mắt lam mang kích chợt hiện mà ra. Sau một lát, kia mặt mũi bình tĩnh, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Tại Linh Thanh Thần Mục nhìn kỹ nhìn thấy, không trung hết thảy rõ ràng hiển lộ tại hắn trong ánh mắt. Chỉ thấy giữa không trung một tầng bạch vụ bao phủ, ánh mắt đụng vào, sẽ gặp bị sương mù dày đặc vật che chắn. Đồng thời trong bạch vụ, một cỗ làm cho thần thức đều muốn đóng băng khủng bố khí tức tràn ngập. Nơi này cấm chế thật đúng là bất phàm, chính là không biết cái này bạch vụ phía trên, hay không còn có càng cường đại hơn cấm chế tồn tại. Nhìn không trung, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm giác thần thức đều đóng băng băng hàn, tu sĩ khác tuyệt đối không dám đụng vào mảy may. Bất quá loại này băng hàn, khó có thể cùng hắn tại chỗ tại Hắc Vụ đảo Hàn Băng Cốc cái kia chỗ trong hàn đàm băng hàn so sánh với. Tuy rằng trong lòng có phóng người lên, đi thân thể sẽ một phen cái kia băng hàn chi ý, liền là suy nghĩ về sau, bỏ đi này niệm. Hắn lúc này còn không có tìm được cái gọi là mục tiêu vật ngọc bia, lúc này coi như là ly khai, cũng còn chưa xong thành nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng không muốn lúc này liền rời đi cái này một nơi. Hắn cũng không muốn thật sự khiến cho những cái kia thông thần tu sĩ quá mức chú ý. Đứng thẳng tại chỗ, nhìn bốn phía chi địa, hắn trong lòng cũng là hơi có cảm ứng, cái này một mê trận, cũng không phải là thật sự liền khó có thể ly khai. Mà là cái này mê trong trận, tất nhiên còn có tồn tại có nguy hiểm gì tồn tại. Nếu không lúc trước những cái kia tiến vào nơi đây tu sĩ, cũng sẽ không có tính mạng chi hiểm rồi. Có gì nguy hiểm? Xem ra đến tại mê trận trong đi đi lại lại mới có sẽ đụng phải. Trong lòng khẽ động, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, liền hướng về bên cạnh một cái ngọn núi sau đó lượn quanh đi. O-O-N-G, ngay tại thân hình hắn vừa mới phóng ra năm bước xa lúc, đột nhiên một hồi rất nhỏ nhưng là chói tai âm thanh vù vù đột nhiên từ bên cạnh trên ngọn núi vang vọng dựng lên. Một hồi tia sáng chói mắt lập tức thoáng hiện, một đoàn cực kỳ to lớn đen thui chi vật, đột nhiên từ trên ngọn núi rơi xuống phía dưới. Màu đen kia vật thể tốc độ cực nhanh, chỉ là lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Không chần chờ chút nào, Huyền Thiên Vi bộ lập tức thi triển mà ra, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh được tầm hơn 10 trượng xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3697, Vạn Thạch Lâm Trung. Phanh, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, nương theo lấy một cỗ bụi bặm quét sạch dựng lên. Bỗng nhiên liền đem lúc trước Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Ồ, cái này là vật gì? Thấy thế nào xem giống như một cỗ thú vật khôi lỗi, lại thích giống như không phải là. Theo nặng nề phanh kêu, dĩ nhiên đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi một tiếng nhẹ kêu vang lên. Nhìn trước mặt đang tại lắc lư thân hình hơn một trượng to lớn yêu thú, kỳ biểu tình cũng là hiển lộ vẻ kinh ngạc. Cái này một tự phía trên trực tiếp rơi xuống phía dưới bảng đại yêu thú, Tần Phượng Minh cũng chưa gặp qua, kia đầu như là lang thú. Nhưng thân hình nhưng là hổ thân, thế nhưng là bốn cái hữu lực thú vật móng vuốt, nhưng lại như là cùng long chảo bình thường. Toàn thân có lân giáp hộ vệ, hơn nữa kia cái đuôi coi như báo đuôi. Quái dị như vậy chi vật, linh thú linh trùng trên bảng, tuyệt đối không có như thế yêu thú hình thái tồn tại. Càng thêm làm cho Tần Phượng Minh không hiểu là, cái này một yêu thú trên thân thể, hắn vậy mà cảm giác không thấy chút nào sinh khí tồn tại, giống như kia vốn là một chết vật. Đây là hơi biến hóa hóa chi vật. Khó trách từ kia trên thân thể không cảm ứng được chút nào thần hồn khí tức. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng buông lỏng, biết được cái này một yêu thú đích thực chính hư thật. Cái này một nơi, đối tượng là thông thần sơ kỳ tu sĩ, cái kia biến ảo mà ra yêu thú, kỳ thật thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua thông thần trung kỳ tồn tại. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, nơi này rất là che giấu, những cái kia đi theo mà đến Ngạc Sơn thành tu sĩ, nhập lại không thể nhìn thấy nơi đây tình hình mảy may. Mọi người đi theo mà đến cũng không quá đáng là muốn chứng kiến một phen hắn là hay không có thể bình an ly khai Vạn Thạch Lâm. Nếu như bên ngoài mọi người thấy không đến nơi này, cái kia Tần Phượng Minh tự nhiên có thể tùy ý ra tay, mà không cần lo lắng cái gì. Kỳ thật, bằng hắn lúc này thần hồn cảnh giới độ cao, coi như là có thông thần đỉnh phong tu sĩ đứng thẳng một bên, đối phương cũng không có khả năng nhìn ra hắn không phải là Vũ Dực tộc người. Chẳng qua là Vũ Dực tộc thiên phú thần thông, hắn sẽ không thi triển mà thôi. Khủng bố yêu thú thân hình vừa mới rơi xuống đất, một tiếng thú vật giống dĩ nhiên vang vọng dựng lên. Trong mắt hung mang thoáng hiện, thân hình hầu như không có lắc lư, liền dĩ nhiên nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Bốn chân bắn ra, toàn bộ thân hình, tựa như cùng đạn pháo bình thường, hướng về bên ngoài hơn 10 trượng Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Yêu thú tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, chỉ là lóe lên, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước người. Hai cái thoáng hiện ánh sáng âm u sắc bén long chảo, đột nhiên tìm tòi mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tới. Một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng thiên địa giam cầm lực lượng, theo hung thú bay nhào trước mặt, cũng đồng thời tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tốt, Tần Mỗ liền kiến thức một phen, nhìn xem cái này biến ảo mà ra hung thú, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Đối mặt hung thú bay nhào đến phụ cận, Tần Phượng Minh chẳng những không có lại lóe lên thân tránh né, ngược lại đứng thẳng tại chỗ, trực câu câu nhìn hung thú bay nhào đến trước người, trong miệng một tiếng lạnh nhạt lời nói tự nói ra. Thông thần sơ kỳ đẳng cấp hung thú, còn thật không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Coi như là một đầu thông thần hậu kỳ cường đại hung thú, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào tự thân thể lực lượng, cũng đủ tới một trận chiến. Nếu như thi triển ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết bí thuật, chính là thông thần hậu kỳ hung thú, cũng thế tất khó có thể chống cự. Hung thú bay nhào tới, hai cái long chảo giống như mấy đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, đột nhiên che đậy hướng về phía Tần Phượng Minh thân hình. Rất có hai móng vuốt, liền đem Tần Phượng Minh ngay tại chỗ. Sắc mặt ngưng tụ, Tần Phượng Minh hai cái nắm đấm, đột nhiên vừa nhấc dựng lên, một cỗ năng lượng bàng bạc phun ra mà hiện, hóa thành từng tầng một năng lượng hộ giáp, lập tức bao bọc tại hắn hai cái nắm chặt quả đấm phía trên. Oanh, oanh, hai tiếng điếc tai nổ vang, tại hai cái đã cấp tốc bành trướng đích thực to lớn quả đấm to chém ra xuống, liên tiếp vang vọng dựng lên. Hai cái sắc bén long chảo, tại nổ vang vang vọng bên trong, như là bùn nặn giấy bình thường, nương theo lấy vang dội nổ vang, nháy mắt vỡ vụn tại đương tràng. Ừ, yêu thú này, thực lực giống như so với thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu thú muốn lớn mạnh một chút, nhưng còn chưa tới trung kỳ thực lực. Xem ra yêu thú này, cũng không phải là chỉ là một đầu, nghĩ đến còn sẽ có những yêu thú khác xuất hiện. Một đánh chúng, trực tiếp đem yêu thú hai cái lợi chảo nổ nát Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem trước mặt cái này một hung thú thực lực hoàn toàn nhìn tại trong mắt. Hai tay lần nữa cấp tốc vung chảm mà ra, nổ vang vang vọng, trực tiếp liền đem hung thú thân hình đánh bay ra ngoài. A, à, nơi này cấm chế quả thật có điểm ý tứ. Nhìn yêu thú thân hình khổng lồ quăng ra ngoài, trên không trung kích chợt hiện phía dưới, đột nhiên ầm ầm vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh trong miệng cũng không khỏi nhẹ a lên tiếng. Vừa rồi một phen giao thủ, Tần Phượng Minh có thể chân thật cảm giác được, yêu thú kia, mặc dù là nơi đây cấm chế biến ảo mà ra chi vật, tuy nhiên lại lộ ra rất là chân thật, sinh động bình thường. Chẳng qua là yêu thú giết chết về sau, lại lần nữa hóa thành năng lượng tiêu tán ở chỗ này to như vậy trong pháp trận, giống như năng lượng cũng không biến mất mảy may, hãy để cho Tần Phượng Minh cảm thấy nơi đây cấm chế cường đại bất phàm. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng có thể vững tin, cái này trong cấm chế, sẽ không chỉ là xuất hiện một đầu như thế yêu thú, về sau tất nhiên sẽ xuất hiện thêm nữa. Chỉ dựa vào cái này một đầu yêu thú, tuy rằng thực lực so với thông thần sơ kỳ Vũ Dực tộc tu sĩ muốn lớn mạnh một chút, nhưng không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng, tự nhiên không phải là ngang nhau thực lực tu sĩ đối thủ. Dùng cái này phán đoán, đằng sau thế tất sẽ có vài đầu hoặc là hơn 10 đầu yêu thú cùng nhau hiện thân. Tránh cho yêu thú hiện thân, tại quỷ dị này mê trong trận, hầu như là không thể nào đấy. Trừ phi là tu sĩ đứng thẳng bất động, chỉ chờ 10 ngày thời gian trôi qua, tự hành bị nơi đây cấm chế truyền tống ra. Nếu không chỉ cần di động thân hình, đi tìm cái kia cái gọi là ngọc bia, nhân thể nhất định sẽ phát động cấm chế, hiển lộ ra yêu thú. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đứng thẳng bất động, loại này đẳng cấp yêu thú, tuy rằng cũng có một chút uy hiếp, nhưng chỉ cần không bị hung thú công kích bên người thân thể chỗ bạc nhược, hắn cũng có thể bằng vào thân thể chống cự. Hiểu rõ yêu thú thực lực, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chế nghi cái gì, thân hình khẽ động, như vậy nhận thức chính xác cùng một cái phương hướng, mở ra bước chân đi vội mà đi. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh lại một lần vượt qua một cái ngọn núi, một đầu hung thú, lần nữa hiện thân mà ra rồi. Cái này một đầu hung thú, cùng lúc trước cái kia một đầu độc nhất vô nhị, cũng là hổ thân đầu sói, long chảo báo đuôi. Đối mặt cái này một đầu yêu thú bay nhào tới, Tần Phượng Minh không có lại ra tay trực tiếp đuổi giết, mà là thân hình lập lòe, trực tiếp liền đem công kích tránh thoát. Thân hình cũng không lưu lại, như trước hướng về một bên ngọn núi đường vòng mà đi. Cũng chính là vừa mới vượt qua một cái ngọn núi, một tiếng thú vật giống đột nhiên từ kia đỉnh đầu vang vọng dựng lên, lại một đầu hung thú đột nhiên từ trên ngọn núi rơi xuống phía dưới. Thú vật giống vang vọng, hai đầu hung thú cấp tốc hướng về cấp tốc né tránh Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh đối mặt sau lưng hai đầu hung thú, vẫn không có đi đánh chết tiến hành. Thân hình lập lòe, tại Huyền Thiên Vi bộ cường lực thi triển xuống, mỗi lần có thể tự thú vật móng vuốt công kích đến mau né đi. Chỗ này mê cung vậy chỗ đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Về phần như thế nào phá trừ cái này lấy cấm chế, hắn lúc này cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Bất quá thời khắc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì đã có một cái quyết định, cái kia chính là nhìn xem cái này nhất pháp trận đến cùng có thể huyễn hóa ra bao nhiêu hung thú. Cái này nhất pháp trận, mặc dù là mê trận, thế nhưng là cũng không có mặt khác công kích tồn tại. Ngoại trừ hung thú tầng tầng lớp lớp bên ngoài, không có lại hiển lộ biểu lộ mặt khác công kích. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ yên tâm. Chỉ là những con hung thú này, chính là hắn có giúp ở đấy, tùy ý những con hung thú này công kích, nghĩ đến cũng sẽ không có tính mạng chi hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3698, Vạn Thạch Lâm, hạ. Vạn Thạch Lâm, danh như ý nghĩa, chính là nói hiểm trong đất gặp nạn lấy tính toán ngọn núi rừng đá. Tần Phượng Minh đang ở mê trong trận, căn bản cũng không lại tiếp tục để ý sẽ như thế nào hành tẩu, đầu nếu là có thể né tránh qua sau lưng dần dần số lượng lớn mạnh yêu thú vây công, hắn liền không có bất kỳ suy nghĩ tùy ý xông loạn. Theo thời gian chậm rãi qua, hắn lúc này cũng đã biết được, cái này một mê trận trong yêu thú, mỗi một cái ngọn núi phía trên đều biến ảo mà ra đấy. Chỉ cần tu sĩ trải qua ngọn núi, sẽ gặp phát động ngọn núi cấm chế, sau đó sẽ gặp có yêu thú hiện thân. Hơn nữa những cái kia huyễn hóa ra độc nhất vô nhị yêu thú, cũng không phải là mỗi lần đều chỉ có một đầu. Có càng là đồng thời huyễn hóa ra hai đầu hoặc là ba đầu. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh sau lưng yêu thú số lượng, đã như thế đạt đến mười mấy con số lượng. Như thế số lượng yêu thú, nếu quả như thật là một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới vũ dực tộc tu sĩ, nghĩ đến chỉ có vẫn lạc miệng thú một đường. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng như trước có thể tại ngọn núi giữa cấp tốc xen kẽ, nhưng hắn nếu muốn đơn giản tự đàn thú bên trong sông ra, cũng dĩ nhiên phải không quá dễ dàng sự tình rồi. Cũng may hắn thân thể đủ cường đại, chỉ cần kia cường lực tế ra thân thể công kích, liền có thể đem yêu thú đánh bay, sinh sôi sông ra một cái đường ra. Lập tức, chỉ thấy không biết diện tích bao nhiêu tầng tầng bên trong dãy núi, một đạo thân ảnh tại hơn 10 đầu yêu thú bao vây chặn đánh phía dưới, trong chốc lát bị đàn thú vây khốn, trong chốc lát lại tự đàn thú bên trong chạy trốn mà ra. Nhiều tiếng khủng bố thú vật giống, tại bên trong dãy núi kích động đi tới đi lui, nghe lọt vào trong tai, giống như có ngàn vạn hung mãnh yêu thú đang tại lẫn nhau cắn xé công kích bình thường. Theo thời gian chậm rãi qua, càng ngày càng nhiều yêu thú hiện ra, Tần Phượng Minh vẫn không có đánh chết một đầu, chẳng qua là dẫn theo đàn thú tại bên trong sơn mạch xen kẽ. Nhưng lúc này, hắn mỗi một lần bị đàn thú vây khốn, đã không hề giống như lúc trước bình thường nhẹ nhõm. Mỗi một lần đều cần hắn thi triển thủ đoạn một hồi lâu, mới có thể phá vòng vây mà ra. Đối mặt đã đạt tới trên trăm số lượng đàn thú, Tần Phượng Minh vẫn không có thi triển bí thuật tiến hành. Coi như là bị đàn thú vây khốn, hắn cũng không quá đáng là thi triển thân thể lực lượng, đem tất cả yêu thú cưỡng ép bay lên ra, sau đó cướp đường mà đi. Theo thời gian chậm rãi qua, lúc này dừng lại ở cấm chế ra hơn vạn tu sĩ, đã từ lúc trước bình tĩnh, chậm rãi trở nên lẫn nhau xì xào bàn tán đứng lên. Có thể nói, tại hiện trường mọi người đều không có trải qua Vạn Thạch Lâm người. Bởi vì cho dù có gia tộc khiêu chiến cái này Vạn Thạch Lâm, bình thường cũng sẽ không như Vu gia bình thường tuyên dương, mà là trộm đạo vậy tiến hành. Cho dù có biết được người, cũng thế tất cực ít. Vì vậy trong điển tịch cực ít có cái này Vạn Thạch Lâm giới thiệu. Đối với trước mặt hiểm trong đất tình hình, mọi người tự nhiên đều cũng không biết hiểu. Bất quá tại Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc chỉ là một lát, thì có một tiếng trầm muộn thú vật giống thanh âm truyền ra, làm cho mọi người đột nhiên rõ ràng, cái kia trong sơn cốc tồn tại cực kỳ cường đại lợi hại yêu thú. Nhưng mọi người ở đây cho rằng chỉ là một đầu lợi hại yêu thú thời điểm, liên tiếp thú vật giống, làm cho mọi người đột nhiên cảm giác, cái kia Vạn Thạch Lâm bên trong cũng không phải một đầu yêu thú. Còn chưa chờ nhiều người tâm thần người ta ổn định phía trên, thêm nữa số lượng thú vật giống truyền lại mà ra. Chỉ là chén trà nhỏ thời gian sau đó, mọi người dĩ nhiên không phân rõ Vạn Thạch Lâm bên trong, đến cùng có bao nhiêu yêu thú chính ở trong đó lao nhanh chu lên, dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên có đi một tí phán đoán, nguyên lai cái này Vạn Thạch Lâm bên trong, có rất nhiều yêu thú tồn tại. Chẳng qua là những cái kia yêu thú cụ thể cảnh giới là bực nào cấp, mọi người cũng không hiểu biết. Nghe tới cái kia rất nhiều yêu thú thú vật giống, tất cả mọi người vẫn là có phán đoán, nghĩ đến cái kia Vạn Thạch Lâm bên trong yêu thú đẳng cấp, khả năng chỉ là hóa thần cảnh giới. Mọi người tiếng nghị luận, nghe nhập chủ cầm lần này khiêu chiến thông thần nữ tu trong tai, nhưng là làm cho lông mày cực kỳ nhăn lại. Nhiều như vậy tu sĩ tới đây, vốn cũng không phải là nàng mong muốn sự tình. Hơn nữa Hộc Băng tiên tử mặc dù không có tiến vào qua Vạn Thạch Lâm, nhưng nàng cuối cùng là đi thăm vượt qua lần tu sĩ khiêu chiến Vạn Thạch Lâm. Cũng hiểu biết lần trước điều phát hiện cũng không phải thú vật giống thanh âm, cùng lần này làm cho nghe thấy, thật sự rất là bất đồng. Lần trước, nàng chỉ bất quá nghe thấy được cực kỳ hãi người cuồng phong tiếng thét, đồng thời có một chút sấm sét vang vọng, căn bản cũng không có chút nào thú vật giống thanh âm tồn tại. Lần trước Hoàn Quân tiền bối khiêu chiến thời điểm, nghe đồn Vạn Thạch Lâm bên trong xuất hiện cũng không phải là cái này thú vật giống thanh âm, lúc này đây vậy mà hiển lộ ra như thế cuồng bạo thú vật giống thanh âm, chẳng lẽ cái này trong Vạn Thạch Lâm nguy hiểm, cũng không cố định. Mọi người tại đây, có thể nói cũng đều không có chứng kiến người lần trước Vạn Thạch Lâm khiêu chiến người, nhưng một ít không quan trọng nghe đồn, có một chút linh thông gia tộc hay là biết được một ít. Lúc này nghe nói trong sơn cốc truyền ra như thế thú vật giống thanh âm, tên kia Khâu gia lão giả, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng trong miệng nhẹ giọng lên tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm bên cạnh người, lại thích giống như lời nói. Hắn loại này ý tưởng, lúc này ở trận nhiều người hóa thần, thông thần tu sĩ trong có không ít tồn tại. Chính là Hộc Băng tiên tử cùng thôi họ lão giả, đồng dạng mặt hiện vẻ nghi hoặc. Ngạc Sơn Thành không thể có quan hệ Vạn Thạch Lâm Ninh Điểm giới thiệu ghi chép, điểm này không vài vạn năm đến đều là như thế, coi như là gia tộc, bình thường cũng không có người sẽ đem Vạn Thạch Lâm sự tình ghi chép. Bởi vì không người muốn ý tỏa ra bị Ngạc Sơn Thành truy cứu trách nhiệm ghi chép cái này không quan hệ bản thân sự tình đấy. Có tư cách gia tộc, tự nhiên không cần phải khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, mà không có tư cách gia tộc, coi như là khiêu chiến Vạn Thạch Lâm, thông qua được tự nhiên không cần ghi chép. Mà không có thông qua, coi như là ghi chép, mấy nghìn năm qua, gia tộc không có ở đây, ghi chép điển tịch cũng sẽ mất đi hoặc là hư hại. Vì vậy giờ phút này chính tai nghe nói trong sơn cốc truyền ra hơn 10 yêu thú thú vật giống, mọi người cũng đều kinh ngạc kinh sợ chấn. Nghe từng trận thú vật giống từ từ đi xa, ở đây hơn vạn tu sĩ, vậy mà cùng là đình chỉ huyên náo nói nhỏ. Ngưng thần yên tĩnh, tử tế nghe lấy trong sơn cốc thanh âm, kỳ vọng có thể lần nữa nghe nói đến chút gì đó. Nhưng là trừ cửa vào sơn cốc bắt đầu khởi động sương mù, nhập lại không có bất kỳ thanh âm lại truyền ra. Lúc này Vạn Thạch Lâm bên trong, Tần Phượng Minh đang ở 1-200 đầu khủng bố yêu thú bao vây chặn đánh bên trong, hợp lực tả xung hữu đột lấy. Đối mặt trên trăm yêu thú, Tần Phượng Minh vẫn ở chỗ cố cắn răng kiên trì, không có ra lại sát thủ giết chết yêu thú. Theo hắn tại bên trong dãy núi di động, yêu thú số lượng cũng không đình trệ tăng trưởng, mà là chỉ cần hắn trải qua một cái ngọn núi, sẽ gặp có yêu thú hiện thân mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, tốc độ di chuyển đã đại giảm. Mỗi lần cần cùng yêu thú tranh đấu hồi lâu, mới có thể xông ra một con đường kính mà ra. Đang ở trên trăm thông thần chi cảnh hung tàn yêu thú trong vây công, nếu như đổi lại là mặt khác thông thần trung kỳ, coi như là kia có thể chống cự xuống yêu thú công kích, cũng thế tất sớm đã kinh hồn bạt vía rồi. Bởi vì cùng nhiều như vậy yêu thú tranh đấu, tự thân làm tiêu hao, không thể nghi ngờ là to lớn. Mà có thể tại đàn thú bên trong không sợ cắn xé, coi như là tu luyện thân thể vũ dực tộc người, cũng không có người gan dám như thế làm. Tần Phượng Minh tại bên trong dãy núi sông loạn, đàn thú số lượng nhưng là vẫn ở chỗ cũ không ngừng gia tăng. Tần Phượng Minh quanh người đàn thú gia tăng đến 500 số lượng lúc, Tần Phượng Minh rốt cuộc phát hiện, hắn vô luận lại trải qua bao nhiêu ngọn núi, cũng sẽ không còn có yêu thú biến ảo mà ra rồi. Xem ra cái này một cấm chế, có thể huyễn hóa ra yêu thú số lượng, chỉ có thể có 500 số lượng rồi. Trong miệng thì thào, bình thường thi triển thủ đoạn chống cự đàn thú công kích Tần Phượng Minh, một tay dĩ nhiên đem thao thiết càn khôn quỹ giơ cao trong tay. Trong cơ thể tràn đầy pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo chú ngữ bí quyết tế ra, vù vù âm thanh lên, thật lớn một pháp trận đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3699, chỗ tốt, đọc biến ảo mà ra những cái kia thông thần chi cảnh hung tàn yêu thú, ngưng tụ năng lượng, không thể nghi ngờ là cực kỳ tràn đầy lớn. Đối phó những thứ này yêu thú, Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, tự nhiên có thể giết chết. Thế nhưng là coi như là làm cho đem cái này 500 yêu thú chém giết, cũng không quá đáng là để cho biến ảo yêu thú năng lượng lại lần nữa dung nhập mê trận ở trong. Yêu thú sẽ lại lần nữa biến ảo mà ra. Tuy rằng dùng thao thiết càn khôn quỹ đem 500 yêu thú bắt, cũng không có khả năng đem cái này mê trận bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là có một loại cảm giác, những năng lượng này biến thành yêu thú, khả năng vẫn có dùng vật. Nếu như cái kia chén nhỏ có thể dung nạp các loại chi vật, hắn cũng không ngại đem những thứ này yêu thú cùng nhau bắt giữ. Theo cự trận bị kích phát, 500 số lượng yêu thú liền lập tức bị năm màu cháo bích bao phủ tại chính giữa. Cửu oản thoáng hiện, một cái yêu thú cực lớn từ tiểu oản phía trên nổi lên, thú vật giống vang vọng, yêu thú cực lớn, vậy mà bay nhào tiến lên, trực tiếp liền hướng về 500 đầu hung trong bầy thú đánh tới. Nhìn thấy tình hình như thế, khống chế thao thiết càn khôn quỹ Tần Phượng Minh cũng hơi là khẽ giật mình. Giờ phút này hiển lộ mà ra thao thiết hung thú thân hình, lúc trước cực kỳ hư ảo hình thái, đã có rất là cải biến, thân hình khổng lồ, dĩ nhiên không hề hoàn toàn là hư ảo, nhìn qua giống như đã có ngưng thực thái độ. Cự thú thân hình, giống như tại hư ảo, ngưng thực trong trạng thái không ngừng giao nhau thoáng hiện. Như không phải là kia toàn thân ngũ thải hà quang bao bọc, thế tất sẽ để cho nhìn thấy người cảm giác rất là quỷ dị. Tâm thần sớm đã cùng thao thiết càn khôn quỹ dung hợp lại với nhau, giờ phút này trong pháp trận là bất luận cái gì tình hình, tự nhiên bị Tần Phượng Minh rõ ràng nhìn thấy, thao thiết hung thú xuất hiện như thế trạng thái, làm cho Tần Phượng Minh hơi giật mình về sau, bỗng nhiên kinh hỉ hiện ra. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, theo hắn tu vi cảnh giới đạt tới thông thần chi cảnh, hắn lúc này trong cơ thể pháp lực lột xác phía dưới, khống chế lên món này không trọn vẹn huyền bảo uy năng, cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thao thiết thân hình lập lòe, miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, tất cả hơn một trượng to lớn hung tàn yêu thú, vậy mà liên tiếp bị kia toàn bộ nuốt vào đã đến trong miệng. Lơ lửng Tần Phượng Minh đỉnh đầu thao màu đỏ lớn trong chén, theo thao thiết trắng trợn nuốt, từng luồng ánh huỳnh quang lóe lên năng lượng sợi tơ thoáng hiện, cấp tốc hướng về lớn trong chén chui vào mà đi. Lúc này thao thiết cự thú, thủ đoạn công kích đã không còn là trước lúc trước cái loại này tế ra tràn đầy hấp lực, trực tiếp đem đối phương hút vào chén nhỏ công kích, mà là đã bắt đầu trắng trợn nuốt cắn, trực tiếp nuốt tàn bạo thủ đoạn. Biến hóa như thế, đủ để nói rõ, lúc này Tần Phượng Minh khu động chén nhỏ, làm cho hiện ra uy lực, dĩ nhiên tăng nhiều. Trước mặt thao thiết hung thú trắng trợn bổ nhào cắn, vỏ chăn vách tường bao phủ 500 hung thú, tự nhiên sẽ không đợi chết, nhào nhào giống lên một tiếng ở bên trong, cũng hướng về cực lớn thao thiết móng vuốt kích cắn xé mà đi. Những năng lượng này biến ảo yêu thú, không có linh trí. Nếu như là có linh trí hung thú, tại nhìn thấy thao thiết thời điểm, thế tất sớm đã lạnh run rồi. Mấy trăm hung thú tuy rằng hung tàn như trước, thế nhưng là tại nhào vào thao thiết thân hình bao vây ngũ thải hà quang sau đó, rồi lại rối rít đột nhiên tự ầm ầm vỡ vụn, lại lần nữa biến thành tràn đầy năng lượng, bị ngũ thải hà quang một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đối với xuất hiện trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức giật mình. 500 hung thú vốn là năng lượng biến thành chi vật, đối mặt thao thiết loại này không có gì không nuốt hung thú, đơn giản bị giải trừ thú vật thân trạng thái, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Mấy trăm hung thú, tại thao thiết điên cuồng công kích đến, chỉ là hao tốn chén trà nhỏ thời gian, liền nhao nhao hóa thành năng lượng sợi tơ, dung nhập vào cái kia lớn trong chén. Thần thức nhìn quét trên đỉnh đầu thao màu đỏ cự oản, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Thời khắc này cực lớn thao màu đỏ trong chén, bên trong sở hữu chi vật thế nhưng là không ít. Hơn 10 khối có đạo đạo thật nhỏ tia chớp bao gồm màu bạc viên châu tại cự oản dưới đáy tụ lại cùng một chỗ. Những thứ này viên châu, đúng là lúc trước chén nhỏ thu nạp khủng bố thiên kiếp tia chớp, ngưng tụ những cái kia viên châu. Những thứ này viên châu, lúc trước đơn giản liền đem một danh tự huyền giai đại năng một đám thần niệm diệt sát. Tại đây chút ít viên châu một bên, là một đoàn tia sáng gai bạc trắng bao gồm thú con. Cái kia thú con giống như đang ngủ say, không có chút nào động tác, nhưng một cổ kinh khủng thần hồn khí tức tại tia sáng gai bạc trắng trong hiện lên. Biểu hiện ra cái này thú con thực sự không phải là không có sự sống chi vật. Cái này một ít thú vật, cũng là phi phàm chi vật, chính là ban đầu ở Hắc Ám Hải vực, từ cái này đầu man hoang dị thú thiểm lân thú chỗ bắt đầu kia màu bạc thú con. Mà tại tiểu thú bàng bạc, còn có một khối táo lớn đen thui viên châu tồn tại. Viên châu ngăm đen, một cỗ rất là khủng bố ăn mòn độc tính bao bọc tại ở trên. Cái này một viên châu, cũng là phi phàm tồn tại, đúng là cái kia ao sát khí ngưng nhựa. Mà mới vừa rồi bị thao thiết nuốt mấy trăm hung thú, lúc này cũng đã hóa thành một đạo so với sợi tóc hơi thô năng lượng sợi tơ. Chính phiêu đãng tại lớn trong chén, đối với cái kia màu bạc thú con, Tần Phượng Minh một mực thật không ngờ kia có tác dụng gì. Vì vậy cũng không có bắt tay vào làm đem chi như thế nào. Mà cái kia 13 khối tia chớp viên châu, chính là hắn cho rằng đòn sát thủ chi dụng đấy. Sát khí ngưng nhựa, chính là Tần Phượng Minh cô động bích hồn ti hoặc là phệ linh u hỏa chi dụng. Đương nhiên, hắn cũng thường xuyên dùng những thứ này ngưng cho ăn linh thú linh trùng, làm cho có thể chống cự sát khí xâm nhập hoặc là tu luyện tự thân kịch độc thần thông. Lúc này Tần Phượng Minh cảm ứng đến cái kia một đạo năng lượng ngưng tụ thành sợi tơ, trong mắt có tinh mang lập lòe. Hơi là trầm ngâm xuống, kia tay vừa lộn, một cái xanh biếc nhỏ hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là cái kia hắn tu tiên đến nay, một mực làm bạn hắn thần bí kia hồ lô. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm thúc dục thao màu đỏ cự oản, cái kia sợi năng lượng ngưng tụ mà thành sợi tơ lóe lên, liền tự lớn trong chén kích mà ra. Không có chút dừng lại, trực tiếp liền đụng vào tại xanh biếc hồ lô phía trên. Song phương vừa mới tiếp xúc, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang đột nhiên tại xanh biếc hồ lô phía trên lập lòe mà hiện. Nhưng chỉ là lóe lên, liền vừa trầm thấm xuống dưới. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì giật mình, nhỏ hồ lô lúc trước có thể hấp thu cái kia tràn đầy kinh khủng linh thủy, lúc này cái này một đám ngưng tụ mà thành năng lượng sợi tơ, tự nhiên bị kia hấp thu cũng không có ngoài ý muốn. Chẳng qua là cái này sợi ngưng tụ năng lượng tuy rằng tràn đầy, nhưng đối với nhỏ hồ lô còn lộ ra quá mức chưa đủ. liền lúc trước hấp thu linh tủy thời điểm đều phát hiện hiện tượng vạn một phần ngàn đều tốt giống như không có. Thu hồi thao thiết càn khôn quỹ, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía ngọn núi, khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Lúc này khoảng cách 10 ngày chi kỳ, còn có 9 ngày lâu. Nếu như không thể liền lập tức ly khai, vậy không phương như vậy ngưng tụ một ít năng lượng rót vào nhỏ hồ lô. Tuy rằng mỗi lần rót vào năng lượng đối với nhỏ hồ lô mà nói cực kỳ không có ý nghĩa, thế nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chế nghi cái gì. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bắt đầu đem huyền thiên vi bộ toàn lực thi triển mà ra. Cũng không ly khai ý hắn nguyên liệu, theo thân hình hắn hiện lên, tất cả hung thú lần nữa hiển lộ mà ra. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không hề cùng yêu thú dây dưa, mà là đang huyền thiên vi bộ cấp tốc xuống, mang theo biến ảo mà ra rất nhiều hung thú, cấp tốc tại mê trận trong vội vàng. Chỉ là nửa canh giờ không đến, 500 số lượng hung thú lần nữa tạo ra. 6 ngày về sau, đang tại mê trong trận dẫn đầu 300-400 số lượng hung thú cấp tốc vội vàng Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình đình trệ tại đương tràng. Ánh mắt ngưng trọng phía dưới, nhìn hướng bốn phía chi địa. Một hồi dồn dập âm thanh vù vù, đột nhiên từ bốn phía vang vọng dựng lên. Kia sau lưng vốn nhiều tiếng gầm rú, cấp tốc hướng về hắn bổ nhào cắn hung thú, giờ phút này cũng đồng thời ngừng thân hình, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn hướng bốn phía, giống như có cái gì khủng bố tồn tại, đang tại gần bình thường. Oanh long long, ngay tại một người nhiều người thú vật vừa mới dừng thân hình thời điểm, một hồi ù ù nổ vang, đột nhiên từ bốn phía bên trong dãy núi vang vọng dựng lên. Một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng, đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.